Chương 26, từ trong bóng tối đi ra. Ta phải chết sao? Linh hồn chi hỏa ở chập chờn, Sở Vân nghĩ đến. Thân thể vẫn diệt, xương cốt phá nát, liền ngay cả linh hồn chi hỏa, ở suy tức giận quấn quanh bên dưới, cũng có vẫn diệt nguy hiểm. Tử vong, là như vậy gần. Sở Vân dãy rủa quá, phản kháng quá, lần lượt không khuất phục, lần lượt vật lộn. Chỉ là hết thể đều không có tác dụng, ở thiên nhân ngũ suy trước mặt, tất cả đều là hư huyễn, tất cả dường như pha lê bình thường gõ nát. Hắn nghĩ tới muốn nghịch thiên cải mệnh, nghĩ tới nhân định thắng thiên, chỉ là chuyện đến nước này, mới phát hiện nhân lực chi phiêu miễu, loang thoang có chút lý giải vạn quy tàng bị thiên kiếp khó khăn thì khổ sở, nhân lực ở thiên đạo trước mặt là vô cùng suy yếu. Cái gọi là nghịch thiên thành công, không phải châu bò chiến thắng ông trời, mà là ông trời cố ý nhường, cố ý để ngươi thành công, nhưng kia nghịch thiên giả sống sót, không phải là bởi vì bọn họ bản lĩnh cao, mà là ông trời mặc kệ thải, gần giống như chẳng muốn dẫm chết vài con run dế. Thiên đạo không quen, vì vậy bình đẳng, thiên đạo vô tư, vì vậy công bằng, thiên đạo vô tình, vì vậy công chính. Chính như thiên đạo biến hóa, mới mặc kệ vạn vật làm sao phát triển biến hóa, dù cho ngươi nghịch thiên cũng được, thuận lòng trời cũng được, đều là vô vi mà động, đều dựa theo chính mình quy tắc đến làm việc, không lấy hỉ nộ tâm tình khoảng trừng, trái phải chính mình, mới có thể cao cao tại thượng, nắm tất cả, siêu thoát đại đạo. Nghịch thiên không được, cải mệnh không được, các loại ý nghĩ né qua, chỉ là một chút biện pháp cũng không có. Thiên nhân ngũ suy, cho tới nay lấy cao tỷ lệ tử vong xưng, rất nhiều tiên nhân ngã xuống, trong đó không thiếu thành danh tiên vương, tiên đế. Những người này luận cùng trí tuệ, luận cùng thực lực, đều là rất xa vượt qua hắn, những cường giả này đều là ngã xuống ở thiên nhân ngũ suy bên dưới. Những này tuyệt thế đại năng, còn ngã xuống ở thiên nhân ngũ suy bên dưới, còn không cách nào nghịch thiên cải mệnh, mà hắn chỉ là một nho nhỏ luyện khí tu sĩ, một nho nhỏ run rế, làm sao có tư cách nghịch thiên, làm sao có tư cách cải mệnh. Hai nạn này, nếu là may mắn vượt qua, đó là số may. Nếu là bất hạnh, chết ở thiên nhân ngũ suy bên dưới, đó là bình thường sự kiện. Ta muốn chết. Ở thời khắc sinh tử, Sở Vân bỗng nhiên bắt đầu thất thần, nhớ tới một chút không hiểu ra sao sự tình. Đi tới thế giới này, đã 18 năm, không có hưởng thụ đến nhân vật chính đãi ngộ, ngược lại là trải qua khổ bức, ở bất ước bên trong sống sót, ở bất ước bên trong giấy rủa. Hắn nếu là chết rồi, nói không chắc sẽ xuyên qua về thế giới kia. Nói không chắc. Này 18 năm trải qua tất cả, chỉ là một giấc mơ, mà ở tử vong một khắc đó, vừa vặn là mộng tỉnh thời khắc. Hắn nếu là chết rồi, Lục Tử Linh sẽ thương tâm sao? Nghĩ đến cái kia vị hôn thê, Sở Vân lại là thương tâm, lại là bất đắc dĩ. Nữ nhân không có mị lực, liền không nên đoán nam nhân hoa tâm. Nam nhân không có bản lãnh, liền không nên đoán nữ nhân chạy trốn. Hắn không trách Lục Tử Linh lúc đó vô tình, chỉ trách hắn lúc đó quá rác rưởi. Bất giác lại nghĩ đến cựu công chúa Vân Giao, cái này bá đạo mà uy vũ nữ tử, quyết đoán mãnh liệt, trời sinh vương giả. Nàng vẫn nói hắn là người hữu duyên, là mở ra một ít kho báu chìa khóa, kỳ thực hắn chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Bất luận là từ quá khứ xem, vẫn là bây giờ nhìn, đều không có một tia chân mệnh thiên tử phong thái. Trong lúc miên man suy nghĩ, suy khí nhập xâm, linh hồn từng tia một bị ăn mòn, Sở Vân hỗn loạn bên trong. Tựa hồ liền muốn triệt để chết đi. Lúc này, một lục giác luân bàn xuất hiện, chính là luân hồi bàn. Luân hồi bàn xuất hiện, lập tức tỏa ra một tia luân hồi lực lượng, vẹn vẹn là một tia luân hồi lực lượng, nhưng có chấn áp chư thiên lực lượng, không cách nào tiêu diệt suy khí, tựa hồ gặp phải đối thủ, không ngừng lùi bước, dần dần đem suy khí bỏ ra linh hồn chi hỏa bên trong, nguyên bản suy kiệt, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn tắt linh hồn chi hỏa, lần thứ hai biến thành tiểu hỏa miêu. Luân hồi bàn nha, luân hồi bàn. Ngươi là trong truyền thuyết trí bảo, tại sao lại tìm ta như vậy một tên rác rưởi chủ nhân? Ngươi tuyển chọn bảo vật, nhưng là bảo vật càng là lựa chọn chủ nhân, trên thế giới anh kiệt vô số, vì sao ngươi một mực phải tìm ta? Sở Vân linh hồn chi hỏa, xoa xoa luân hồi bàn hỏi. Luân hồi bàn vang long long động, dường như một ba tuổi hài đồng đang làm nũng. Luân hồi bàn, bao vây lấy Sở Vân linh hồn chi hỏa. Suy khí khó có thể xâm lấn, miễn đi linh hồn ngã xuống nguy hiểm. Tung tung tung. Suy cổ lại vang lên, lần này là giác quan thứ 6 suy. Ở tiếng trống bên trong, Sở Vân cảm giác được linh hồn chi hỏa tối xâm lại, triệt để rơi vào bóng tối vô tận ở trong. Giác quan thứ 6 là cái gì? Giác quan thứ 6 là mắt thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thần thức các loại, là nhận biết ngoại giới thủ đoạn. Mà đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần là linh hồn chi hỏa bất diệt, giác quan thứ 6 thì sẽ không biến mất. Mà giờ khắc này, giác quan thứ 6 biến mất, rơi vào một vùng tăm tối bên trong, linh hồn chi hỏa không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác được, không cách nào nghe được, thậm chí là tất cả, triệt để bị nhốt lại, bị ràng buộc. Tất cả quang minh đoạn tuyệt, tất cả hy vọng đoạn tuyệt. Bốn phía khắp nơi là một mảnh thuần túy hắc ám, Sở Vân liếc mắt nhìn qua, căn bản là không nhìn thấy nửa điểm giới hạn, không có phần cuối, không có bắt đầu. Không có quang, không có âm thanh, không có mùi, không có ấm lạnh biến hóa, tất cả là hư vô, tất cả là hắc ám. Muốn la to vài tiếng, nhưng lại nhưng không gọi ra âm thanh đến. Muốn phải đi về phía trước đường, nhưng khó có thể bước động bước chân. Ông long. Ở trong bóng tối, một luồng thần diệu sức mạnh ra chỉ ở trên người, hết thể đều biến mất rồi, chỉ có một ý nghĩ, ý niệm chấp nhất, từ trong bóng tối đi ra ngoài. Từ trong bóng tối đi ra. Một thanh âm không ngừng kêu to, để hắn không ngừng đi tới. Đi về phía trước, không biết đi rồi bao nhiêu vạn dặm, đi về phía trước, không biết đi rồi thời gian bao lâu, đi về phía trước, không biết bao lâu, mới có thể dừng lại. Khoảng cách, thời gian, ở trong bóng tối, một điểm ý nghĩa cũng không có, có chỉ là dày vò. Càng là đi về phía trước, Sở Vân dường như cảm giác được hắc ám trở nên càng nồng, tựa hồ không phải đi ra hắc ám, mà là đang từng bước đạp về vực sâu. Giác quan thứ 6 biến mất, vĩnh viễn chỉ là hắc ám. Cất bước ở này trong bóng tối, không có phần cuối, đối với bất kỳ tu sĩ nào, đều là một loại giàn vặt. Sở Vân trầm trầm nói, đến giờ khắc này, mới biết, tử vong nguyên lai cũng là như thế xa xỉ. Ta ở phương nào? Là hướng đi vực sâu, vẫn là đi hướng quang minh. Ta không thể chết được, ta nếu là chết rồi, Lục Tử Linh nhất định thành người khác nữ nhân, nằm ở người khác trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại, chính là bất ức khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, chính là chết không nhắm mắt. Ta không thể chết được, ta vẫn không có cưới vợ sinh con, ít nhất phải ngủ 10 cái 8 cô gái lại chết không muộn. Ta không thể chết được, ta nếu là chết rồi, Linh Ngân từ phần mộ bên trong tỉnh lại, không tìm được ta, đó là sẽ là cỡ nào bi thương. Ta không thể chết được, ta nếu là chết rồi, không có ai sẽ vì ta rơi lệ. Sở Vân không ngừng khấu hỏi, chấp niệm trong lòng càng ngày càng cường thịnh, cầu sinh càng ngày càng mạnh mẽ. Ở này trong bóng tối, không cảm giác được thời gian trôi qua, không cảm giác được thiên địa biến ảo, không cảm giác được tình người ấm lạnh, có chỉ là không không, gần giống như hư vô kiếm ý. Đi tới, Sở Vân cảm giác tâm tư biến chậm, một loại mãnh liệt mệt mỏi ở đáy lòng hiện lên. Không, ta không thể. Sở Vân trong lòng bay lên một loại khát vọng, một loại theo đuổi. Giác quan thứ 6 diệt sạch thì lại làm sao? Tinh thần thức, hóa thành ngọn đèn sáng, cắt ra hắc ám. Sở Vân quát lên. Ông long. Một ánh lửa, xuất hiện ở trong bóng tối, soi sáng hắc ám, mang đến từng tia một quang minh, mang đến từng tia một tấm áp. Ta muốn ngày này, cũng lại không che nổi ta mắt. Sở Vân quát lên, đen thủi thiên địa lung lay, nhưng là hắc ám vẫn. Ta muốn này bóng đêm vô tận, đều hiểu ta ý. Sở Vân quát lên. Bóng tối vô tận lay động, hắc ám trở nên càng thêm nồng nặc, dường như mực nước giống như vậy, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, càng nhiễm càng mật. Ta muốn này bóng đêm vô tận, đều tan thành mây khói. Sở Vân quát lên. Hắc ám trở nên càng thêm nồng nặc, tựa hồ muốn diệt cái kia một điểm ánh lửa. Ô ô ô. Hắc ám trở nên càng nồng, gào thét bên trong tấn công mà đến, muốn nhấn chìm ngọn đèn sáng, khiến toàn bộ thiên địa triệt để biến thành đen. Tinh thần thức, hóa thành đại nhật, thiêu đốt thiên địa, thiêu đốt hắc ám, thiêu đốt toàn bộ hư không. Sở Vân quát lên. Theo này một đạo lời nói hạ xuống, một điểm ánh lửa thiêu đốt hắc ám, lấy hắc ám vì là nhiên liệu, không ngừng thiêu đốt, càng là sáng sủa, này thiêu đối phương trường, ở trong bóng tối hình thành một vòng to lớn thái dương, tỏa ra một luồng vô thượng ý chí, tràn vào bóng đêm vô tận bên trong, cái kia vô biên hắc ám phát sinh bi thương khắp âm. Ầm ầm ầm. Có điều, vẫn ở trong trước mắt, bóng tối vô tận từng tấc vỡ diệt. Trước kia tiêu tan giác quan thứ 6, bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt khôi phục, giác quan thứ 6 khôi phục, Sở Vân chỉ cảm thấy linh hồn chi hỏa trở nên càng thêm sáng sủa, giác quan thứ 6 đang kịch liệt lột xác. Quyển 4, Người hữu duyên chương 27, sáng lập ngọc cốt, tái sinh máu thịt. Tung tung tung. Suy cổ vang lên, đây là cuối cùng tiếng vang. Thất tình suy. Trong lúc giật mình, Sở Vân lần thứ 2 tiến vào ảo cảnh bên trong. Ở ảo cảnh bên trong xuất hiện đủ loại, các loại tình cảm bỗng nhiên trở nên lãnh đạm lên. Lãnh đạm ái tình, lãnh đạm tình thân, lãnh đạm tình bạn, đạm bạc tất cả các loại tình cảm. Dường như thái thượng vong tình, dường như tiến vào cái kia trong cõi u minh thiên đạo vô tình, thiên đạo vô tư, thiên đạo không quen thần diệu cảnh giới. Tựa hồ đồng thời cảm tình, đều là bị bác rời đi, hóa thành trong cõi u minh thiên đạo. Thiên nhược hữu tình thiên dược lão. Chỉ vì thiên đạo vô tình, vì vậy thiên đạo bất hủ, nếu là thiên đạo có tình, cũng là thiên đạo suy vong thời gian. Ai? Ta không phải thiên đạo, ta không phải hồng quân. Truyền thuyết hồng quân hợp đạo sau khi, bên trong đất trời lại không hồng quân, có chỉ là cao cao tại thượng thiên đạo. Thiên đạo vận chuyển, không lấy vũ tồn, không lấy chủ vong. Thế nhân mắng trời cũng thôi, nghịch thiên cũng được, thiên đạo vẫn là dựa theo cố định quy tắc vận chuyển. Ta không bằng hồng quân, lùi tán. Sở Vân quát lên. Thất tình suy bắt đầu lùi tán. Trên đời không người nào có thể xá đi nhược điểm, đa tình người, có tình chính là nhược điểm, người vô tình, lạnh lùng chính là nhược điểm. Thất tình suy, công kích chính là tình tự. Đa tình người, tình thâm không thọ, vì là tình gây thương tích, người vô tình, lạnh lùng vì là dẫn, khiến cho vào con đường sai lầm. Phá vỡ thất tình suy, then chốt không ở chỗ vong tình, mà ở chỗ thấy rõ nội tâm tình. Khả năng này lẽ nào tuyệt đại đa số tu sĩ, đặc biệt là một ít tiên giới đại năng, bọn họ nhiều là coi thất tình vì là mãnh hổ, mang trong lòng sợ hãi, vì vậy vong tình tuyệt tình, hoặc là coi thất tình vì là mật đường, rượu ngon, túy chết trong đó. Mà Sở Vân, trải qua trên địa cầu nhân sinh trải qua, có trải qua Bắc Ly thế giới trải qua, lại có hai lần luân hồi trải qua, có thể nói là bốn đời làm người. Thất tình không làm khó được hắn. Sẽ giả không khó, khó giả sẽ không. Thất tình suy, thiên nhân tối sợ hãi kiếp số, liền như vậy phá. Thiên nhân ngũ suy, huyết nhục suy, xương cốt suy, nguyên thần suy, giác quan thứ 6 suy, thất tình suy. Huyết nhục suy, xương cốt suy, Sở Vân phá không được, nguyên thần suy, có luân hồi bàn bảo vệ, có thể bảo đảm linh hồn bất diệt, cũng coi như là phá. Giác quan thứ 6 suy, mượn thứ 8 thức tinh thần thức, cũng phá. Thất tình suy, dựa vào Sở Vân bốn đời làm người trải qua, cũng phá. Mà lúc này, huyết nhục suy sụp xuống, vô huyết thịt phụ thể, tự nhiên cũng vô huyết thịt suy, vẹn vẹn là còn lại xương cốt suy, xâm hại hắn. Nguyên bản chỉ còn lại xương sọ, từng bước một bị ăn mòn, dần dần biến mất rồi, chỉ còn dư lại linh hồn chi hỏa. Đệt! Ta đây là làm vong linh tiết tấu. Sở Vân ô hô một tiếng, lúc này bộ xương đều bị suy khí ăn mòn không có, chỉ còn dư lại linh hồn chi hỏa. Tựa hồ chỉ có mượn xác hoàn hồn kết cục. Chính đang hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo thần quang bảy màu trong nháy mắt tự trong hư không giáng lâm xuống, đem Sở Vân linh hồn chi hỏa bao vây lấy, lập tức một luồng nhu hòa sức mạnh, tiến vào linh hồn chi hỏa bên trong, ấm áp, dường như phao táo. Ở hào quang bảy màu năng lượng dưới, một cái đầu lâu xuất hiện, khiến linh hồn chi hỏa có ở lại chỗ, dần dần thân người cốt, cánh tay cốt, xương đùi các loại, dồn dập kéo dài mà ra. Dần dần một khung xương xuất hiện ở trong hư không, khung xương tỏa ra hóng ánh ánh sáng, dường như bảo ngọc giống như vậy, thần thánh vĩ đại, ẩn chứa chư thiên tạo hóa. Mẹ kiếp, đây là hư không tạo vật tồn tại, dĩ nhiên vì ta lần thứ 2 tạo một bộ khung xương. Sở Vân vui vẻ nói, vốn cho là thân thể hủy diệt, chỉ có thể là làm quỷ tu, hoặc là làm vong linh, hoặc là đoạt sát sống lại. Chỉ là không có nghĩ đến, trong hư không giáng lâm xuống ánh sáng. Dĩ nhiên có thể hư không tạo vật, lần thứ 2 vì hắn tạo một bộ khung xương. Trước khung xương, vẫn là hiện ra màu trắng bạc, dường như điểm điểm ánh bạc tô điểm trong đó. Quá khứ màu trắng bạc xương cốt, là tu luyện thể thuật hình thành, là ngân cốt cảnh đại thành tiêu chí, mà giờ khắc này xương cốt phóng ánh sáng sủa, dường như hoàn mỹ nhất mỹ ngọc giống như vậy, luận cùng rắn chắc độ, đã vượt qua trước màu trắng bạc xương cốt, chí ít mạnh mẽ gấp 3 khoảng trừng, trái phải. Quá khứ xương cốt tỏa ra màu trắng bạc, là ngân cốt, mà lúc này, xương cốt tỏa ra xanh ngọc, là ngọc cốt. Theo khung xương thành hình, hào quang bảy màu truyền vào dưới, dần dần sinh sôi lên huyết nục, dần dần một thân thể hoàn mỹ xuất hiện. Làm thần quang bảy màu sau khi biến mất, Sở Vân mặc quần áo vào, mở ra thủy kính, nhìn dung mạo của chính mình, kinh ngạc nói, này vẫn là ta sao? Quá khứ 5 tháng, Sở Vân hình dạng vẫn là bình thường thôi, thuộc về người A qua đường người qua đường ất, cất bước ở trên đường cái, rất dễ dàng bị nhân chìm, mà giờ khắc này ở thần quang bảy màu, đúc lại thân thể sau khi, da thịt trắng loáng như mỹ ngọc, so với đại tiểu thư môn da thịt cũng còn tốt xem, một đôi ánh mắt sáng ngời dường như óng ánh thủy tinh giống như vậy, trong lúc vô tình, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, khiến người mê. Hình dạng vẫn là vẫn, chỉ là nhỏ bé chỗ phát sinh kịch liệt biến hóa, theo những này nhỏ bé chỗ biến hóa, toàn thể khí chất cùng thần vận, phát sinh biến hóa đảo điên, do quá khứ một con vịt nhỏ xấu xí, tiến vào thiên nga trắng trạng thái. Này vẫn là ta sao? Sở Vân lần thứ hai tự hỏi, có chút khó có thể tin. Vốn cho là, ở thiên nhân ngũ suy bên trong, huyết nhục xương cốt các loại, hết mức hủy diệt, chỉ để lại linh hồn chi hỏa, dự định làm vong linh, chỉ là không có nghĩ đến đại nạn không chết, tất có hậu phúc, khi kiếp số qua đi, ngọc cốt tái tạo, tái sinh máu thịt, tái tạo thịt thai, trên bản chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà đem so sánh với dung mạo biến hóa, thực lực tăng lên, càng kinh người hơn. Trước, Sở Vân đã đạt đến luyện khí 31 tầng, chậm chạp khó có thể đột phá, nhưng là trải qua thiên nhân ngũ suy sau khi bước vào luyện khí 31 tầng, mà lúc này cảnh giới luyện thể đã đạt đến ngân cốt đại viên mãn, tựa hồ chỉ kém một cơ duyên, liền có thể tiến vào kim thân cảnh giới. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ở thiên nhân ngũ suy bên dưới, ngã xuống nguy hiểm rất lớn, có thể nếu là không có ngã xuống, cũng phải nhận được trong cõi u minh thiên đạo ban thưởng, khiến thực lực lại tăng lên nữa một nấc thang. Lúc này, cái kia lạnh lẽo mà máy móc gầm thanh lần thứ hai truyền đến, nói, ngươi vượt qua thiên nhân ngũ suy, có thể chiếm được ban thưởng 3 tấm tiên khiến chỉ. Nói, 3 tờ giấy trắng hạ xuống, rơi vào Sở Vân trong tay, thô xem ra, không có chỗ thần kỳ, chính là bình thường chỉ, không có chỗ khác thường, không khỏi hỏi, tiên khiến chỉ là cái gì? Tiên khiến chỉ, là bác cách tiên đế lưu, vì là che chở hậu nhân lưu, vì là câu thông tiên đế cầu nối, giúp đỡ trợ làm 3 chuyện đơn giản, cũng có thể. Cái kia máy móc mà thanh âm lạnh như băng nói, đại thể giới thiệu tiên khiến cho chiến công dụng. Giới thiệu xong sau khi, Sở Vân kinh ngạc vừa sợ, so sánh với cái khác kỳ ngộ, cái gọi là tiên khiến chỉ, mới là kinh thiên kỳ ngộ. Lúc này, Sở Vân đã đăng xong 108 cái bậc thang, nhấp nô không ngừng, nguy hiểm không nhỏ, nhưng là kỳ ngộ cũng không ít, được thanh long chân huyết, niết bàn đan, chết thay con rối, tiên khiến chỉ các loại. Đem so sánh cùng với trước kỳ ngộ, trước đại kỳ ngộ, đây mới thực sự là đại kỳ ngộ lớn. Mà lúc này, rất nhiều tu sĩ đã tiến vào trong đại điện, ai cũng không có chú ý tới cái này cuối cùng bước vào đại điện tu sĩ. Làm Sở Vân bước vào đại điện thì, từng cái bia đá, phân cấp độ sắp xếp, dường như một loại nấc thang, một tầng tiếp theo một tầng, tầng thấp bia đá khá nhiều, ở phía dưới, càng là hướng về trên đi, bia đá số lượng càng ít, bia đá huyền diệu cũng là càng nhiều. Một ít tu sĩ đang ngồi ở trước tấm bia đá tỉnh ngộ, những này nhiều là cấp thấp ngộ đạo bi, mà một ít thiên tiêu, chính đang hướng về tầng thứ càng cao hơn ngộ đạo bi đi tới, tìm kiếm thích hợp với chính mình thức tỉnh bia đá. Quyển 4, Người hữu duyên chương 28, Thiên linh tử thử thách. Soạn. Một ông già, đông nhiên xuất hiện ở ngộ đạo điện bên trong, đứng chỗ cao nhất, trung ương tấm bia đá kia trên, bản tôn chính là ngộ đạo điện khí linh. Xưng hô bản tôn vì là thiên linh tử liền có thể. Rào. Theo cái này lời nói của ông lão, lập tức toàn bộ trong đại điện tu sĩ đều là kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là khí linh, cái kia ngộ đạo điện chí ít là vương phẩm linh khí, nói không chắc là đế phẩm linh khí. Cái này khí linh, có ít nhất hóa thần tu vi. Không đúng, hắn tựa hồ được quá trọng thương, thực lực ở vào thung lũng. Ngộ đạo điện, thực sự là kỳ ngộ lớn nha. Ở đây các tu sĩ khe khẽ bàn luận, có chút kích động, có chút kinh hỉ, càng có người là dần hiện ra tham lam. Đa số linh khí là không có khí linh, duy có một ít linh khí quá mạnh mẽ, trong đó ẩn chứa trận pháp đông đảo, một ít tu sĩ căn bản không có thời gian đi quen thuộc những này trận pháp, liền thai nghén khí linh. Khí linh chuyên môn quen thuộc linh khí bên trong các loại trận pháp, ứng dụng trận pháp càng thêm thành thạo. Bình thường linh khí, cấp bậc quá thấp, không có khí linh, chỉ có vương phẩm trở lên linh khí, mới có khí linh. Mà khí linh, vừa bắt đầu thông minh thấp hơn, ở vào trẻ con trạng thái, tùy theo ôn dưỡng thời gian dài ra, sẽ dần dần sinh ra không thấp hơn trí tuệ của nhân loại. Một ít khí linh bắt đầu tu luyện, sự mạnh mẽ, ở tu chân giới có thể xưng vương đạo tổ, mà một ít khí linh ở cường đại đến cực hạn thì, sẽ thoát khỏi pháp bảo hạn chế, chuyển hóa thành loài người thực sự. Ở tiên giới, rất nhiều cường giả nhiều là khí linh chuyển thế. Lúc này, rất nhiều tu sĩ nghĩ muốn đi trấn áp cái này khí linh, thu lấy ngộ đạo điện. Dù sao lĩnh ngộ nhiều hơn nữa, cũng không bằng trực tiếp thu lấy, chuyển về ra. Chỉ là rất nhiều tu sĩ, sáng suốt từ bỏ điểm này. Cái này khí linh chí ít là hóa thần tu vi, nếu là mượn ngộ đạo điện bên trong trận pháp, thực lực càng mạnh hơn, ở đây tu sĩ còn ăn không vô. Một ít tu sĩ nghĩ, thông báo trong nhà tiền bối, thu lấy ngộ đạo điện. Một cái vương phẩm linh khí, thậm chí là đế phẩm linh khí, đáng giá bên trong môn phái tiền bối liều một phen. Trạm ở trung ương thiên linh tử mở miệng nói, võ đạo điện bên trong, không được tranh đấu, phàm là có tranh đấu giả, giết không tha. Kiểm tra rất đơn giản, có thể chống đối bản tôn uy thế, còn lại 100 người liền có thể tìm hiểu võ đạo cao cấp ngộ đạo bi. Ngữ tất, cái kia thiên linh tử trong hai mắt, hàn quang lóe lên, một luồng khủng bố uy thế khuyết tán mà ra, bao phủ ở phía dưới hết thể tu sĩ thân thể bên trên. Ở cái kia thiên linh tử uy thế bên dưới, từng người thực lực không kém dị tộc võ giả dồn dập hoàn toàn biến sắc, từng cái bị cái kia thiên linh tử uy thế ép tới không thở nổi, ngã trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Tu chân một đường, cảnh giới võ đạo càng cao, liền càng khó tu luyện, đồng thời đối với cấp thấp võ giả áp chế cũng là càng lúc càng lớn. Một tên hóa thần cường giả, không cần động thủ, chỉ cần tỏa ra uy thế, liền có thể đem một ít tu sĩ kim đan, tu sĩ nguyên anh, sợ đến hư thoát, không hề sức chiến đấu. Theo thời gian trôi đi, từng người tu sĩ lục tục sắc mặt tái nhợt, dồn dập ngã trên mặt đất, thở mạnh, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Không lâu lắm, cái kia huyền pháp điện bên trong, chợt chỉ còn dư lại 100 tên võ giả, còn lại hơn 400 tên võ giả hết thể bị cái kia thiên linh tử uy thế ép vỡ, ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại uy thế. Cái này thiên linh tử chí ít là hóa thần đỉnh cao. Cái kia cố uy thế tập kích tới, Sở Vân cơ thể hơi chìm xuống, chân khí hầu như vận chuyển không khoái, lúc này vận chuyển thiên tử pháp tướng, một nhàn nhạt bóng mờ xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống thiên địa, chống lại uy thế dần dần giảm bớt. Ồ! Thiên linh tử trong ánh mắt né qua một tia giật mình, rất nhanh thu lại, xem trước tiên một bên, các ngươi không hợp cách, thối lui đi. Trong nháy mắt, hơn 1.000 tên tu sĩ bị di ra ngoài điện. Ngộ đạo điện bên trong, không thể so sức chiến đấu, mà là so với ngộ tính, mà là so đấu thần ý không có thần ý, nếu là cơ duyên đủ, có thể ngưng tụ ra thần ý, nếu là đã ngưng tụ ra thần ý cấp bậc sẽ tăng lên. Nhất phẩm đến tam phẩm, là cao cấp thần ý, tứ phẩm đến lục phẩm, vì là trung đẳng thần ý, mà thất phẩm đến cửu phẩm, vì là hạ đẳng thần ý muốn phi thăng thành tiên, ít nhất phải ngưng tụ ra trung đẳng thần ý, muốn ở tiên giới hôn tốt, chỉ có ngưng tụ cao cấp thần ý. Thiên linh tử cười nói, đi thôi, lĩnh ngộ các ngươi thần ý, sau một ngày, trở lại thấy bản tôn. Nói tay háo vung lên, cái kia hơn 100 cái tu sĩ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, trong nháy mắt bị di động, sau một khắc đã xuất hiện ở một chút bia đá trước mặt, chính là tập luyện công pháp đối ứng bia đá. Sở Vân chỉ cảm thấy một cái trước mắt, liền xuất hiện ở một ít bia đá trước mặt. Những bia đá này, chính là kiếm đạo loại bia đá, mặt trên ẩn chứa kiếm đạo loại pháp tắc. Sở Vân đại khái quét vài lần, chỉ thấy kiếm đạo loại bia đá, khoảng chừng có hơn 1.000 nhiều khối, mặt trên đánh dấu không giống văn tự, miêu tả không đồng loại hình kiếm thuật. Những bia đá này, đều là cổ xưa môn phái, các đời cường giả để lại, ẩn chứa bọn họ kiếm ý cùng kiếm đạo kinh nghiệm linh bi, quý giá cực kỳ. Sở Vân cất bước về phía trước, tới gần một tấm bia đá, mới vừa tiến vào trong vòng ba thước, lập tức một luồng lồng ánh sáng bao vây lấy hắn. Người ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Đây là kiếm đạo cơ sở bia đá, giảng giải kiếm đạo khởi nguyên cùng huyền bí. Sở Vân thần niệm hơi động, đem một tia thần niệm tập trung vào trong bia đá, lập tức thần niệm bên trong, nhận biết được một tướng mạo anh tuấn người đàn ông trung niên, nam tử này trên người tỏa ra một tia uy thế, dường như bầu trời cũng bị xé rách. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, chợt mở miệng nói, bản tôn, hào vị U Minh Kiếm. Tập luyện chính là U Minh Kiếm nói. Năm đó may mắn ở tiên giới, nghe qua kiếm thánh giảng đạo, nhìn được kiếm đạo một tia huyền bí. Kiếm đạo một đường bác đại tinh thâm, nắm giữ kiếm ý, kiếm thế, kiếm khí, kiếm hồn chờ chút, kiếm đạo vô bờ, chính là lấy kiếm đạo chứng được thánh vị kiếm thánh, cũng là tự cảm không đủ. Kiếm đạo có thể chia làm rất nhiều kiếm ý, nhanh tâm ý cảnh, chậm tâm ý cảnh, sắc bén ý cảnh, chậm chạm kiếm ý, không gian ý cảnh, thời gian kiếm ý, hủy diệt ý cảnh, sát lục kiếm ý các loại. Đại đạo có 3.000, kiếm cũng có 3.000. Kiếm ý là thần ý một loại, nhưng là so với bình thường thần ý càng thêm khó có thể lĩnh ngộ. Thần ý chia làm cửu phẩm, kiếm ý cũng chia làm cửu phẩm, càng là đến hậu kỳ, càng là khó có thể lĩnh ngộ. Làm lĩnh ngộ đạo nhất phẩm kiếm ý thì, nếu là cơ duyên đầy đủ, có thể lĩnh ngộ ra trúc với kiếm đạo của chính mình, do đó chứng đạo đại la. Cao vạn trượng lâu bình địa lên, cơ sở đều cực kỳ trọng yếu, quan hệ có thể đi bao xa, Sở Vân tu luyện ra ngũ đại kiếm ý, chỉ là kiếm ý tu thành không hiểu ra sao, rất nhiều cơ sở chỉ là khuyết thiếu. Mà lúc này cái kia người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi mà nói, đem vô số kiếm đạo kiến thức căn bản, hết thể giảng giải cho Sở Vân nghe. Nghe xong trung niên nam tử kia lời nói, dường như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, rất nhiều quanh quẩn ở kiếm đạo nghi vấn giải quyết dễ dàng, Sở Vân kiếm đạo cơ sở cũng biến thành vững chắc đến lên. Hồi lâu sau ảo cảnh biến mất, Sở Vân mở mắt ra, quay về bia đá không người chào, ngỏ ý cảm ơn. Đón lấy, Sở Vân lại bắt đầu ở trong bia đá, tìm kiếm thích hợp bản thân kiếm ý bia đá. Miêu tả sắc bén kiếm ý bia đá, có ít nhất 30 khối, miêu tả vô thường kiếm ý bia đá, cũng có 10 khối, mà miêu tả vô phong kiếm ý bia đá, tương đối ít, vẹn vẹn là có 8 khối, mà miêu tả nhược kiếm kiếm ý bia đá, chỉ có 1 khối, mà miêu tả không hư vô kiếm ý bia đá, 1 khối cũng không có. Sắc bén kiếm ý, cắt chém vạn vật. Ở cha tìm trước tấm bia đá, Sở Vân bức mắt lẳng lặng cảm ngộ, ý niệm cảm thụ một nam tử một bên giảng giải kiếm thuật, một bên diễn luyện kiếm thuật, tương đương với một vị kiếm thuật cường giả toàn thân tâm giáo dục kiếm thuật, liên quan với sắc bén kiếm ý, nhanh chóng tăng lên. Hồi lâu sau, Sở Vân rời đi bia đá, chuyển đến một cái khác trên bia đá. 30 khối miêu tả sắc bén kiếm ý bia đá, vừa bắt đầu, Sở Vân lĩnh ngộ so sánh chậm, nhưng là dần dần tốc độ trở nên nhanh hơn, chính là một pháp thông vạn pháp. Tu luyện sắc bén kiếm ý cường giả rất nhiều, có thể nhiều là đại khái giống nhau, khác nhau cũng vẹn vẹn là kiếm thuật bên trong, hòa vào tính cách của chính mình, hòa vào kiếm thuật của chính mình lý giải, sáng tạo ra tối thích hợp kiếm ý của chính mình. Ở tìm hiểu rất nhiều sắc bén kiếm ý sau, bắt đầu đem bên trong tinh hoa, hòa vào tự thân trong kiếm ý, ngưng tụ ra kiếm ý của chính mình, không lâu sau đó, sắc bén kiếm ý tăng lên, do cửu phẩm tăng lên vì là bát phẩm. Đón lấy, Sở Vân lại là tìm hiểu nổi lên vô thường kiếm ý bia đá, loại kiếm thuật này lấy kỳ quỷ nổi danh, chú ý xuất kỳ bất ý, biến hóa vô cùng, từng khối bia đá, được tìm hiểu, Sở Vân kiếm ý linh ngộ, tăng cường nhanh chóng, vô thường kiếm ý cũng tăng lên vì là bát phẩm. Sở Vân lần thứ hai di động, ở một tấm bia đá trước, tìm hiểu lên. So với trước hai loại kiếm ý, vô phong kiếm ý thuộc về ít ỏi kiếm ý, lĩnh ngộ độ khó cao, ngưng tụ thành công cũng ít. Có 8 tấm bia đá, ngưng tụ chính là vô phong kiếm ý, nhưng là trong đó 3 tấm bia đá chỉ là lĩnh ngộ một tia da lông, còn có 2 tấm bia đá chỉ là lĩnh ngộ mô hình, chỉ có 3 khối ngưng tụ thành kiếm ý, chỉ là vẹn vẹn là cửu phẩm kiếm ý Sở Vân hấp thu tinh hoa, vô phong kiếm ý tăng lên, chỉ là không có trước hai loại kiếm ý tăng lên nhanh. Vẹn vẹn là đem cửu phẩm kiếm ý, cô đọng đến cực hạn, có một kia lên cấp khả năng. Đứng dậy, Sở Vân biểu hiện nghiêm nghị, hướng đi nơi hẻo lánh một bia đá, khi đó bia đá là duy nhất ghi chép nhược kiếm kiếm ý bia đá. Chỉ là cái bia đá này trên, chỉ là giảng giải nhược kiếm kiếm ý mô hình, chưa ngưng tụ ra kiếm ý, đối với Sở Vân trợ giúp không lớn. Đại khái nhìn thời gian, còn có nửa ngày thời gian, Sở Vân đã lĩnh ngộ xong xuôi, sắc bén kiếm ý. Vô thường kiếm ý đều là tăng lên tới bát phẩm, vô phong kiếm ý tăng lên một tia, vẫn ở cửu phẩm, nhược kiếm kiếm ý, hư vô kiếm ý, không có một tia tăng lên. Quá khứ công kích thì, thường thường là ngũ đại kiếm ý, nhằm vào không giống đối thủ, từng người xuất chiến, nếu như có thể đem ngũ đại kiếm ý, hợp lại cùng nhau, tạo thành kiếm trận, tiến hành công kích, uy lực đem càng mạnh hơn. Sở Vân nghĩ, rời bước hướng về phía kiếm trận bia đá. Tìm hiểu nổi lên kiếm trận huyền bí. Quyển 4, Người hữu duyên chương 29, Thiên hạ phong vân gia chúng ta. Thú vị, tên tiểu tử kia, dĩ nhiên lĩnh ngộ tứ đại kiếm ý, sắc bén kiếm ý, vô thường kiếm ý, vô phong kiếm ý, nhược kiếm kiếm ý. Ở Sở Vân tìm hiểu kiếm ý thời khắc, Thiên Linh Tử cũng là vững vàng nhìn chằm chằm Sở Vân, đem Sở Vân tìm hiểu kiếm ý biến hóa, từng cái đặt ở trong mắt, khi thì thán phục, khi thì đáng tiếc, khi thì lại là lắc đầu. Sắc bén kiếm ý, lĩnh ngộ ra đến không khó, đa số kiếm tu, tư chất không quá kém, đều có thể lĩnh ngộ ra. Vô thường kiếm ý, chỉ có một ít yêu nghiệt thiên tài, mới có thể lĩnh ngộ mà ra, mà vô phong kiếm ý, duy có một ít kiếm đạo đại năng, mới có thể lĩnh ngộ mà ra, mà nhược kiếm kiếm ý, chỉ có tiên giới kiếm thánh đệ tử, mới có thể lĩnh ngộ mà ra. Thực sự là thần diệu nha, không nghĩ tới, Bắc Ly thế giới cái này nho nhỏ tu chân thế giới, dĩ nhiên có người lĩnh ngộ ra nhược kiếm kiếm ý. Nhìn Sở Vân tìm hiểu tình hình, Thiên Linh Tử trong ánh mắt dần hiện ra một tia hừng hực, dường như phải đem Sở Vân ăn tươi nuốt sống. Thiếu niên này, nếu là sinh ở thời đại Thái Cổ, liền ngay cả Bắc Cách Tiên Đế cũng sẽ vì hắn tư chất mà thán phục, tất nhiên sẽ thu hắn làm đồ. Chỉ tiếc, sinh ở thời đại Mạt Pháp, hê hê, nhất định là bị trở thành. 6. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh một ngày trôi qua. Thiên Linh Tử vung tay lên, hơn 100 cái tu sĩ, lần thứ hai trở lại vị trí ban đầu. Tiếp đó, kiểm tra các ngươi có phải hay không lĩnh ngộ thần ý cấp bậc làm sao. Thiên Linh Tử nói, vung tay lên, một to lớn bia đá tử thiên mà rơi. Ở bia đá kia bên trong, từng đạo huyền ảo thần bí hoa văn khắc ở bên trên, tràn ngập một luồng nhàn nhạt khí tức thần bí. Thiên Linh Tử nói, bắt đầu đi. Một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ tiến lên, đưa tay phải ra, theo, đè ở phía trên. Lập tức trên bia đá hỏa diễm phun trào, đan dệt được không cùng trạng thái. Thiên Linh Tử thất vọng nói, vẹn vẹn lĩnh ngộ hỏa chi thần ý ra lông, nộ tính phổ thông. Cái kế tiếp, tu sĩ kia kinh ngạc nói, làm sao sẽ phổ thông đây? Ở kim đan sơ kỳ, ta liền lĩnh ngộ hỏa chi thần ý ra lông, mấy năm sau tất nhiên lĩnh ngộ thần ý mô hình. Mấy chục năm sau, tất nhiên lĩnh ngộ thần ý khi đó lên cấp hóa thần, trở thành một phương trưởng môn, sao lại nộ tính? Thiên Linh Tử lại nói, không thành tiên, trước sau là run rế. Không có ai sẽ lưu ý, run rế cái đau đầu, vẫn là tiểu, ngươi tư chất bình thường, hóa thần là cực hạn, luyện hư độ khó rất lớn, mà độ kiếp chắc chắn phải chết, thành tiên tỷ lệ cực kỳ xa vời. Không có thành tiên tư chất, chính là phổ thông. Nói tay háo vung lên, đem cái này tu sĩ kim đan truyền tống đến ngoài điện. Yêu cầu quá nghiêm ngặt đi, không thành tiên chính là run rế. Đây là Trung Cổ thì môn phái, thời đại Trung Cổ, thành tiên giả rất nhiều, nào sẽ như hiện tại. Dưới đây tu sĩ nghị luận, hơi kinh ngạc với khí linh Thiên Linh Tử yêu cầu nghiêm ngặt. Lại một tên tu sĩ kim đan tiến lên, đưa tay đặt tại trên bia đá, một đạo to lớn hào quang màu xanh lam thoáng hiện. Thiên Linh Tử không chút lưu tình nói, lĩnh ngộ thủy chi thần ý mô hình, ngộ tính phổ thông. Lĩnh ngộ thổ chi thần ý mô hình, ngộ tính. Lĩnh ngộ hỏa chi thần ý mô hình. Ngộ tính. Từng cái thanh âm lạnh như băng vang lên, những kia ở mỗi cái môn phái có thể xưng tụng thiên chi tiêu tử, có thể xưng tụng thiên tài hạng người, ở Thiên Linh Tử trong miệng, đều là bị trở thành tư chất bình thường, hoặc là thấp kém. Rất nhanh một tu sĩ tiến lên, bàn tay đặt tại trên bia đá, lập tức một đạo hào quang màu bạch kim bay lên. Thiên Linh Tử nói, lĩnh ngộ kim chi thần ý, tư chất vẫn còn có thể. Ở kim đan kỳ, lĩnh ngộ kim chi thần ý. Ở một ít bát phẩm cửu phẩm môn phái, thuộc về thiên chi kiêu tử, nhưng là lạc ở trong mắt Thiên Linh Tử, chỉ là vẫn còn có thể mà thôi. Từng cái thiên tài tiến lên, này một nhóm chất lượng tốt hơn, nhiều là ngưng tụ ra thần ý, Thiên Linh Tử gật đầu, không có quá nhiều vẻ mặt. Lúc này, Khổng Tước Tiên Tử tiến lên, tay ngọc vung lên, một đám lửa toàn bay ra, một con phượng hoàng xuất hiện ở trên bia đá, dường như muốn bay lên cửu thiên. Tiếp theo lại là một con thanh long xuất hiện, tư thái ưu mỹ, rất sống động, tỏa ra nồng nặc một khí tức, trong nháy mắt khiến người tâm thần thoải mái. Tiếp theo một con bạch hổ thần thú xuất hiện, hổ gầm không ngừng, sát phạt không nớt, như vương giả giáng lâm. Đón lấy, một con huyền vũ xuất hiện, cả người hơi nước vần quanh, như nước chi đế vương. Đón lấy, lại là một con đằng xà xuất hiện, ở đại địa bên trên, khí tức chất phác nghiêm nghị. Kim đan trung kỳ. Lĩnh ngộ thất phẩm hỏa chi thần ý, bát phẩm mộc chi thần ý, cửu phẩm kim chi thần ý, cửu phẩm thủy chi thần ý, cửu phẩm thổ chi thần ý. Không sai, một đời tuấn kiệt. Nay một hồi, thiên linh tử gật đầu, lần thứ nhất nở nụ cười. Nàng dĩ nhiên lĩnh ngộ ngũ đại thần ý, một thất phẩm thần ý, một bát phẩm thần ý, ba cái cửu phẩm thần ý, tư chất thực sự là đáng sợ nha. Không hổ là Khổng Tước Sơn kỳ tài. Nếu là nàng ngũ hành thuật đại viên mãn, thức tỉnh thượng cổ thì Khổng Tước một mạch kinh thế thần thông, đó mới là đáng sợ. Ở đây tu sĩ, trong mắt đều né qua một vẻ vẻ phức tạp, nhìn cái kia Khổng Tước tiên tử, trong mắt tràn ngập đấu kỵ cùng vẻ hâm mộ. Trong bọn họ phần lớn người đều lĩnh ngộ ra thần ý ra lông, số may lĩnh ngộ ra thần ý mô hình, lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh thần ý, không đủ 20. Có thể Khổng Tước tiên tử nhưng là lĩnh ngộ ra ngũ đại thần ý, giữa bọn họ chênh lệch chi lớn, quả thực như lệch trời. Khổng Tước tiên tử đi tới sau khi, còn lại các thiên tài cũng đều dồn dập tiến lên. Trong đó không thiếu lĩnh ngộ thần ý hàng người, chỉ là bọn hắn chút thành tích này, so với Khổng Tước tiên tử, chênh lệch rất nhiều. Nguyên bản cái kia một tia đắc chí biến mất hoàn toàn không có. Lúc này, Vương Viêm tiến lên phía trước nói tay một tấm, một bàn tay hỏa diễm bốc lên, lập tức ở trên bia đá dần hiện ra nồng nặc lực hỏa diễm. Thiên linh tử trong mắt cũng né qua một vệt vẻ tán thưởng, lục phẩm hỏa chi thần ý, có hy vọng thành tiên. Phía dưới mọi người nghe vậy, nhìn cái kia Vương Viêm, né qua một vệt vẻ hâm mộ. Ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu thủ, lĩnh ngộ thần ý bao nhiêu, cố nhiên trọng yếu, nhưng là lĩnh ngộ thần ý cấp bậc cao thấp, trọng yếu hơn. Khổng Tước tiên tử lĩnh ngộ ngũ đại thần ý, kinh tài diễm diễm, có thể Vương Viêm đem hỏa chi thần ý, lĩnh ngộ được lục phẩm càng là hiếm thấy. Ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Vương Viêm đắc ý vô cùng đi xuống, con mắt khiêu khích nhìn Bạch Vu. Bạch Vu tiến lên, bàn tay đặt tại trên bia đá, lập tức sấm lôi long lánh, dường như chư thiên lôi thần giáng lâm giống như vậy, khí thế càng thêm mãnh liệt. Lục phẩm lôi chi thần ý, có hy vọng thành tiên. Thiên linh tử bình luận. Bạch Vu khiêu khích nhìn về phía Vương Viêm, phản kích tâm ý rõ ràng. Vương Viêm hận đến ngứa dương, liền muốn xung kích đi tới liều mạng, nhưng là muốn nghĩ, vẫn là nhịn xuống. Nơi đây cấm vũ, nếu là tiến lên chém giết, trêu đến thiên linh tử phẫn nộ, có điều là tự tìm xui xẻo mà thôi. Lúc này, Bạch Liên tiên tử Lam Thải Dược tiến lên, đặt tại trên bia đá. Lập tức trên bia đá dần hiện ra hào quang màu đỏ ngòm, một luồng ngập trời sát khí tác dụng. Ở luồng sát khí kia bên dưới, một ít tu sĩ dưới dồn dập lùi về sau, ngây người như phỗng. Thiên linh tử thở dài nói, ngũ phẩm sát lục thần ý, tiên giới cũng là thiên tài. Các tu sĩ lần thứ hai tràn ngập ước ao cùng đấu kỵ vẻ. Người này so với người khác, tức trên người. Đem so sánh cùng Khổng Tước tiên tử, Vương Viêm, Bạch Vu trở những này đỉnh cấp thiên tài. Có thể cùng Bạch Liên tiên tử so với, nhược lữ rất nhiều. Thần ý, càng là đến giai đoạn cấp cao, càng là khó có thể tăng lên, từ cửu phẩm tăng lên tới bát phẩm, thất phẩm, độ khó không lớn, nhưng là muốn từ thất phẩm tăng lên tới lục phẩm, ngũ phẩm, nhưng là khó hơn thêm vào. Khổng Tước tiên tử sắc mặt, một hồi trở nên tái nhợt, nhìn Bạch Liên tiên tử, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ với sắc cơ, trong lòng nói, không hổ là nắm giữ cơ duyên lớn, đại khí vận. Hiểu ra tính thiên tài tuyệt thế. Mấy trăm năm sau, lại là một vị tuyệt đại cường giả. Vương Viêm trong ánh mắt né qua một vệt vẻ nghiêm túc, lợi hại, dĩ nhiên là ngũ phẩm sát lục thần ý. Bạch Vu cũng là vẻ mặt biến hóa, không cách nào bình tĩnh. Ở Đông Hoang, ác chiến không ngừng, tranh đấu không ngớt, đại chiến tranh không có, lén lút ma sát không ngừng, tranh đấu không ngớt, trong bóng tối chết ở trong tay đối phương thiên tài cũng không phải số ít, chỉ cần không bị bắt được cái chuôi. Song Vương cũng sẽ không nể mặt mũi, chính thức khai chiến không khỏi muốn chu diệt vị này thiên tài tuyệt thế. Bạch Liên tiên tử nhưng không có vẻ đắc ý, lạnh nhạt nói, ta này đáng là gì, có điều là chỉ là ngũ phẩm thần ý mà thôi, ta chủ 3 năm trước đã là thần ý tam phẩm, bây giờ cũng không biết mạnh bao nhiêu. Ở đây tu sĩ lập tức đừng lên tiếng, nghĩ đến vị kia giết ma, không khỏi tâm thần run rẩy. Thiên linh tử lắc đầu nói, vậy là ai? Lâu dài ở tại tiểu thế giới này bên trong, thiên linh tử tin tức rất là bế tắc, một ít tin tức căn bản không biết. Bạch Liên tiên tử nói, phiêu miêu đế quốc cửu công chúa Vân Giao. Thiên linh tử nói, 1 vạn năm trước, phiêu miêu đế quốc tam công chủ Mây Tía tới đây, khi đó nàng đã lĩnh ngộ tam phẩm huyễn chi thần ý, tam phẩm độn chi thần ý. 3000 năm trước, thất công chúa Vân Nghê đến thứ, khi đó nàng lĩnh ngộ tứ phẩm mộng chi thần ý, còn có tứ phẩm thời gian thần ý, vì sao vị này cựu công chúa chưa đến đây? Bạch Liên tiên tử nói, trước đây không lâu, công chúa tao gặp cường địch, bất đắc dĩ, tiến vào nguyên anh kỳ, vì vậy khó có thể tiến vào tiểu thế giới. Đáng tiếc. Thiên linh tử nói, có điều, nhưng có người thay thế thế mà đến. Bạch Liên tiên tử đạo, nói ánh mắt hơi ngắm Sở Vân một chút. Sở Vân trong lòng run lên, tất cả đều là ở vị này cựu công chúa tính toán bên trong. Quyển 4, Người hữu duyên chương 30, bịa đá nát. Từng cái tu sĩ tiến lên, cũng lĩnh ngộ thần ý, chỉ là so với Khổng Tức tiên tử, Bạch Liên tiên tử, Vương Viêm, Bạch Vu chờ người, chênh lệch rất nhiều. Mà dần dần đến phiên Sở Vân. Sở Vân mở ra tay phải, đặt tại trên bia đá, lập tức linh quang lấp lóe, một đạo kiếm sắc bén mang hiển hiện ở trên bia đá dường như muốn cắt chém vạn vật, nát tan tất cả. Thiên linh tử nói, đây là sắc bén kiếm ý, chí ít là bát phẩm. Đông đảo tu sĩ nhìn, bất chí một từ, mọi người tại đây lĩnh ngộ bát phẩm kiếm ý chí ít cũng có 10 người. Tiếp theo trên bia đá, lần thứ 2 biến hóa, hóa thành quỷ dị khó lường, thật như rồng rắn đang múa may. Thiên linh tử nói, đây là vô thường kiếm ý, chí ít là bát phẩm. Hí! Một ít tu sĩ lập tức kinh ngạc lên, đồng thời lĩnh ngộ hai đại kiếm ý, cũng đạt đến bát phẩm. Ở một ít đại môn phái cũng là hiếm thấy, duy có một ít thánh địa mới có thể sinh ra. Mọi người tại đây không nghĩ tới, cái này tên điều chưa biết nói tiểu bối, dĩ nhiên như vậy lợi hại. Bạch Liên tiên tử lập tức ánh mắt sáng sủa, dần hiện ra một tia vẻ tán thưởng, trong lòng nói, không hổ là chủ nhân tán thưởng thiên tài, tuy không bằng ta, cũng là ít có tuấn kiệt. Vương Viêm trong ánh mắt lập lòe hưng phấn, tự lẩm bẩm, không sai, lại là một cường địch, lại là ở con đường tu hành trên đá mài dao. Bạch Vũ nhưng sầm mặt lại, nghĩ, trong núi thẳm có dao xà, không nghĩ tới tên tiểu bối này, dĩ nhiên thủ đoạn bất phàm. Mà lúc này, trên bia đá, nhưng là lần thứ 2 phát sinh biến hóa, chỉ thấy một trầm trọng núi lớn xuất hiện, như núi cao chót vót, uy vũ đến cực điểm, trầm trọng cảm giác, chính là một ít tu sĩ cũng cảm thấy ngột ngạt đến cực điểm. Đây là Sơn Chi thần ý. Khổng Tước tiên tử nói. Thiên linh tử nhưng lắc đầu nói, không phải, đây là trọng kiếm thần ý, hoặc là vô phong thần ý, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, trên bia đá lần thứ 2 biến hóa, xuất hiện một cái nhỏ yếu tiểu kiếm, yếu đuối không thể tả, không có sắc bén, không có tốc độ, không có dày nặng, không có vô địch, chỉ có nhỏ yếu, có thể chính là bởi vì nhỏ yếu, ngược lại là có quỷ thần khó lường ai. Đây là cái gì thần ý? Vì sao như vậy nhỏ yếu? Loại này thần ý, có chút quỷ dị. Nhìn trên bia đá biểu hiện dáng vẻ, ở đây tu sĩ lập tức luống cuống, vắt hết óc suy nghĩ, vẫn là không nghĩ ra, đây là cái gì thần ý? Thiên linh tử nói, đây là nhược kiếm thần ý, ở Bắc Ly thế giới, vẹn vẹn là có một người lĩnh ngộ. Truyền thuyết vị tiền bối kia, phi thăng tiên giới đêm trước, không hiểu ra sao lĩnh ngộ ra một tia thần ý mô hình, sau đó liền đứt đoạn mất, lại cũng khó có thể thôi diễn xuống. Thần ý, chia làm cựu phẩm, cấp bậc càng cao, tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh. Nhưng mà, không giống thần ý, uy lực cung cấp có sự khác biệt, có chút thần ý ít ỏi đến cực điểm, vô cùng quỷ dị, rất khó linh ngộ, nhưng là một khi linh ngộ, uy lực vô cùng, kinh thế hai tủ. Những này hy hữu thần ý, cấp bậc tăng lên gian nan, nhưng là uy lực cũng mạnh, thường thường là có thể nghịch mà chém giết cao 2-3 đẳng cấp thần ý. Lúc này, lại nhìn Sở Vân, không có một tia xem thường. Hô! Khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, Sở Vân liền muốn thu hồi thủ trưởng. Sử dụng tới 4 loại kiếm chi thần ý, đã đầy đủ. Không có cần thiết đem hư vô kiếm ý, cũng là triển khai mà ra, này không có ý nghĩa. Bất cứ lúc nào, đều muốn lưu lại không muốn người biết lá bài tẩy. Vì dương danh, đem lá bài tẩy đều là phủi xuống mà ra, đó là hành vi. Sở Vân thu tay về, đang muốn đứng dậy rời đi thì, đồng nhiên cảm thấy tay chiêm ở trên bia đá, di động không ra, một luồng sức hút từ trên bia đá tác dụng. Đem hư vô kiếm ý, hấp thu đi vào, lập tức bia đá ánh sáng đại hiện, trên bia đá truyền đến từng trận tiếng động, rắc rắc, bia đá vỡ vụn thành từng mảnh ra. Bia đá dĩ nhiên vỡ vụn. Làm sao có khả năng, lẽ nào hắn lĩnh ngộ nhất phẩm thần ý thì, tựa hồ chỉ có nhất phẩm thần ý, mới có thể đập vỡ tan bia đá. Không thể nào. Ở đây tu sĩ, lập tức kinh ngạc, dường như cằm muốn rơi trên mặt đất. Bia đá, là dùng để kiểm tra thần ý. rắn chắc đến cực điểm, thông thường mà nói, căn bản khó có thể vỡ vụn. Mà giờ khắc này ví dụ sống sờ sờ, dĩ nhiên xuất hiện. Bia đá không chịu nổi thần ý, vỡ vụn ra đến. Muốn bia đá vỡ vụn chỉ có ngưng tụ ra nhất phẩm thần ý, hoặc là thần ý uy lực quá khủng bố. Mà trên bia đá cho thấy, rõ ràng thần ý đẳng cấp, không có đạt đến nhất phẩm, mà là thần ý quá khủng bố. Thiên linh tử thấy thế, trong mắt tránh ra kinh ngạc, hồi lâu mới bình tĩnh lại, hỏi, đây là cái gì thần ý? Sở Vân nói, hư vô kiếm ý. Hư vô kiếm ý, bản tôn biết rồi. Thiên linh tử đạo, hư vô kiếm ý, bản tôn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, kỳ diệu khó lường, này đã không phải phàm nhân khó linh ngộ, đã dính đến trong cõi u minh cấm kỵ. Bản tôn không có đánh giá tư cách. Phía dưới một trận náo động, người người trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, nghị luận sôi nổi, một ít càng là thất thanh kêu lên. Bạch Vũ lập tức vẻ mặt đại biến, lẩm bẩm nói, hư vô kiếm ý, vẹn vẹn là cửu phẩm, dĩ nhiên đập vỡ tan bia đá, quá mạnh mẽ, không thể. Cái kia không thể. Cái kia không thể. Hắn chỉ là một chỉ là tán tu, một vô danh tiểu bối, có tài cán gì, lĩnh ngộ kinh khủng như thế thần ý cái kia không thể. Tuyệt đối không thể. Khổng tước tiên tử cũng mặt cười biến sắc, nhìn Sở Vân, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ, nộ tính của hắn, làm sao có khả năng có như vậy cường. Nhưng hắn xem ra lại như phàm thể, căn bản không có thể chất đặc thù, làm sao có khả năng như vậy cường. Bạch Liên tiên tử nói, không hổ là công chúa vừa ý người, quả nhiên kinh tài diễm diễm. Mà Vương Viêm nhưng là đằng đằng sát khí, người này ngộ tính, có thể nói khủng bố. Chúng ta thiên tài không sánh được hắn, nếu để cho hắn thời gian trưởng thành, có thể ngàn năm sau khi, lại là một đại thừa kỳ cường giả, lưu hắn không được, nếu như có cơ hội, nhất định phải diệt trừ hắn. Cũng có người khinh thường nói, càng là ngạc nhiên thần ý, lên cấp càng là khó khăn, nói không chừng đến chết, thần ý cũng không có thể tăng lên một tia, ngược lại là uổng phí hết thời gian. Ở đây các tu sĩ, có đố kỵ, có phẫn hận, có xem thường, có sát ý kéo dài. Thế nhưng bất luận là loại nào, ở đây tu sĩ đều nhớ kỹ Sở Vân, vì là ngộ tính của hắn mà thán phục. Thiên linh tử nói, bọn ngươi đi lĩnh ngộ đi, thời gian chỉ có một tháng. Ngữ tất. Cái kia thiên linh tử tay háo bảo vung lên, vô số linh quang đem đông đảo tu sĩ hết thể bảo phủ. Sau một khắc, hơn 20 cái tu sĩ xuất hiện ở điểm cao nhất, chỉ có một bia đá, cái bia đá này, có cao 5 trượng, rộng 1 trượng, tỏa ra thần bí đạo vận. Sở Vân nhìn bia đá kia, trong mắt lóe ra một vệt chấn động, cái bia đá này chất lượng trên, xa vượt xa những kia cấp thấp bia đá. Ở ngộ đạo điện bên trong, có 10 vạn đồng bia đá, chỉ là những bia đá này. Cũng không bằng này một khối. Nhìn bia đá, dường như chạm tới một tia đại đạo pháp tắc, Sở Vân nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ngộ lên. Mà ở đây những tu sĩ khác, cũng là ngồi khoanh chân, cảm ngộ lên. Ở đông đảo tu sĩ cảm ngộ bia đá thì, thiên linh tử nhưng cười lạnh nói, bọn ngươi cố gắng cảm ngộ đi, chứ dưỡng phỉ, mới dễ giết. Cuối cùng cũng coi như là quá giải thoát rồi, trời cao không tệ với ta, dĩ nhiên đưa tới tươi đẹp như vậy thân thể. Quyền 4, Người hữu duyên chương 31, Trảm tiên ngũ kiếm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa khởi nguồn, có tiếng vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn lấy coi rượu, thường có muốn lấy coi tiếu. Này hai người cùng ra mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn. Thiên hạ đều biết mỹ chi vì là đẹp, tư ác đã, đều biết thiện chi vì là thiện, tư không quân đã. Cố có hay không tương sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp tương khuynh, âm thanh tương cùng, trước sau đi theo. Là lấy thánh nhân nơi vô vi việc, được không nói chi giáo. Vạn vật làm yên mà không chối từ, sinh mà không có, vì làm mà không thị, công thành mà phất cư. Phu duy phất cư, là lấy không đi sáu. Lúc này, trên bia đã truyền đến từng đạo âm thanh, chính là đạo đức kinh trên văn tự. Ở kiếp trước, Sở Vân trên địa cầu. Liền nhìn rất nhiều lần, vẫn là nghe không hiểu, mà giờ khắc này vẫn là nghe không hiểu. Chỉ là nghe không hiểu không quan trọng lắm, theo những thanh âm này, truyền vào đến biển ý thức, dường như khai khiếu giống như vậy, nộ tính tăng nhiều, dường như được nhuyễn kiếm hoặc giống như vậy, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ nhanh chóng tăng lên. Quá khứ tập luyện công pháp, Sở Vân không ngừng bị sắp xếp, tổng kết, tăng lên, phát sinh biến hóa mới, từng bước một lột xác. Đầu tiên lột xác chính là Tử Hà Công, theo thực lực tăng lên, Tử Hà Công dần dần trở nên vô bổ lên, kỳ thực không phải Tử Hà Công vô bổ, mà là hắn không có đào móc ra Tử Hà Công tiềm lực. Tử Hà Công có thể thu nạp trong thiên địa tử khí, tăng cao tu vi, triển khai lên tử khí vần quanh, dường như đế vương giáng lâm. Ẩm. Sở vân trong cơ thể Tử Hà Công vận chuyển lên, Tử Hà chân khí dường như chạy trồm nước sông giống như vậy, nhanh chóng chạy xuôi, mà ở sau lưng hư huyễn thiên tử pháp tướng xuất hiện, dường như thiên đế giáng lâm, mà lúc này Tử Hà chân khí không ngừng cô đọng, truyền vào thiên tử pháp tướng bên trong, khiến thiên tử pháp tướng chậm rãi lột xác. Với bắt đầu còn có rất nhiều không hài chỗ, chân khí tán loạn, hai loại công pháp lẫn nhau xung đột, dần dần Tử Hà Công cùng thiên tử pháp tướng tập hợp lên. Theo lượng lớn Tử Hà chân khí truyền vào, nguyên bản hư huyễn pháp tướng, dần dần hướng về ngưng tụ phương hướng phát triển. Mà một khi thiên tử pháp tướng triệt để hóa thực, lại sẽ phát sinh biến hóa mới. Đón lấy, Sở Vân lần thứ hai đem sự chú ý rời đi ở Hắc Thiên Thư trên, trong cơ thể tam đại đan điền vận chuyển lên, dường như thương hải giống như vậy, chứa đựng rộng lớn chân khí, sức mạnh đang lao nhanh, hoàng hốt xuất hiện một bức biển rộng cảnh tượng, hoàng hốt trong lúc đó, bắt đầu lĩnh ngộ lên thương hải thần ý. Thương hải chi lớn, bao dung vạn vật. Nhật nguyệt hành trình, như ra trong đó, tinh hàn sáng lạ, như ra trong đó. Năm đó, vạn quy tàng châu lưu lục hư công, pháp dùng vạn vật, công kích vô song, lấy thiên đạo tự xưng là, nhưng là gặp phải thương hải chi đạo, như thường là bị thương hải bao dung thiên đạo. Sở Vân nhắm mắt lại, từng tia một đại đạo cảm ngộ chảy xuôi ở trong lòng, dần dần chỉ là một tia ra lông, dần dần lĩnh ngộ thần ý mô hình, cuối cùng ngưng tụ ra thần ý, cứ việc chỉ là cửu phẩm, nhưng là mang theo vô thượng tiềm năng, có vô hạn khả năng. Thương hải thần ý, có thể ra chỉ ở trên thân thể, tan rã công kích mà đến sức mạnh, chuyển hóa thành tự thân chân khí, mà loại này chuyển hóa cũng là có hạn độ. Một khi vượt qua cực hạn, đem khó có thể chuyển hóa, có thể tức đã là như thế, cũng là ảo diệu vô cùng, lại nhiều một lá bài tẩy. Dần dần Sở Vân tiến vào cảnh đẹp, quên tất cả, chỉ là từng ở đại đạo lĩnh ngộ bên trong, chỉ có thể chi hỏa càng là thiêu đốt, càng là dồi dào, nộ tính tăng gấp đôi tăng lên, quá khứ tập luyện công pháp nước chảy thành sông thăng cấp, không ngừng cô đọng thành thần ý. Tùy theo Hắc Thiên Thư, cô đọng thành thương hải thần ý. Châu Lưu Lục Hư Công cũng ngưng tụ ra bát quái thần ý, có thể sinh sôi liên tục, pháp dùng vạn vật. Đây là tổ hợp thần ý, do 8 loại thần ý cô đọng mà thành, có thể đơn độc một loại sử dụng, cũng có thể 8 loại kết hợp lên triển khai, dường như tiên thiên bát quái vận chuyển, phòng ngự thì, tan rã tất cả năng lượng kỳ dị, biên độ sóng tự thân sức mạnh, mà ở tiến công thì, bát cổ chân khí vận chuyển, triển ép tất cả cường địch. Đón lấy, quy kính thuật, cô đọng vì là tâm kính thần ý. Có thể thấy rõ cùng cảnh giới tu sĩ tâm ý, tương đương Phật môn hắn đau lòng. Kinh tức công, cô đọng vì là cá voi thần ý, sức mạnh hùng hậu, triển ép tất cả, càng là thích hợp cùng trên biển tác chiến. Ma long độn thuật, cô đọng vì là độn chi thần ý, tất cả các loại kỳ diệu đều là bỏ qua, chỉ có tốc độ, chuyên môn dùng cho chạy trốn, tốc độ vô song. Ma một túc thuật, cô đọng vì là đâm chi thần ý, trọng điểm với ám sát. Ma thiên lân thuật, nhưng là cô đọng vì là từ chi thần ý, sản sinh một loại từ trường, bài xích kẻ địch cùng với kẻ địch binh khí, giảm bất tốc độ của đối phương, thậm chí để cho cũng lui ra. Mà diệu nhạc linh phi kinh, nhưng là ngưng tụ ra âm chi thần ý. Một quyền sắp xếp hạ xuống, Sở Vân tổng cộng ngưng tụ ra ngũ đại kiếm ý, thương hải thần ý, bát quái thần ý, tâm kính thần ý, cá voi thần ý, độn chi thần ý, đâm chi thần ý, từ chi thần ý, âm chi thần ý. Tổng cộng 9 đại thần ý, trong đó ngũ đại kiếm ý, bát quái thần ý thuộc về tổ hợp hình thần ý. Ta lĩnh ngộ ra ngũ đại thần ý, làm sao tựa hồ công kích không đủ. Vốn là vui mừng tâm, Sở Vân bỗng nhiên nghĩ đến tự thân không đủ, thần ý không phải càng nhiều càng tốt, chỉ có thích hợp bản thân, chỉ có cấp bậc cao, mới có thể phát huy uy lực. Mà giờ khắc này, 9 đại thần ý, hội tụ cùng kiêm, cố nhiên để Sở Vân thực lực tăng mạnh, nhưng là nơi đến ngũ kiếm thần ý. Tề cùng đồng tiến, tăng lên vì là bát phẩm ở ngoài, tức giận thần ý nhiều là cửu phẩm. Nếu là đối chiến bình thường thiên tài, có thể nói là không có gì bất lợi, sắc bén vô song, nhưng là đối mặt một ít lâu năm cường giả, chỉ cần một loại thần ý, chỉ cần thần ý cấp bậc đạt đến lục phẩm, thậm chí là thất phẩm, là có thể hung hăng triển ép hắn. Trước, đối chiến tiểu hổ vương, Sở Vân dễ như ăn cháo thủ thắng, điều này làm cho hắn với thiên tài có loại xem thường cảm giác. Trên thực tế chênh lệch, tương tự là thiên tài, Bạch Vũ, Vương Viêm, Khổng Tước tiên tử, Bạch Liên tiên tử chờ người, thực lực liền mạnh hơn Tiểu Hổ Vương, giờ khắc này nếu là giao chiến, Sở Vân phần thắng không lớn. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ đến trước trải qua thiên nhân ngũ suy, suy khí giáng lâm mà khi đến, huyết nhục suy yếu, xương cốt suy yếu, tiếp theo nguyên thần suy yếu, cuối cùng giác quan thứ 6 suy yếu, thất tình suy yếu, xóa bỏ đi tất cả các loại dấu vết, triệt để biến thành cho bụi. Đem so sánh cái khác công kích mà nói, thiên nhân ngũ suy mới thật sự là khủng bố. Ta lấy ngũ đại kiếm ý, mô phỏng theo thiên nhân ngũ suy. Một lớn mật ý nghĩ lóe lên, ở Sở Vân trong đầu lóe lên, trí tuệ chi hỏa nhanh chóng lóe lên, chỉ là dần dần có chút vất vả, có chút tìm hiểu không ra, cảm thấy tư duy kẹt, cảm thấy rơi vào tri thức cản trở, tựa hồ lại khó mà thôi diễn xuống, gần giống như một học sinh tiểu học nhưng phải mở ra toán học vấn đề khó. Trí tuệ không đủ, nộ tính không đủ. Sở Vân tư duy lóe lên, phát hiện khó có thể nhảy lên, khó có thể lướt qua, tựa hồ bị kẹt giống như vậy, nhưng là trong xương quật cường, lại làm cho hắn có loại tiếp tục thôi diễn xuống kích động. Hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi. Hỏi thế gian, ai có thể trường sinh? Vấn thiên địa, ai có thể sống mãi? Trường sinh không tồn, sống mãi không ở, bản cổ sẽ ngã xuống, hồng quân sẽ đạo diệt. Sống lâu dài, không bằng sống được có giá trị. Sinh mệnh độ dài rất là trọng yếu, nhưng là sinh mệnh chất lượng trọng yếu hơn. Ngơ ngơ ngác ngác sống được mấy chục ngàn năm, không bằng vui sướng sống được mấy trăm năm. Có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu tiên nhân, bao nhiêu tiên vương, bao nhiêu tiên đế, vì theo đuổi đại đạo mà chết. Bàn cổ là cái thứ nhất theo đuổi đại đạo mà chết, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Tư duy không đủ, trí tuệ không đủ, có thể Sở Vân không hề từ bỏ, mà là thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tinh khí, thiêu đốt sinh mệnh, tận lực thôi diễn, chỉ vì tiếp tục đẩy diễn thôi. Ẩm. Luân hồi bàn phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền, Sở Vân nhất thời từ loại kia tỉnh ngộ bên trong, tỉnh lại. Nguyên bản dồi dào sinh cơ, tiêu hao mất hơn nửa, nguyên bản dồi dào linh hồn chi hỏa, dường như ngọn nến giống như vậy, bất cứ lúc nào muốn tắt, nguyên bản đen kịt tóc trở nên thương biến thành màu trắng, chân khí cũng hao tổn 9 tầng khoảng trừng, trái phải. Kém chút đèn cạn dầu, vẫn diệt mà đi. Sở Vân ho khan một tiếng, ám đạo may mắn. Lúc này hắn có chút rõ ràng, vì sao cái kia cỡ nào tu sĩ bế quan thì, hướng đi ngã xuống. Đa số là chìm đắm ở đại đạo lĩnh ngộ bên trong, khó có thể tự kiềm chế, dường như hút giống như vậy, hướng đi vẫn diệt. Nếu không phải là có luân hồi bàn, cứu tình hắn, khả năng đã vào diệt mà chết. Có điều, cuối cùng cũng coi như là nhòm ngó đến một kia ra lông. Lấy sắc bén kiếm ý, vô thường kiếm ý, vô phong kiếm ý, nhược kiếm kiếm ý. Hư vô kiếm ý làm căn cơ, triển khai ngũ kiếm, dường như thiên nhân ngũ suy giáng lâm, sắc bén kiếm ý chém giết huyết nhục, vô thường kiếm ý chém giết gân cốt, vô phong kiếm ý chém giết nguyên thần, nhược kiếm kiếm ý chém giết giác quan thứ 6, hư vô kiếm ý chém thất tình, ngũ kiếm hợp nhất, có thể phá hết đồng cấp tu sĩ huyết nhục, gân cốt, nguyên thần, giác quan thứ 6, thất tình, như thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Này đạo thần thông, tên là Trảm Tiên Ngũ Kiếm. Đây là Sở Vân lần thứ nhất sáng tạo phép thuật, rất không đầy đủ, chỉ là một mô hình. Lúc này, Bạch Vu Chu Vi, đột nhiên truyền đến một trận vô cùng mạnh mẽ gợn sóng, dẫn ra từ nơi sâu xa thiên địa pháp tắc. Trên bầu trời, Chu Vi chăm dặm bên trong thiên địa linh khí bốc lên cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, ở Bạch Vu phía sau, ngưng tụ hình thành một to lớn lôi thần pháp tướng, mỏ chim, lông cánh, tay trái cầm lôi chùy, tay phải cầm lôi cây búa. Bốn phía sấm lôi long lánh, phát sinh to lớn tiếng vang, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, thanh chấn động trăm giảm. Đó là cái gì? Đó là thanh âm gì? 4. Những kia tìm hiểu tu sĩ một hồi bị đã kinh động, nhìn Bạch Vu phía sau to lớn lôi thần. Một tu sĩ kinh ngạc nói, đây là lôi thần dị tượng, duy có một ít yêu nghiệt tu sĩ đang đột phá nguyên anh cảnh thời điểm, sẽ trong cõi u minh sản sinh dị tượng. Không hổ là yêu nghiệt tư chất. Lợi hại. Coi như là một ít luyện hư cường giả, ở lúc còn trẻ cũng không có mấy cái có thể sản sinh như vậy dị tượng. Vậy có dị tượng này tu sĩ toàn bộ đều là thiên tài trong thiên tài. Hắn nếu là trưởng thành, chỉ sợ cũng là một tên cao thủ hàng đầu. Thiên linh tử cũng là thở dài nói, Không sai, không sai. Thời gian một nén nhang, lôi thần dị tượng mới biến mất, hóa thành tinh khiết cực kỳ linh lực truyền vào Bạch Vu trong thân thể. Bạch Vu khí tức liên tục tăng lên, tuy rằng vẫn là nguyên anh sơ kỳ, nhưng là sức chiến đấu nhưng là ngăn chặn một ít lao bối nguyên anh. Một hồi lâu, Bạch Vu mở hai mắt ra, trong mắt hết sạch lấp lóe, hiển nhiên tu vi tiến nhanh. Quyển 4, Người hữu duyên chương 32, dị tượng liên tục. Bạch Vu trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng coi như là tiến vào cảnh giới nguyên anh. Lấy ra thế của hắn, nếu là muốn tiến vào cảnh giới nguyên anh, dễ như ăn cháo, chỉ là vì ngưng tụ không thiếu sót căn cơ. Bạch Vu không ngừng áp chế tự thân tu vi, cho tới giờ khắc này đại viên mãn thì mới tiến vào cảnh giới nguyên anh, càng là xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lúc này tiến vào cảnh giới nguyên anh, Bạch Vu thực lực tăng mạnh. Lúc này, Bạch Vu đông nhiên trong lòng hơi động, hướng về bên trái nhìn lại, chỉ thấy Vương Viêm bên người kịch liệt nguyên khí gọn sóng, lượng lớn linh khí bao phủ tới, hội tụ ở bên cạnh hắn, từng cái hỏa long, hỏa phượng, chim lửa, hỏa xà các loại. Mỗi cái hệ lửa sinh linh dồn dập ngưng tụ ở bốn phía, chúng tinh cùng nguyệt, quay chung quanh hắn, thật như ngọn lửa thần đệ. Bốn phía tu sĩ lập tức lui về phía sau, đồng thời vận chuyển lên công pháp, chống lại lửa mang đến nhiệt độ cao. Một ít tu sĩ cấp thấp càng là mồ hôi đầm địa, bị kịch liệt hỏa diễm quay nướng khó có thể chịu đựng. Lại là dị tượng, lại là đột phá nguyên anh. Các tu sĩ kinh ngạc, chỉ là lần này kinh ngạc trở nên giảm bớt. Chính là sinh ra một thiên tài thì sẽ hưng phấn, mà sinh ra thứ hai thiên tài thì sẽ trở nên bình thản. Có trước Bạch Vu làm nền, giờ khác này các tu sĩ trong lòng càng dễ dàng tiếp thu. Đông đảo hệ lửa sinh linh làm lễ dị tượng, kéo dài một phút mới chậm rãi biến mất, mà lúc này Vương Viêm cũng là tiến vào nguyên anh cảnh. Đứng dậy, Vương Viêm nắm đấm, chỉ cảm thấy mạnh mẽ cực kỳ, cái cảm giác này thực sự là kỳ diệu, không khỏi tiến lên phía trước nói, Bạch Vu, đánh với ta một trận. Ta muốn nhìn một chút ngươi và ta đến cùng là ai mạnh hơn. So với liền so với, ai sợ ai. Bạch Vu trong ánh mắt tránh ra chiến ý, khắp toàn thân, sấm lôi lập lòe, liền muốn tiến lên chém giết. Mà lúc này, vang một tiếng vang động kịch liệt, dường như sấm rền vang lên. Bạch Vu, Vương Viêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong đất trời, nguyên khí lần thứ hai chấn động kịch liệt lên, linh khí hội tụ, hình thành linh khí bao táp, mà ở linh khí bao táp trung ương là một người cao quý nữ tử, chính là Khổng Tức Tiên Tử, nàng cũng đột phá đến, bắt đầu xung kích cảnh giới nguyên anh. Lúc này, nguyên khí đất trời bị phát hỏa, pháp tác chấn động kịch liệt, hình thành khí thế càng lớn lao dị tượng, đem so sánh cùng Bạch Vu, Vương Ngạn đột phá thì, hình thành dị tượng, càng thêm kinh thế hai tủ. Tại sao lại như vậy? Ở đây các tu sĩ, dần dần hơi choáng. Liễu lo. Một tiếng tiếng chim hót, một con thiêu đốt lửa phượng hoàng xuất hiện, vờn quanh ở bốn phía, dường như hỏa người thống trị bình thường. Đón lấy, lại là một tiếng kêu to, một con thương long xuất hiện, thân tự trường xà, kỳ lân thủ, cá chép vĩ, diện có râu dài, sừng tự độc, vảy giáp rõ ràng, uy võ thần thánh, dường như chư thiên vĩ đại, hội tụ cùng kiêm thể. Đón lấy, một con sư đầu, sừng hiệu, hổ mắt, mi thân, vảy rồng, như vĩ liền cùng kiêm dị tượng xuất hiện, chính là kỳ lân. Đón lấy, một con cả người màu trắng, uy vũ bất phàm mánh hổ xuất hiện, chính là thần thú Bạch Hổ. Cuối cùng, một con kéo mai rùa, lóe lên u ám ánh sáng lộng lẫy thánh thú xuất hiện, quy thủ, mai rùa, đuôi rắn, chính là huyền võ thần thú. Ngũ đại thánh thú dị tượng xuất hiện, vờn quanh ở Khổng Tức Tiên Tử bốn phía, mênh mông lực ngũ hành, hướng bốn phía khuyết tán, một ít tu luyện ngũ hành này loại phép thuật tu sĩ, chỉ cảm thấy từng trận một ngạt, không ngừng lui về phía sau. Kéo dài nửa canh giờ, ngũ đại thánh thú dị tượng mới biến mất, làm Khổng Tức Tiên Tử mở mắt ra thời khắc, lập tức trong hư không sinh ra từng đạo tia điện, một luồng ngũ ngộ tính uy thế, áp bức mà đến, như một vị thần để giáng lâm trên thế gian, trong nháy mắt để Bạch Vu, Vương Viêm hai người kinh hãi đến biến sắc. Bạch Vu lôi chi thần ý, thuộc về kim chi thần ý một chi nhánh, chịu đến ngũ hành khắc chế, Vương Viêm hỏa chi thần ý, cũng là chịu đến ngũ hành khắc chế. Nếu là ở Khổng Tức Tiên Tử vì là đột phá trước, hai người còn có một trận chiến, lẫn nhau chênh lệch không lớn, thắng bại cắt chiếm một nửa, nhưng là giờ khắc này, nhưng là phần thắng xa vời. Ẩm. Lúc này, Bạch Liên Tiên Tử cũng là đột phá, tiến vào nguyên anh cảnh, một to lớn biển máu xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, biển máu xoay tròn, từng đạo màu máu bọt nước phun trào, một luồng ngập trời sát lục chi khí, phóng lên trời, tiếng ô ô vang động, tựa hồ thiên địa đang khóc đề. Theo bọt nước phun trào, từng đạo giết chóc ma âm, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, một ít tu sĩ cấp thấp bị chấn động máu tươi chảy ròng, chính là Khổng Tước Thiên Tử, Bạch Vu, Vương Viêm chờ thiên tài, cũng là vận dụng bản lĩnh, toàn thân tâm chống đối, không dám có một tia bất cẩn chỗ. Mà ở bay khắp bọt nước bên trong, một màu trắng hoa sen ở huyết hải trong bay lên, thần thánh cao quý, càng là mang theo tinh khiết lòng người cảm giác, gột rửa đi nhân sinh các loại buồn phiền, các loại ưu sầu, các loại ân oán, mang đến đại hoan hỷ, đại cực lạc. Biển máu cùng Bạch Liên, giết chóc cùng cứu vớt, hai cái tuyệt nhiên ngược lại, thậm chí là xung đột lẫn nhau cảnh tượng tụ hợp lại một nơi, tạo thành bàng bạc dị tượng. Sau một canh giờ, dị tượng mới biến mất. Bạch Liên tiên tử đứng dậy, biểu hiện bình tĩnh, không có một tia mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, dường như bình thường giai nhân. Chỉ là ở đây tu sĩ, không có một có can đảm xem thường. Nàng đối với sức mạnh khống chế, càng cao hơn một bậc. Lục tục tục tục, có tu sĩ đột phá cảnh giới, tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, cũng là xuất hiện dị tượng, chỉ là so với những kia đỉnh cấp thiên tài, vẫn là thua kém mấy phần. Ồ! Bạch Liên tiên tử ánh mắt một miểu, đồng nhiên phát hiện Sở Vân sắc mặt tái nhợt, trên tóc nhiều hơn một chút tóc bạc, khí huyết hao tổn, chân khí hỗn loạn, thực lực hạ thấp lớn, ngươi tại sao lại như vậy, ngươi không có tiến vào Nguyên Anh sao? Không có. Tẩu hỏa nhập ma, thực lực hạ thấp lớn. Sở Vân lạnh nhạt nói. Nguyên Anh khoảng cách hắn, còn rất là xa xôi, rất là dài lâu, giờ khác này có thể vượt qua luyện khí bình cảnh, thành tựu trúc cơ là tốt lắm rồi, còn cảnh giới Nguyên Anh, khoảng cách hắn còn rất là xa xôi. Nguyên bản, cho rằng xuất hiện một con ngựa ô, không nghĩ tới là ô long. Vương Viêm cười nói, một bước kém, từng bước kém, cuối cùng khó để bù đáp. Lúc này, hắn đã tiến vào Nguyên Anh, mà cái này hắc mã nhưng là bị thương, chưa tiến vào Nguyên Anh chênh lệch đã kéo dài, không lâu sau đó, chênh lệch sẽ càng to lớn hơn, càng thêm xa xôi. Đáng tiếc nha. Có cái gì đáng tiếc, phàm thể tu sĩ mà thôi, có hay không đại môn phái chống đỡ, mặc dù là ngộ tính tuyệt vời có như thế nào. Trên đời, không thiếu ngộ tính cao minh hạng người, nhưng là không có tài nguyên chống đỡ, như thường là toi công. Từng cái trào phúng âm thanh truyền đến, tựa hồ chỉ cần như vậy, tâm linh mới có thể được cân bằng. Sở Vân cũng không để ý tới, chỉ là tọa ở nơi nào, luyện hóa dược thảo, tu dưỡng thương thế. Thế nhân tán ta, thì lại làm sao, thế nhân mang ta, thì lại làm sao. Không thèm để ý, nếu là muốn lần thứ hai trêu chọc ta, không ngại hết thể chém giết. Hiện tại, võ đạo điện tìm hiểu kết thúc, bọn ngươi đi thôi. Lúc này, thiên linh tử mở miệng. Cánh tay vung lên, lập tức ở đây từng cái tu sĩ chỉ cảm thấy không gian chuyển đổi. Làm trước mắt xuất hiện tia sáng thì, đã ra tiểu thế giới, đến bên ngoài. Nhìn quen thuộc ánh mặt trời, quen thuộc cảnh vật, một ít tu sĩ hoan hô lên, dù sao cũng là cựu tử nhất sinh. Chỉ là truyền tống thì rất là phân tán, có chỉ là ở động cửa phủ, có nhưng là truyền tống đến bên ngoài trăm dặm, hoặc là bên ngoài ngàn dặm. Mấy hơi thở trong lúc đó. Hết thể võ giả trận đều bị tệ lẹ bọt mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, vẹn vẹn chỉ còn dư lại Sở Vân cùng Khổng Tước Tiên Tử, Bạch Liên Tiên Tử ba người. Theo tất cả mọi người rời đi, trong đại điện nhất thời trở nên trống trải lên, một cỗ bầu không khí ngột ngạt tùy theo khuyết tán ra đến. Tiên bối, vì sao không tiễn chúng ta rời đi? Khổng Tước Tiên Tử, mở miệng hỏi. Thiếu nha đầu, ngươi đoán xem chứ? Thiên Linh Tử cười nói. Khổng Tước Tiên Tử nói. Chẳng lẽ tiền bối, có cơ duyên lưu lại? Cơ duyên không hẳn, đúng là có sát cơ. Một bên Bạch Liên tiên tử, cười lạnh nói, đối với sát khí ta mẫn cảm nhất, vừa tiền bối lộ ra một tia sát khí. Ha ha, không sai, không sai. Thiên linh tử cười nói, không hổ là phiêu miêu đế quốc tuyệt đại cường giả. Năm đó, bản quân chính là tiên nhân tu vi, kết quả gặp phải phiêu miêu con bé kia, đem bản quân đánh rơi cảnh giới, kém chút biến thành cho bụi. Bản quân tu dưỡng 3.000 năm, mới khôi phục thương thế, có thể chỉ để lại đại thừa kỳ thực lực. Sau đó, phiêu miêu đế quốc tam công chủ Vân Hà tới đây, lại là một phen ác chiến sau khi, bản quân lần thứ 2 trọng thương, thành độ kiếp tu vi, 3.000 năm trước, thất công chúa Vân Nghê đến thứ, lại là một phen huyết chiến, vốn định muốn chém giết con bé. Kia, chỉ là nàng hung hãn đến cực điểm, một lần đem bản quân đả thương, chỉ còn dư lại bây giờ luyện thần đỉnh cao tu vi. Quyển 4, Người hữu duyên chương 33, hiểm, hiểm, hiểm. Vốn cho là kỳ ngộ, không nghĩ tới trong nháy mắt trở mặt. Thiên linh tử hung hãn ra tay, thế cuộc trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Không có vô duyên vô cớ kỳ ngộ, trên trời cũng sẽ không đi đĩa bánh. Rất nhiều kỳ ngộ thường thường ẩn chứa nguy hiểm, rất nhiều đĩa bánh sát cơ tầng tầng. Thiên linh tử đạo, bản tôn, không phải tán tài đồng tử, không có tốt như vậy tâm mở ra đạo phủ, để bọn ngươi tiểu bối dằn vặt một phen, chỉ là vì chờ mấy người mà thôi. Không nghĩ tới, lần này kỳ ngộ tốt như vậy, dĩ nhiên gặp phải như vậy hoàn mỹ đoạt sắc thịt thai. Nói, thiên linh tử xem trước tiên Sở Vân, trong ánh mắt tránh ra trần trụi tham lam, dường như nhìn thấy mỹ thực. Sở Vân giật mình, trầm giọng nói, ta là phàm thể, phàm mệnh, phàm huyết, không có ưu tú thể chất, cũng không có kinh người tư chất, càng không có cao quý huyết thống, hết thể đều là bình thường, tựa hồ không phải hoàn mỹ đoạt xác đối tượng. Tiên bối, muốn đoạt xác, ít nhất cũng phải tìm một yêu nghiệt thiên tài. Thiên linh tử nhưng là lắc đầu nói, Bạch Vũ, Vương Viêm, hai thằng nhóc kia tư chất không sai, có điều như vậy thiên tài, bản tôn thấy quá nhiều. Chỉ là như ngươi vậy kỳ hoa đúng là hiếm thấy rất. Sở Vân nhưng lắc đầu nói, ta quá là bốn hệ tạp linh căn, vẫn là đệ tử tạp dịch mệnh, đúng là không có thấy có cái gì chỗ thần kỳ. Thiên linh tử nói, Mỹ Ngọc đều là bao vây tảng đá, kinh thiên mệnh cách tất nhiên có bình thường thân che giấu. Một bình thường người, lại há có thể đạt đến luyện khí 32 tầng ở, chỉ là kém một tầng, liền đạt đến cực hạn, một thân thể phàm tục tu sĩ. Há có thể đang luyện khí cảnh giới lĩnh ngộ chín đại thần ý, một phàm mệnh tu sĩ, há có thể ngưng tụ ra pháp tướng mô hình. Nhìn như bình thường, kỳ thực xa vượt xa một chút thiếu niên tiên vương, thiếu niên tiên đế. Cái gì hắn, lại vẫn là đang luyện khí cảnh giới. Khổng tước tiên tử kinh hài nói, khó có thể ức chế, nếu là ở bình thường thời khắc, một nho nhỏ luyện khí tu sĩ, đều chẳng muốn xem, hiện nay cái này luyện khí tu sĩ nhưng đạt được kinh người thành tích. Ở trúc cơ cảnh giới, khổng tước tiên tử mới lĩnh ngộ thần ý, mà thiếu niên này đang luyện khí cảnh giới, dĩ nhiên lĩnh ngộ thần ý, ở nàng vì lĩnh ngộ ra ngũ hành thần ý, mà đắc chí thời khác, thiếu niên này nhưng là lĩnh ngộ ra chín đại thần ý. Hắn dĩ nhiên là luyện khí 32 tầng. Nghĩ cái kia truyền thuyết xa xưa, luôn luôn bình tĩnh Bạch Liên tiên tử, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nàng tư chất xuất chúng, nhưng là đang luyện khí 20 tầng thì, đã đạt đến cực hạn. Đã bắt đầu xung kích trúc cơ, mà thiếu niên này, dĩ nhiên đạt đến luyện khí 32 tầng, tiềm lực là chưa từng to lớn. Cao vạn trượng lâu, cũng là từ bình địa mà lên, căn cơ đánh bao nhiêu vững chắc, tiềm lực liền mạnh bao nhiêu, liền có thể đi bao xa. Mà đánh giá tiềm lực cao thấp, ngoại trừ thiên phú, tư chất, gân cốt, linh căn, huyết thống các loại, còn xem luyện khí cảnh giới có thể đi bao xa. Tu sĩ bình thường, nhiều là dừng lại với luyện khí 9 tầng. Bắt đầu trúc cơ, đây là thường quy loại tu sĩ, khả năng thành tiên, khả năng bước vào khá mạnh mức độ, nhưng là so với những kia đột phá luyện khí 9 tầng, bước vào cấp độ càng sâu tu sĩ mà nói, căn cơ kém một chút, ở thế yếu. Mà luyện khí cảnh giới, có thể đi bao xa, mang ý nghĩa tương lai tiềm lực lớn bao nhiêu. Ở một ít bí ẩn nghe đồn bên trong, mà đến luyện khí tầng 16, thành tiên nhiều cơ hội một tầng, luyện khí 24 tầng. Chứng đạo tiên vương nhiều một tầng cơ hội, luyện khí tầng 28, chứng đạo tiên đế nhiều một tầng cơ hội. Một tầng thành tiểu tiên nhân cơ hội, vô số đại thừa kỳ cường giả, sẽ tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Một tầng thành tiểu tiên vương cơ hội, vô số tiên nhân sẽ liều mạng chém giết, bỏ qua tất cả. Một tầng thành tiểu tiên đế cơ hội, vô số tiên vương sẽ giết cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông, núi lở đất nước. Mà ở thái cổ sau khi... Nguyên khí đất trời đại biến, muốn đột phá luyện khí 9 tầng, khó càng thêm khó, muốn đột phá luyện khí tầng 16, khó như cửu thiên, muốn thành tiểu luyện khí 24 tầng, khó như lên trời, muốn thành tiểu luyện khí tầng 28, hầu như là thần thoại. Hiện nay, một sống sờ sờ thần thoại, liền bãi ở trước mắt. Không ai từng nghĩ tới, cái này không có tiếng tăm gì thiếu niên, dĩ nhiên trong lúc vô tình, đạt được lớn như vậy thành tích. Bạch Liên tiên tử. Khổng tước tiên tử trong lòng đạo, thiên tài như vậy, bị một ít lão quái vật phát hiện, ai cũng sẽ sinh ra tham lam chi niệm, ai cũng sẽ sinh ra đoạt xác chi niên. Sở Vân thầm cười khổ, không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải người lão quái này vật, thiên linh tử toàn thịnh thì, có rơi vào tu vi, bây giờ thực lực giảm mạnh, có thể nhãn lực vẫn là độc ác, dễ dàng nhìn ra hắn các loại bí ẩn, không có một tia cơ mật có thể nói. Khổng tước tiên tử hỏi, hắn là đoạt xác thịt thai, tiền bối lưu lại hắn, có thể thông cảm được, mà chúng ta tựa hồ không có để lại giá trị. Thiên linh tử nhưng cười nói, hắn là đoạt xác lô đỉnh, mà hai người các ngươi nữ hoa vừa vặn để lao phu thải bổ một phen. Đáng thẹn. Bạch liên tiên tử lạnh lùng nói, ba tên tiểu gia hỏa, vẫn là nhận mệnh đi. Thiên linh tử đạo, ngón tay một điểm trong chớp mắt, ba đạo thần quang cơ lực mà đến, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào Sở Vân, Khổng Tước tiên tử, Bạch liên tiên tử thân thể bên trên. Khổng Tước tiên tử sắc mặt kịch biến, muốn liều mạng một đòn, nhưng phát hiện không cách nào thôi thúc bất kỳ sức mạnh, một hồi đã biến thành một tên nhu nhược cực kỳ thiếu nữ, muốn nhúc nhích một tia cũng không thể. Đạo kia thần quang từ thiên mà tướng, rơi vào Tô Hàn trên người, trong nháy mắt Sở Vân cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ diệu tập kích mà đến, một hô hấp trong lúc đó liền khóa lại cả người sức mạnh, không thể động đậy, so với trẻ còn yếu đuối. Hư vô kiếm ý, cho ta chém. Sở Vân cắn vào đầu lưỡi, kích phát sinh mệnh tiềm năng, lập tức một luồng kỳ diệu kiếm ý xuất hiện, xen vào có cùng không trong lúc đó, xẹt xẹt một tiếng, tách ra thần quang phong tỏa. Giết! Một tiếng gào to, Sở Vân tạm thời mở ra ràng buộc, không thừa bao nhiêu do dự, chính là thôi thúc sức mạnh tự bạo. Cường giả không sợ tử vong, thế nhưng muốn chết đến có tôn nghiêm. Sở Vân trải qua nhiều lần tử vong, đã sớm quên lãng sinh tử, sống sót là vận may, chết rồi là bình thường sự kiện, tu chân biển máu, sống sót một ngày là một ngày, liền ngay cả tiên vương, tiên đế cũng không có thể bảo đảm tự thân không ngã xuống, huống hồ hắn chỉ là một nho nhỏ run rế. Chết rồi sẽ chết, không có cái gì quá mức, thế nhưng muốn chết đến có tôn nghiêm. Bị người khác đoạt xác, bị người khác chiếm cứ thân thể, đây là lớn đến mức nào sỉ nhục nha. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, muốn đoạt xác lão tử liền tự bạo thân thể, đoạt xác cái len sợi. Ầm ầm. Sở Vân trên người sức mạnh cuồng bạo, liền muốn tự bạo ra, đồng nhiên một luồng sức mạnh mạnh mẽ, áp bức mà đến, đem cuồng loạn sức mạnh áp chế lại. Sở Vân muốn tự bạo mà không thể được, lập tức bị áp chế lại, trên người phong tỏa lực lượng, càng khó nhúc nhích một tia. Thiên linh tử ra tay rồi, trong vòng một chiều, liền ngừng lại hắn tự nổ cho thế. Tự bạo thất bại. Sở Vân khổ rồi phát hiện, muốn tự sát mà không thể được. Chết đi. Một đạo biển máu xuất hiện, Bạch liên tiên tử tránh thoát khỏi đạo kia thần quang, điều động biển máu tấn công tới. Nắc. Thiên linh tử bàn tay vung lên. Lập tức long trời lở đất, toàn bộ càn khôn tựa hồ đang khống chế trong lúc đó, trong vòng một chiều, đánh nước biển máu, đem Bạch liên tiên tử kích đánh ra ngoài. Bé ngoan, lưu lại đi. Một đạo to lớn phủ văn xiềng xích ở trong hư không, diễn sinh mà ra, trong nháy mắt, bao vây lấy Bạch liên tiên tử, tựa hồ phải tiếp tục bị tóm trụ. Nghịch mệnh đan, bạo phát đi. Lúc này, Bạch liên tiên tử bùng nổ ra lá bài tẩy, nguyên bản là nguyên anh kỳ tu vi. Nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt tăng lên tới cảnh giới hóa thần, cũng tiếp tục tăng lên, mãi đến tận hóa thần đỉnh cao, mới triệt để dừng lại. Mà theo sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, cái kia phủ văn xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh. Quyền 4, người hưu duyên chương 34, thuận theo ta, đưa ngươi vừa chết, người nghịch ta, muốn chết không được. Ngày hôm nay, hung hiểm đến cực điểm. Nguyên bản hiền lành đến cực điểm thiên linh tử bùng nổ ra vẻ mặt dữ tợn, không phải muốn đoạt xá. Chính là muốn thải bổ. Ở đây ba người, không thể không liều mạng chiến đấu, vì bắt đến một con đường sống, hoặc là không phải sinh cơ, mà là một tia tự sát cơ hội. Chỉ là, Khổng Tước tiên tử, vẹn vẹn là dây rùa một tia, liền bị ràng buộc ở, không thể động đậy, Sở Vân miễn cưỡng tránh ra ràng buộc, vì là chính là tự sát, không muốn làm đoạt xác thịt thai, muốn chết có tôn nghiêm, tự bạo lại bị áp chế lại. Ở đây trong ba người, Bạch liên tiên tử xuất sắc nhất, không chỉ có là tránh thoát khỏi ràng buộc, càng là lợi dụng nghịch mệnh đan, tăng lên một cảnh giới lớn thực lực. Chết đi đi. Cảm thụ trong thân thể, sức mạnh to lớn, Bạch liên tiên thân hình hơi động, liền muốn xung kích mà đi, đem thiên linh tử chém giết. Nghịch mệnh đan, là phiêu miêu đế quốc, cực kỳ truyền kỳ một loại đan dược, là dùng ngạc nhiên vật liệu luyện chế mà thành, ở thời khắc mấu chốt, có thể thôi thúc đan dược lực lượng, tăng lên một cảnh giới lớn. Bạch liên tiên tử trên người cũng chỉ có một hạt, vì là chính là thời khắc mấu chốt, dùng để liều mạng. Ăn vào nghịch mệnh đan sau khi, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, mà đánh đổi là ngắn ngủi bạo phát sau khi, thân thể kinh mạch sẽ hết mức vỡ vụn, linh hồn sẽ bị trọng thương, đau đớn đến cực điểm. Chỉ là đem so sánh cùng sinh tử, này có đáng là gì? Bảy giết động. Bạch Liên tiên tử tay phải ngưng tụ ra một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, trường kiếm run lên, lập tức một ngôi sao màu đỏ ngòm hiện lên ở phía trên cung điện, chính là bảy sát tinh, chúa tể giết chóc, chúa tể hủy diệt. Chấn ma kiếm. Thiên linh tử cánh tay hơi động, một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay, trường kiếm run lên, lập tức từng đạo chấn ma phủ văn lấp lóe mà ra. Ẩm. Hai người thân hình hơi động, lập tức chém giết lên. Một là biển máu giết chóc chi đạo, một là vô thượng chấn ma tuyệt học, bóng người màu đỏ ngòm cùng thân ảnh màu xanh, không ngừng đan xen va chạm, các loại chiêu số nhanh chóng biến hóa. Sở Vân vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, muốn nhìn rõ ràng giao chiến tình hình, nhưng là phát hiện mơ hồ một đoàn, dường như một đoàn loạn ma dây dưa, phân không ra một cái đầu tự. Trong lòng yên lặng vì là Bạch Liên tiên tử cầu khẩn, hy vọng nàng thắng lợi, chỉ có nàng thắng lợi, nàng mới có một tia cơ hội sống sót. Chỉ là ý nghĩ vừa nẹ qua, hai người đã phân ra được thắng bại. Thiên linh tử siêm ý có chút nổn ngang, tựa hồ là bị trường kiếm cắt vỡ, tuy nhiên vẹn vẹn là cắt vỡ mà thôi, trên người không có quá nhiều thương thế, mà lúc này, Bạch Liên tiên tử nhưng là ngã trên mặt đất, khắp toàn thân khí tức hỗn loạn, kinh mạch gãy vỡ, linh hồn hỗn loạn, tựa hồ bị thương nặng. Đáng tiếc, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Liên tiên tử không cam lòng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, mặc dù là lên cấp hóa thần đỉnh cao, cũng không phải là đối thủ của ta. Thiên linh tử cười nói, ngươi lấy ra nghịch mệnh đan thì, bản quân vốn là có thể ngăn cản, nhưng là một mực không ngăn cản, để ngươi ăn vào, chính là muốn cho ngươi tiến vào hóa thần đỉnh cao, cùng bản quân một trận chiến, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Bạch Liên tiên tử nói, đáng tiếc, ta ăn vào nghịch mệnh đan, chỉ là tạm thời có hóa thần đỉnh cao sức mạnh, nhưng là khó có thể hoàn mỹ điều động, không phải vậy như thế nào sẽ bại. Thất bại, liền thất bại. Nơi đó có nhiều như vậy lý do. Thiên linh tử đạo, cam tâm làm bản quân lô đỉnh đi. Ngươi, Bạch Liên tiên tử sắc mặt lập tức thương biến thành màu trắng, ho khan một tiếng, ho ra máu tươi. Luôn luôn kiêu ngạo với người, mà giờ khắc này nhưng là tuyệt vọng tới cực điểm, muốn chết mà không thể được, ta thả chết chứ không chịu khuất phục, phù khôi cho ta tự bạo. Lúc này, Bạch Liên tiên tử trong lòng bất chấp, trong túi chứa đồ phù khôi thôi thúc, lập tức phù con rối bay ra liền muốn tự bạo ra. Tự bạo không phải vì giết chết thiên linh tử, mà là vì tự sát. Bạch Liên tiên tử sống sót thì kiêu ngạo cực kỳ, chết rồi cũng còn cao quý hơn cực kỳ, há có thể bị thiên linh tử khinh nhẫn. Phù khôi là địa cấp con rối, tương đương với luyện hư cấp thực lực. Năm đó, cựu công chúa Vân Giao đưa cho nàng lễ vật. Nếu là phù khôi uy lực toàn bộ bạo phát, khả năng có một chút hy vọng sống, chỉ là Bạch Liên tiên tử cảnh giới có hạn, không thực lực thôi thúc phù khôi tác chiến, chỉ có thể là tự bạo. Võ đạo điện, cho ta ổn định. Trong nháy mắt, thiên linh tử điều động võ đạo điện sức mạnh, lập tức từng nét bùa chú xiềng xích nhốt lại phù khôi, nổ tung phù khôi bị áp chế lại, muốn nổ tung mà không được. Bạch Liên tiên tử sắc mặt tái nhợt, không một chút hồng hào, vì sao muốn tự sát, bảo toàn thuần khiết. Cũng vì hà như vậy khó. Thiên linh tử cười lạnh nói, bản quân là ngộ đạo điện khí linh, có thể điều động võ đạo điện sức mạnh, muốn chết bản quân không đáp ứng, muốn chết cũng chết không được. Các hạ, không nên khinh người quá đáng. Sở Vân không nhìn nổi, chất vấn. Bản quân chính là muốn khinh người quá đáng, ngươi muốn làm gì? Thiên linh tử lớn lối nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thuận theo ta, đưa ngươi vừa chết, người nghịch ta, muốn chết không được. Ngươi, Sở Vân muốn phản bác, muốn tiến lên đem hắn đánh thành đầu heo, chỉ là những này chỉ có thể một hồi, không cách nào thực tiễn. Thời khắc này, hắn lần thứ hai cảm giác được nhỏ yếu, dường như run rế giống như vậy, bị thiên linh tử tùy ý đạp lên sinh mệnh, thậm chí là tôn nghiêm. Thiên linh tử tiến lên, nhìn xuống Sở Vân, cười lạnh nói, bản quân trở thành ngộ đạo điện khí linh, đã 2 triệu, cho tới nay, khó có thể giải thoát. Bây giờ, ngươi cái này tốt đẹp thịt thai đưa tới cửa, bản quân sẽ xóa bỏ ngươi linh trí, chiếm cứ thân thể của ngươi, tiếp theo dùng thân thể của ngươi, thải bổ 2 vị này mỹ nhân, các ngươi liền bé ngoan nhận mệnh đi. Ngươi không chết tử tế được, ta Phiêu Miêu đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Liên tiên tử mắng. Thiên linh tử hải hạ thân tử, tiến lên nắm Bạch Liên tiên tử cằm, cười trêu nói, ta cũng sẽ không bỏ qua Phiêu Miêu Đế Quốc. Cái kia mấy cái tiện nhân, đem bản quân lần lượt đánh rơi tu vi, bản quân sẽ đi thanh toán. Bản quân tất nhiên sẽ diệt Phiêu Miêu Đế Quốc. Bạch Liên tiên tử lạnh cả tim, cái này thiên linh tử dù sao cũng là tiên nhân tu vi, bị trọng thương, mới thực lực hạ thấp lớn, bị trở thành hóa thần đỉnh cao. Một khi chạy trốn tới ngoại giới, lại đoạt xác tốt nhất thân thể, khi đó tu vi tất nhiên khôi phục nhanh chóng, tất nhiên lại là Phiêu Miêu Đế Quốc đại kiếp nạn. Lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy miệng bị nặn ra, một đan dược bị ném đến vào trong miệng, vào miệng là tan mở, muốn thổ cũng phun không ra. Đây là đan dược gì? Bạch Liên tiên tử trong lòng vô hạn khủng bố, một không tốt ý nghĩ, nhanh chóng lóe lên. Đây là đan, dùng 27 loại dược thảo, 32 loại dị thú máu, hơn nữa thiên hỏa hai chế mà thành, nữ tử từng ăn sau, sẽ tăng mạnh, khó kìm lòng nổi, công lực tiết ra ngoài, thích hợp nhất thải bổ, chỉ có cùng nam tử hoàn hảo, mới sẽ hóa giải dược lực, không phải vậy thần trí sẽ xuất hiện hỗn loạn, chuyên môn khắc chế một ít tâm linh công pháp. Thiên linh tử tà tà cười. Bạch Liên tiên tử trong lòng phát lệnh, dần dần trong đầu, né qua từng cái kiểu diễm cái bóng, lại đi không được, vận chuyển tâm pháp muốn khắc chế, nhưng là càng thiêu càng vượng, khó có thể ức chế. Thiên linh tử tiến lên, lại là để khổng tức tiên tử ăn vào một hạt đan. Dần dần, dược lực bắt đầu phát huy, khổng tức tiên tử cùng Bạch Liên tiên tử thân thể một trận khô nóng, mặt đỏ tới mang thai, một luồng dục hỏa từ các nàng thân thể nơi sâu xa bốc lên. Mà lúc này, Thiên linh tử đem một hạt đan dược cho ăn đến Sở Vân trong miệng, vào miệng là tan mở. Đây là đan dược gì, sẽ không cũng là âm dương đan chứ? Sở Vân đạo, chuyện đến nước này, sợ hãi đã biến mất, có chỉ là bình thản, hưởng thụ thời khắc cuối cùng. Đây là diệt thần đan, có thể giết chết ngươi linh trí. Thiên linh tử lạnh lùng nói. Cái kia diệt thần đan vừa tiến vào Sở Vân trong miệng, dược lực tăng ra, một luồng âm lãnh lực lượng, bắt đầu ăn mòn linh hồn của hắn. Trong nháy mắt linh hồn hề vải lên. Thần trí bắt đầu hỗn loạn, dần dần quên. Ký ức bắt đầu tán loạn, quên gần nhất 3 tháng chuyện đã xảy ra, quên lục tử linh, quên sinh ra 18 năm đến trải qua. Ký ức bắt đầu mơ hồ, quên chuyển thế vì là cốc thần thông tình hình, quên vạn quy tàng, quên hoa tiểu ngư, quên bạch tưng, giao, quên đã từng cao chót vót 5 tháng. Ký ức bắt đầu mê ly, quên chuyển thế vì là độc cô cầu bại, ngang dọc vô địch tình hình, quên linh ngân. Quên độc cô cửu kiếm. Quên, quên. Quên 4, người hữu duyên chương 35, luân hồi bản xuất kích. Quên, quên, dần dần Sở Vân ngay cả mình cũng quên, quên chính mình tên gì, chỉ là Tử Hà Công, Ngũ Đại Kiếm Ý, Châu Lưu Lục Hư Công, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Hắc Thiên Thư các loại. Nhưng là nhớ kỹ ở trong lòng, khó có thể quên. Sở Vân dần dần trở nên ảm đạm, linh hồn bên trong dấu ấn từng kia một bị xóa đi. Chỉ để lại võ đạo ký ức. Thiên linh tử một bên nhìn, thần sắc tránh ra ý cười. Đoạt xác, vốn là đi ngược lên trời, sẽ gặp đến rất lớn phản phệ. Đặc biệt là, đoạt xác một ít yêu nghiệt thiên tài, chịu đến phản phệ càng là lợi hại. Rất nhiều lao quái, đoạt xác không được, ngược lại là chịu đến phản phệ, thần hồn câu diệt. Thiên linh tử cũng sẽ không đần độn, đem lực lượng linh hồn, xung kích đến Sở Vân trong cơ thể, tranh đấu một phen, từng tiêu một xóa bỏ. Cái kia nguy hiểm quá lớn. Bảo hiểm phương thức, chính là cho ăn dưới diệt thần đan, ăn mòn thần hồn, mất đi thần trí, đem các loại ký ức, đều là cọ rửa mà đi, biến thành một trận chiến giấy trắng. Bởi vì giấy trắng, không hề có thứ gì, có thể tùy ý viết lung tung, cũng dễ dàng nhất đoạt sắc thành công, lưu lại vẹn vẹn là các loại công pháp cảm ngộ. Diệt thần đan dược hiệu bắt đầu phát tác, chỉ cần nhất thời nửa khắc, Sở Vân chính là ngớ ngẩn một, vừa vận thuận tiện hắn đoạt sắc. Thời gian gần đủ rồi, bản quân bắt đầu đoạt xác, cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi khí linh vận mệnh. Thiên linh tử cười, hóa thành một tia yên vụ, bay vào Sở Vân mi tâm khiếu huyệt bên trong. Thiên linh tử là khí linh, vốn là chỉ là ngộ đạo điện sinh ra một tia linh trí, chỉ có một tia hồn phách, ở ngày sau trong 5 tháng linh hồn dần dần lớn mạnh, bắt đầu dùng một ít thiên tài linh bảo, rèn đúc thân thể. Có thân thể sau khi, thiên linh tử cũng có một khí linh biến thành sinh linh. Có thể tu luyện, trở nên cường lớn lên. Chỉ là rèn đúc thân thể, tựa hồ có hơi phích, phát triển tiềm lực có hạn, không sánh được những kia sinh ở mẫu thai, thiên nhiên sinh ra trẻ con. Liên liên có đoạt xác chi niệm. Ẩm. Tiến vào Sở Vân trong óc, thiên linh tử lập tức cảm nhận được một luồng dày đặc bản nguyên khí tức, từng đạo linh hồn quang điểm ở trong hư không phi động, dường như đom đóm. Mà ở phương xa, một sự ngu dại thể linh hồn, đứng ở nơi đó, đứng ngây ra bất động, không có một tia thần trí, dường như một vừa ra đời trẻ con. Nay đều là diệt hồn đan dược hiệu, đem Sở Vân thần trí xóa bỏ, chỉ để lại thuần túy lực lượng linh hồn. Thật vui tươi lực lượng linh hồn. Thiên linh tử tiến lên, nắm lấy thể linh hồn, cắn xé đến lên, dường như một con dã thu ở cắn xé đồ ăn, ăn như hùm như sói. Mà cái kia cái linh hồn thể cũng không núp ních, tựa hồ thật sự đã chết rồi. Ăn nha ăn, thỏa thích ăn. Chỉ là chỉ chốc lát sau, thể linh hồn liền bị ăn hết liếm miệng, thiên linh tử ở dư vị. Đột nhiên, thiên linh tử đau đớn kịch liệt lên, muốn dây rủa, trên đất đánh lăn, kêu thảm thiết nói, đáng ghét, đó là cái gì, tại sao lại như vậy đau đớn? Á á á, một kịch liệt hố đen xuất hiện, không ngừng nuốt chửng thiên linh tử thể linh hồn, không ngừng héo rút, dường như co lại bọt biển, vẹn vẹn là một hai hô hấp trong lúc đó, thiên linh tử liền cảm thấy nguy cơ tử vong, muốn triệt để biến thành cho bụi. Tu sĩ rất khó giết chết, mặc dù là bị đánh chết, cũng sẽ có tàn hồn lưu ở trong thiên địa. Chỉ cần có không trọn vẹn linh hồn, liền có một tia chuyển thế cơ hội. Muốn giết chết tu sĩ một đời, chỉ muốn tiêu diệt thân thể, chém chết linh hồn, đã đủ rồi, nhưng là muốn triệt để giết chết, lại không một tia chuyển thế cơ hội, nhưng là khó hơn thêm vào. Mà thời khắc này, thiên linh tử có biến thành cho bụi, triệt để tiêu tan ở trong thiên địa cảm giác. Hắn một đời trải qua quá nhiều huyết chiến, trải qua quá nhiều chém giết, đời đời kiếp kiếp không ngừng, nhưng là chưa từng có như hiện tại như vậy hoảng sợ, như vậy tiếp cận sinh tử. Không, bản quân làm sao sẽ chết đây? Bản quân muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn chém giết ra một tương lai. Thiên linh tử điên cuồng kêu to, thể linh hồn nổ bể ra đến, liền muốn phá nát biển ý thức, thoát đi mà đi. Biển ý thức yếu ớt nhất chỗ, một khi mạnh mẽ linh hồn nổ bể ra đến, biển ý thức sẽ triệt để tan vỡ, do đó vẫn diệt, đoạt xác thân thể cũng sẽ tử vong, mất đi đoạt xác ý nghĩa. Thời khắc sinh tử, cũng lại kiêng kỵ không được đoạt xác thịt thai an toàn, muốn nổ tung lên, vì là chính là nổ nát biển ý thức, thoát đi mà đi. Chỉ là cái kia hố đen tỏa ra sức mạnh kỳ diệu, trong nháy mắt, cố định không gian, cố định thời gian, linh hồn nổ tung cũng là theo cố định lại, thiên linh tử muốn nổ tung thể linh hồn mà không được. Đây là sức mạnh nào? Thiên linh tử nghĩ, lập tức một lục giác luân bàn xuất thân thể đạo trong hắc động tái hiện ra. Lục giác luân bàn, thần bí, vĩ đại, mang theo trời sinh cao quý, tựa hồ tiên vương, tiên đế, cũng không để vào trong mắt. Hơi xoay một cái động, dường như cối xay giống như vậy, đem linh hồn của hắn thể từng kia một triển đập vụ nước, chỉ để lại nhất là tinh túy lực lượng linh hồn, chỉ để lại quý báu nhất ký ức. Mà ở lục giác luân bàn trung ương, ngồi thẳng một nhỏ bé thể linh hồn, chính là Sở Vân. Cái kia từng kia một triển nát lực lượng linh hồn, dường như nước chảy giống như vậy, tiến vào Sở Vân nhỏ bé thể linh hồn bên trong, không ngừng lớn mạnh, phát sinh từng kia một lột xác. Không, chết tiệt, thả lão tử. Ngươi dám giết ta, tiên rơi thúc thúc, sẽ không tha ngươi. Thiên sát, lá gan thật to lớn. Tha mạng nha, chỉ cần thả ta một con đường sống, làm nô tỳ, cam tâm tình nguyện. Thiên linh tử cũng lại không một tia hung hăng khí tức, có chỉ là hoảng sợ, có chỉ là sợ sệt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã đến kẻ khó chơi. Cái kia là luân hồi bàn, thiên địa chí bảo một trong. Ở thời đại hồng hoang, có ba vị đại nhân vật lấy ngã xuống để đánh đổi, bù đắp thiên địa đại đạo không đủ. Người thứ nhất là bàn cổ. Bàn cổ ở khai thiên lập địa thì, vốn là không cần ngã xuống, chỉ là cảm giác được mở ra thiên địa quá mức hoang vu, khuyết thiếu sinh cơ, vì vậy lấy ngã xuống để đánh đổi, diễn sinh hồng hoang ban đầu sinh linh. Sau đó, Hồng Quân thành tiểu thánh vị, có cảm với thiên đạo không thiếu, vì vậy hợp đạo, lấy gần như ngã xuống để đánh đổi, bù đắp thiên đạo không đủ. Ở phía sau đến, hậu thổ có cảm với thiên địa khuyết thiếu luân hồi, chúng sinh khuyết thiếu hy vọng, lấy ngã xuống vì là chờ thời, mở ra luân hồi. Mà luân hồi bản, chính là luân hồi chi địa hạt nhân vị trí. Ở vô lượng lượng kiếp bên trong, thế giới hồng hoang đa số đại năng, cũng đã ngã xuống. Luân hồi bản ở ác chiến bên trong, cũng là phá diệt phần lớn uy năng, giờ khác này lưu lại luân hồi bản, không đủ toàn thịnh thì một phần vạn, nhưng là triển ép lên hắn một nho nhỏ khí linh, vẫn là dễ như ăn cháo. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, dĩ nhiên tao ngộ luân hồi bàn. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên chết ở luân hồi bàn bên trong. Thiên linh tử không đang dãy rủa, dãy rủa cũng không có một tia tác dụng, luân hồi bản trời sinh khắc chế linh hồn, nguyên thần, hắn chắc chắn phải chết, có điều, ngươi nếu được luân hồi bản, tất nhiên chịu đựng thiên địa kiếp số, ngươi sống không lâu. Rắc một tiếng, dường như cắn nát hoạch đào giống như vậy, thiên linh tử linh hồn triệt để vẫn diệt. Sở Vân yếu ớt lực lượng linh hồn, bắt đầu khôi phục, dần dần lớn mạnh, cô đọng, dần dần khôi phục bình thường. Cuối cùng cũng coi như là tránh thoát một kiếp. Sở Vân âm thầm may mắn đạo, nếu không phải là có luân hồi bàn, trời sinh khắc chế lực lượng linh hồn, hắn sớm đã bị đoạt xác mà chết rồi, nếu không là thiên linh tử bất cẩn nuốt chửng linh hồn của hắn, không có đem luân hồi bàn nuốt chửng, hắn cũng phải thua không thể nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, một mất một còn, Sở Vân sống đến cuối cùng. Thiên linh tử linh hồn hoàn toàn bị luân hồi bàn triền ép mà nát, cũng không còn một tia cơ hội sống lại. Mà theo thiên linh tử lượng lớn lực lượng linh hồn bị thôn phệ, Sở Vân linh hồn trước nay chưa từng có lớn mạnh, trở nên càng thêm ngưng tụ, càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều lực lượng linh hồn, không cách nào hấp thu, chỉ có thể là chứa đựng ở luân hồi bàn bên trong, ở thích hợp thời điểm, lần thứ hai bị hấp thu. Mà thu hoạch lớn nhất là, thiên linh tử trong cuộc đời, tu luyện ký ức, tu luyện cảm ngộ, các loại thần thông bí pháp, các loại tạp học, đều là bị Sở Vân hấp thu. Quyển 4 Người hữu duyên chương 36, ta có một tiểu thế giới. Ở tu chân giới, có một loại người tên là chuyển thế đại năng. Một ít tuấn kiệt, kiếp trước là một ít tiên nhân, hoặc là đại thừa kỳ cường giả, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân ngã xuống. Chuyển thế sau khi, trí nhớ của kiếp trước sẽ từng bước một thức tỉnh, trên con đường tu luyện, tương đương với một lần nữa đi tới một bên, cái gọi là bình cảnh hầu như không tồn tại, có thể dễ như ăn cháo, tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thiên linh tử, là ngộ đạo điện khí linh, tu vi cường thịnh thì, tương đương với tiên nhân tu vi, chỉ là sau đó nhiều lần ác chiến, bị đánh thành trọng thương, mới rơi xuống đến hóa thần đỉnh cao. Chỉ là bởi vì thân thể bị hao tổn, thương thế khó để khôi phục mới dừng lại ở bây giờ cảnh giới, một khi bỏ qua cựu tổn hại thân thể, đổi một bộ tốt hơn thân thể, tu vi kia đem nhanh chóng tăng lên, khả năng ngàn năm sau khi, lại là một vị đại thừa kỳ cường giả. Chỉ tiếc, thiên linh tử linh hồn bị luân hồi bàn triệt ép, nát tan, triệt để không tồn tại. Mà linh hồn bên trong, khổng lồ ký ức cũng là tùy theo chảy vào Sở Vân linh hồn bên trong, những ký ức này đều là trở thành Sở Vân ký ức. Tương đương với, Sở Vân trong nháy mắt được 1-2 triệu năm khí linh ký ức, đông dưng có thêm một bút phong phú của cải. Trong ký ức, 3 triệu năm trước, Bắc Ly thế giới chỉ là một man hoang thế giới, thiên địa linh khí phong phú, nhưng là ở ngông muội thời đại. Khắp nơi là man thú ngang dọc, khắp nơi là người man. Không có hệ thống phương pháp tu luyện, chỉ có ấn lại bản năng tu luyện, cho nên thế giới này sinh linh, đa số là lực lớn vô cùng, pháp lực chất phác, nhưng là cảnh giới cực thấp, có thể độ kiếp phi thăng tiên giới giả, đạo ít lại càng ít. Đa số yêu thú, đang phi thăng thì, bị thiên kiếp chém thành hôi hôi. Mãi đến tận 2 triệu năm trước, một vị vô thượng đại năng bị trọng thương, xuất hiện ở Bắc Ly thế giới. Vị này đại năng tên là Bắc Cách Tiên Đế, là tiên giới một vị đại năng, chỉ là đang cùng một ít cường giả ác chiến thì, bị trọng thương, kém chút ngã xuống. Thẳng thốt chạy trốn, ở hoảng loạn bên trong, đi tới thế giới này. Thế giới này, vốn là không có tên tuổi, chỉ là bởi vì Bắc Cách Tiên Đế giáng lâm, mệnh danh là Bắc Ly thế giới. Trọng thương Bắc Cách Tiên Đế, một bên tu dưỡng thương thế, vừa bắt đầu là sinh linh môn giảng đạo, truyền thụ tu chân tri thức. Mở ra Bắc Ly thế giới tu chân lịch sử. Dần dần man thú bắt đầu biến thành yêu thú, người man bắt đầu biến thành nhân loại, bắt đầu diễn dịch lên tu chân văn minh. Ở 100 năm sau, Bắc Cách Tiên Đế rời đi Bắc Ly thế giới. Mà theo, Bắc Cách Tiên Đế giảng đạo, Bắc Ly thế giới tiến vào phồn vinh bên trong thời kỳ cổ. Từng cái tu chân đại năng xuất hiện, từng cái cường giả tuyệt thế xuất hiện, từng cái phi thăng tiên nhân xuất hiện. Từng cái uy lực mạnh mẽ tiên khí bị sáng lập, mà từng cái tu chân đại phái cũng là theo sáng lập. Mà lúc này, một mạnh mẽ tu chân môn phái, Bắc Đầu phái tùy theo sáng lập, cũng mở ra một tiểu thế giới, tên là Bắc Đầu giới. Cũng chính là bây giờ, cái này tàn tạ tiểu thế giới. Bắc Đầu phái, lúc bắt đầu rất là mạnh mẽ, là Bắc Ly thế giới bá chủ, chỉ là sau đó bị cường địch vây công, cường giả đa số ngã xuống. Tiểu thế giới cũng là tùy theo phá nát, đóng kín. Mà mỗi một quãng thời gian, khả năng là 3 năm rưỡi mở ra một lần, cũng khả năng là 100 năm mở ra một lần, xa nhất thì 1000 năm mới mở ra một lần. Mà ở võ đạo điện, cũng là bắt đầu không trọn vẹn tiểu thế giới hạt nhân vị trí, mà khí linh lại là ngộ đạo điện hạt nhân vị trí. Khống chế khí linh liền có thể khống chế ngộ đạo điện, do đó khống chế bắt đầu giới. Ở trong trận đại chiến đó, bắt đầu giới đã tàn tạ, quy tắc không hoàn toàn. Nhưng mà bất kể nói thế nào cũng là một tiểu thế giới, vì tranh cướp tiểu thế giới này, một ít đại năng dồn dập xông vào, muốn tranh cướp một phen, chỉ là nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về. Mà khí linh cũng ở lần lượt tác chiến bên trong, bị trọng thương. Mà giờ khắc này, Sở Vân nuốt chửng khí linh thiên linh tử ký ức, cũng thu được hiểu đạo điện khống chế phương pháp, do đó khống chế bắt đầu giới. Hoàn chỉnh thì bắt đầu giới, linh khí có thể tự cấp tự túc, hình thành một hoàn mỹ hệ thống tuần hoàn, mà giờ khắc này, bắt đầu giới tàn tạ, đã không cách nào tự cấp tự túc, chỉ có thể là không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, duy trì thế giới vận chuyển. Tàn tạ bắt đầu tiểu thế giới, tương đương với một loại cỡ lớn động thiên linh bảo. Không gian pháp bảo, chia làm 3 đẳng cấp, một là như túi chứa đồ, chiếc nhẫn chứa đồ các loại, chỉ có mấy thước, mấy trượng, hoặc là khoảng 100 trượng không gian, chỉ có thể là gửi vật chết, mà không cách nào gửi vật còn sống. Đẳng cấp thứ hai là động thiên linh bảo, có thể gửi vật còn sống, không gian càng lớn, có thể có 100 trượng to nhỏ, 10 dặm to nhỏ, mấy chục dặm to nhỏ. Đẳng cấp thứ ba, nhưng là tiểu thế giới, tiểu nhân có 100 dặm to nhỏ, đại có 1000 dặm, vạn dặm. Mà giờ khắc này, tàn tạ bắt đầu thế giới, tương đương với động thiên linh bảo bên trên, tiểu thế giới bên dưới. So với bình thường động thiên linh bảo không gian càng to lớn hơn, so với bình thường tiểu thế giới, hơi không đủ. Bây giờ, được khí linh ký ức, Sở Vân có thể thu lấy tiểu thế giới này, được bên trong các loại tài nguyên, từ đó về sau, tương đương với là người giàu có một. Kiếm lời. Sở Vân vui vẻ nói, tâm tình khó có thể áp chế kích động, đây mới là kinh thiên kỳ ngộ. Người bình thường, thu lấy mấy chục món pháp bảo, mấy chục bình linh đan, chính là vui mừng đến cực điểm, mà Sở Vân thu lấy một tiểu thế giới, có 1000 dặm to nhỏ, bên trong linh thảo linh dược, theo hắn lấy ra, cũng không tiếp tục cần lo lắng tài nguyên khuyết thiếu, cũng không tiếp tục lo lắng không đủ tiền hoa. Sở Vân mở mắt ra, thì thầm thần chú, một bia đá xuất hiện, mặt trên viết 3 chữ, bắt đầu giới. Cái bia đá này, là bắt đầu giới cột mốc, do tiểu thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành, luyện hóa bia đá, liền có thể triệt để khống chế toàn bộ tiểu thế giới. Đem huyết nhỏ ở mặt trên, Sở Vân lập tức sinh ra một loại khống chế cảm giác, khống chế toàn bộ tiểu thế giới, tất cả hết mức ở nắm trong bàn tay. Truyền tống. Sở Vân thì thầm, lập tức ngộ đạo điện bên trong trận pháp khởi động, đem hắn truyền tống ra ngoài. Lúc này, bên ngoài chính là đêm đen, mặt trăng quải ở trên trời. Hô hấp không khí mới mẻ, Sở Vân lập tức có cựu tử nhất sinh cảm giác. Trải qua các loại nguy hiểm, cuối cùng cũng coi như là chuyển nguy thành an. Mà ngón trỏ trái trên, có một luồng vi diệu sức mạnh đang chấn động, chỉ có hắn có thể rõ ràng nhận biết, chính là tiểu thế giới kia ký sinh chỗ. Tiểu thế giới, có thể lớn có thể nhỏ, giờ vẹn vẹn là chừng hạt gạo, đại thì nhưng là 1000 dặm chi đại. Ở luyện hóa giới bi thì, tiểu thế giới tự động hóa vì là chừng hạt gạo, hòa vào ngón trỏ trái bên trong. Hơi suy nghĩ. Sở Vân lần thứ 2 trở lại hiểu đạo điện. Lúc này, một trận mê người kiểu diễm thanh truyền đến, hai cái cao cao tại thượng, cao quý tiên tử, lập tức nhưng là sắc mặt tường hồng, đại động. Bạch Liên tiên tử, Khổng Tước tiên tử, vốn là yêu nghiệt thiên tài, chỉ là vận may không được, gặp phải thiên linh tử muốn bị tóm vì là lô đỉnh, thải bổ một phen. Giờ khắc này, các nàng trên người của hai người dược lực bắt đầu phát tác, đại động. Do cái kia cao cao tại thượng tiên tử bị trở thành hái đồ vật. Mà thiên linh tử không phải là thương hương tiếc ngọc hạng người, vì phòng ngừa bị người phát hiện, tất nhiên sẽ đem hai nữ thải bổ trí tử, không để lại hậu hoạn. Chỉ là, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiên linh tử đoạt xác thất bại, hồn phi phách tang, chết đến không cách nào lại chết. Bây giờ, Sở Vân ngược lại là còn sống, được chỗ tốt cực lớn. Mà sống, Sở Vân đối mặt gian nan lựa chọn. Quyển 4, Người hữu duyên chương 37, Âm Dương Ma Đỉnh Quyết. Khổng Tước tiên tử tu vi yếu kém, bị cái kia dược lực ăn mòn, mặt đỏ tới mang thai, lộ ra động lòng biểu hiện, cầu hoan nói, muốn ta đi. Đến giờ khắc này, muốn tự sát cũng không thể, tự sát ngược lại là hạnh phúc đến cực điểm. Mà Bạch Liên tiên tử biểu hiện đỏ bừng, chỉ là tu vi của nàng hơi cao, áp chế dược lực, sắc mặt đỏ chót. Sở Vân nhưng không có động, trái lại là trong lòng sinh ra từng tia một sát ý. Mỹ nữ rất trọng yếu, nhưng là an toàn càng quan trọng, muốn xác không muốn sống, kẻ ngu si mới sẽ làm. Nếu là có người uy hiếp tính mạng của hắn, Sở Vân không ngại không thương hương tiếc ngọc. Một tàn tạ tiểu thế giới, liền ngay cả là đại thừa kỳ cường giả cũng sẽ động tâm, chính là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, người yếu vô tội, nhỏ yếu có tội. Bây giờ hắn được tiểu thế giới này, mà hai người này lại là biết, một khi tiết lộ sau khi, trên trời dưới đất cũng không còn hắn náu thân nơi. Mà bây giờ, hai cô gái này nếu là rời đi, tất nhiên sẽ tiết lộ hành tung của hắn, bại lộ bí mật của hắn, nhưng nếu là giết hai người, có dấu đầu hở đuôi chi hiểm nghi, hữu tâm nhân tìm hiểu kỹ càng một chút, cũng sẽ tra được trên người hắn. Trong lúc giật mình, Sở Vân phát hiện rơi vào xoắn suýt bên trong, không giết được, lại thả không được. Tiến thối lương nan. Sống sót thực sự là phiền phức. Sở Vân khổ não nói. Chỉ là muốn nghĩ, vẫn là từ bỏ sát ý trong lòng, cùng là lưu lạc người, hắn là xui xẻo giả, tội gì lẫn nhau khó vì chính mình. Hai vị tiên tử, hai người các ngươi không có sao chứ? Sở Vân thân hình lóe lên, chợt đi tới cái kia khổng tước tiên tử cùng Bạch Liên tiên tử bên người, nói rằng. Đang lúc này, cái kia khổng tước tiên tử một hồi dường như xà bình thường gắt gao quấn ở Sở Vân trên người, mặt cười trên, tràn đầy, trắng như tuyết hai tay vờn quanh ở Sở Vân phần gáy, môi anh đào mạnh mẽ ổn ở Sở Vân môi bên trên, hô hấp bên trong mang theo một luồng cường hãn dược lực, một hồi đi vào Sở Vân trong cơ thể. Sở Vân bị cái kia dược lực vọt một cái. Trong thân thể chợt bị chính mình dẫn ra, dục hỏa một hồi từ bụng dưới bên dưới bốc lên, một hồi đẩy lên lều vải. Trong mắt mê ly vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục một tia thanh tân, thầm nói, tên kia, quả nhiên là khốn nạn đến cực điểm. Ở tu chân giới, rất nhiều mê dược là không có giải dược, mà đan cũng là khó giải dược. Tựa hồ chỉ có ngủ hai người, mới là tốt nhất thuốc giải. Chỉ là muốn vừa nghĩ, liền cảm thấy vô căn cứ. Quá vô căn cứ. Hai nữ nhân này thân phận một so với một người cao quý, một lai lịch so với một mạnh mẽ, ngủ các nàng rất dễ dàng, nhưng là sau đó tuyệt đối là cầm bảo kiếm chém giết mà đến, tu chân thế giới cũng không có tam tòng tứ đức, các loại đạo đức luân lý cũng nông cạn, có chỉ là cường giả vi tôn, thực lực trí thượng. Tất cả luân lý đạo đức, tất cả trật tự, đều là xây dựng ở thực lực bên trên. Đáng tiếc, chi cho nên sẽ có phiền phức. Chỉ là bởi vì thực lực ta không đủ. Sở Vân yên lặng nghĩ. Đang lúc này, Bạch Liên tiên tử thể nội lực đạo chấn động, ánh mắt mê ly, hướng về Sở Vân lỗ thai thổi một hơi, nói rằng, muốn ta đi, chết cũng muốn chết một thoải mái. Ở dược lực ăn mòn bên dưới, Sở Vân chỉ cảm thấy khổng tức tiên tử cùng Bạch Liên tiên tử trên người hương vị, tràn ngập mê người mùi vị, để hắn điên cuồng cùng si mê không ngớt, miệng khô lưỡi khô, dục hỏa đốt người, muốn hóa thân làm người sói. Nhào tiến lên, thỏa thích quyển quyển xoa xoa một phen, đại triển thần uy, có thể lập tức lại tỉnh táo qua đến, không được, ta nhất định phải duy trì tỉnh táo. Nói điều động lên ngộ đạo điện trận pháp, từng tiêu một mát mẻ tâm ý, truyền vào hai người trong cơ thể. Dần dần hai người đều khôi phục một tia thanh minh, khổng tước tiên tử nhìn thấy chính mình như vậy cho hề, lập tức sắc mặt đỏ bừng, muốn chui vào lòng đất, mà Bạch Liên tiên tử nhưng là cười lạnh nói, ác ma. Chờ ta phiêu miêu đế quốc trả thù đi. Thiên linh tử đã bị ta giết chết. Sở Vân nói rằng, liền vị tiên tử thủ đoạn, tựa hồ không ra sao, tương tự là đồ quân dụng hạ độc đan, ta phá vỡ diệt thần đan, có thể hai vị nhưng chưa phá đi đan. Cái gì, tên ác ma kia chết rồi. Hai nữ kêu lên sợ hãi, không nghĩ tới bảo đảm nhất thời khắc, xảy ra vấn đề. Đoạt xác thất bại, cái kia thiên linh tử chết rồi. Hai nữ đều có chút không tin. Nhưng cẩn thận quan sát phát hiện, Sở Vân linh hồn khí tức vẫn, hiển nhiên không bị đoạt xác. Huống hồ, giờ khắc này, bắt nạt lừa các nàng, không có một tia ý nghĩa. Thiên linh tử thật sự chết rồi. Hai người hơi kinh ngạc, thiếu niên này không đơn giản nha, dĩ nhiên đỡ lấy diệt thần đan. Sở Vân nói, ta là người nghèo, không có phá giải đan biện pháp, hai vị tiên tử có thể có biện pháp, phá giải đan. Không có vô địch đan dược, còn vô địch cường giả. Đan không có giải dược, nhưng là tu vi mạnh mẽ chính là tốt nhất thuốc giải. Nếu là Sở Vân thực lực mạnh mẽ, có đầy đủ thủ đoạn, hóa giải kỳ trung dược lực. Chỉ tiếc Sở Vân thực lực quá chênh lệch, vẹn vẹn là luyện khí cảnh giới, thủ đoạn không cao, hóa giải không xong dược lực. Chỉ có thể là ký hy vọng vào trên người hai người, hy vọng hai người có phương pháp phá giải. Chỉ là Khổng Tước tiên tử sắc mặt, nhưng là thương biến thành màu trắng, vẻ mặt âm u, dược lực quá mạnh, ta không cách nào phá giải. Bạch Liên tiên tử cười khổ nói, nếu là thực lực ta cường thịnh thì, đúng là có thể phá giải, đáng tiếc một trận đại chiến, hao tổn quá lớn, kinh mạch gãy vỡ, đã không cách nào. Hai nữ liếc nhìn nhau, thần sắc né qua từng kia một không cam lòng. Các nàng đều là thiên chi tiêu nữ, từ nhỏ đều lớn hơn, người theo đuổi vô số, nhưng là chưa từng có tiếp thu quá bất luận người nào, chỉ bởi vì các nàng một lòng cầu đạo, nam nữ tình ái, đã sớm quên mất. Chỉ là bây giờ. Thôi, ngày hôm nay liền bắt ngươi làm thuốc giải đi. Khổng Tước tiên tử chỉ cảm thấy dược lực lần thứ hai phát tác, mặt cười đỏ bừng, hai mắt mê ly, đem Sở Vân nhào tới ở địa. Một tấm hoa mỹ giường tùy theo ngưng tụ mà thành, chính là sung sướng thời khắc. Khổng Tước tiên tử thân thể nóng quá, thật trống vắng, mà trước mắt nam tử thân thể như vậy lạnh lẽo, dường như có thể đưa nàng trong lòng hết thể trống vắng lấp kín. Mê man, Khổng Tước tiên tử nhìn Sở Vân mặt, trong lòng né qua một tia tình ý, tay trắng đem quần áo lần lượt kéo dài, lộ ra tảng lớn trắng mịn. Trắng mịn da thịt dần dần hiện lên phấn hào quang màu đỏ. Mê ly, hồ đồ. Sở Vân thân thể nơi nào đó có phản ứng, lòng bàn tay đầy đặn non mềm xúc cảm, để ánh mắt của hắn nóng rực lên. Lòng bàn tay mềm mại nhắc nhở hắn, người trước mắt, không còn là cao cao tại thượng tiên tử, mà chỉ là một cầu hoan nữ tử. Sở Vân ôm lấy nữ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, tiến vào trong thân thể của nàng. Không lâu lắm, trong phòng kia, chợt truyền đến từng trận tươi đẹp cực kỳ tiếng. Làm chất phát nguyên âm ở tiến vào Sở Vân trong cơ thể thời gian, cái kia ẩn chứa thuần âm khí tức lạnh lẽo lực lượng một hồi để hắn tỉnh táo lại, trong đầu tự động dần hiện ra một phần song tu công pháp, Âm Dương Ma Đỉnh Quyết. Đây là thiên linh tử, lưu lại công pháp, đồn đại là Bắc Cách Tiên Đế lưu lại. Âm Dương Ma Đỉnh Quyết là Bắc Cách Tiên Đế lưu. Âm dương cùng hợp, dường như luyện chế đan dược giống như vậy, là lẫn nhau thủy dung, tiến vào mà tiến vào vô thượng cảnh đẹp, càng tốt hơn tăng cao tu vi. Tổng cộng chia làm vì là 3 cái cấp độ, khí hợp, thần hợp, tâm hợp. Khí hợp, chỉ là khí thế tương đồng, chân khí dung hợp làm một thể, chân khí lẫn nhau xúc tiến, mà thần hợp, nhưng là nguyên thần, linh hồn dung hợp làm một lên, hỗn nguyên như một, mà tâm hợp, nhưng là tâm linh hòa làm một thể, hóa thành vô thượng. Sở Vân lập tức vận chuyển nổi lên Âm Dương Ma Đỉnh Quyết, lập tức hai người chân khí âm dương giao hòa, hỗn làm một thể, tu vi nhanh chóng tăng lên, chỉ là chớp mắt thời gian, liền tăng lên tới luyện khí 33 tầng. Theo tiến vào luyện khí 33 tầng, Sở Vân lần thứ nhất có phồng lên cảm giác, tựa hồ bị trống. Thiên nan vạn nan, cuối cùng cũng coi như là đạt đến luyện khí đỉnh cao, tìm thấy một tia trúc cơ cái bóng. Sở Vân lập tức có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Cuối cùng cũng coi như là muốn trúc cơ. Theo hợp làm một thể, Khổng Tước tiên tử trên người dược lực dần dần tàn đi, nhìn trên người nàng Sở Vân, mở mịt có chút không biết làm sao. Sở Vân đọc trong lúc đó, cấp tốc đem Âm Dương Ma Đỉnh Phó Thiên truyền cho Khổng Tước tiên tử, ta truyền cho ngươi một phần song tu công pháp, ngươi hiện tại liền vận chuyển ngày đó công pháp, hai chúng ta đều sẽ thu được lợi ích to lớn. Âm Dương Ma Đỉnh Quyết, có chính thiên cùng Phó Thiên khác biệt, chính thiên là nam tử tu luyện. Phó thiên là nữ tử tu luyện, chỉ có chính phó hai thiên hợp lực vận chuyển, mới có thể đạt đến thần diệu nhất cảnh giới. Khổng Tước tiên tử ánh mắt phức tạp nhìn Sở Vân một chút, tham thẳm thở dài, điều chỉnh tâm tình, cấp tốc vận chuyển Âm Dương Giao Hoan Ma Đế Công, bắt đầu cùng Sở Vân song tu. Nếu là tất cả phát sinh ở hỗn loạn bên trong, chắc bất chi bất giác, Khổng Tước tiên tử cũng không phải cảm thấy lung túng, chỉ làm tất cả những thứ này là mộng ảo, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ. Tất cả biến mất rồi, chỉ là cái kia dược lực cực kỳ quỷ dị, Khổng Tước tiên tử rõ ràng nhớ kỹ vừa phát sinh tất cả, như vậy có thể thấy rõ ràng, khó có thể quên. Ở xuân tình buộc phát thời điểm, nàng làm xảy ra điều gì dạng không biết xấu hổ sự tình, cái kia từng cái lúng túng động tác, làm cho nàng quả thực lúng túng tới cực điểm, làm cho nàng có loại tan vỡ cảm giác. Có thể tại tâm linh tan vỡ đồng thời, lại có từng trận vui mừng. Tựa hồ rất là khó có thể quên. Theo công pháp vận chuyển, Sở Vân cùng Khổng Tước tiên tử hai người dần dần tiến vào cảnh đẹp, do thân thể giao hòa, biến thành linh hồn giao hòa, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Một luồng ẩn chứa từng tia âm dương pháp tắc âm dương khí chợt ở hai người trong cơ thể không ngừng chảy xuôi. Từ cái kia cố âm dương khí giao lưu bên trong, hai người thu được vô tận chỗ tốt, tựa hồ thấy rõ một tia thiên địa âm dương huyền bí. Hồi lâu sau, hai người mới từ cảnh giới thần bí kia bên trong khôi phục như cũ. Lúc này, một ôn nhu thân thể từ phía sau ôm lấy hắn, chính là Bạch Liên tiên tử, hôn hắn. Hai đem so sánh, Bạch Liên tiên tử giữa răng môi, muốn lạnh lẽo rất nhiều. Sở Vân cười dài một tiếng, liền xé ra Bạch Liên tiên tử quần áo như điệp nhi giống như bay lên, mê người tấm thân xử nữ, bại lộ mà ra. Mà lúc này, Bạch Liên tiên tử nghiêng người, đem hắn ngã nhào xuống đất. Mỹ nhân ha ha cười, chậm rãi cười ở Sở Vân trên người. Sở Vân lập tức ai thán lên, quả nhiên là nữ vương phạm. Liên đẩy ngã đều muốn ở phía trên. Làm lần thứ nhất xung kích đến thì, đau nhức xé rách cảm, để Bạch Liên tiên tử nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng sau đó mà đến hưng hực, lại làm cho nàng hét dầm lên. Sau đó hưng phấn một cái cắn ở Sở Vân vai bên trên, lưu lại một vòng dấu răng. Sở Vân đau xót, ôm Bạch Liên tiên tử, một trận vận động dữ dội. Trong phòng kia chợt truyền đến từng trận nữ hải, cầu xin âm thanh. Sở Vân cùng Bạch Liên tiên tử song tu thời gian, lập tức một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn ra, dường như như thủy triều, triển ép mà đến, là trước khổng tức tiên tử hai lần còn chưa hết, tu vi nhanh chóng đến luyện khí 33 tầng đỉnh cao, chân khí trong cơ thể bắt đầu áp xúc, chuyển hóa thành tầng thứ càng cao hơn chân khí. Quyền 4, Người hữu duyên chương 38, rốt cục trúc cơ. Theo song tu, Sở Vân chân khí nhanh chóng chuyển hóa, hướng về càng phẩm chất cao chân nguyên chuyển hóa. Chân khí, chân nguyên, pháp lực, từ trên bản chất đều là tương tự, chỉ là chất lượng càng cao cấp hơn mà thôi. 10 sợi chân khí, có thể chuyển hóa thành một tia chân nguyên. 10 sợi chân nguyên, có thể chuyển hóa thành một tia pháp lực. Vô số chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, Sở Vân chân khí trong cơ thể chợt cấp tốc tiêu hao, cảnh giới của hắn cũng từ linh khí 33 tầng, tiến vào nửa bước trúc cơ cảnh giới. Đang lúc này Sở Vân hơi suy nghĩ, điều động trong đại điện trận pháp, lập tức lượng lớn linh khí, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, điên cuồng truyền vào hắn cùng hắn dưới thân Bạch Liên tiên tử trong cơ thể. Nay cỗ linh khí cấp bậc rất cao, là trong tiểu thế giới linh khí tinh hoa, theo linh khí tẩm bổ bên dưới, Sở Vân tu vi nhanh chóng kéo lên, mà Bạch Liên tiên tử đây là nhanh chóng khôi phục tu vi. Bạch Liên tiên tử, an nghịch mệnh đan sau khi, kinh mạch tận ngắn, linh hồn khô cạn, chỉ còn dư lại thiếu nửa cái mạng, mà theo song tu, thương thế nhanh chóng khôi phục, dần dần bắt đầu hướng về đỉnh cao khôi phục. Mà Sở Vân hấp thu linh khí, chất hóa thành sôi trào mãnh liệt chân khí, nhanh chóng nghị chân nguyên chuyển hóa, từng cơn sóng liên tiếp hấp thu, những này bàng bạc linh khí, đủ khiến 100 luyện khí đỉnh cao trúc cơ, nhưng là đối với Sở Vân nhưng không một chút nào đủ, vẫn là đang điên cuồng thu nạp. Sở Vân căn cơ quá thâm hậu, luyện khí 33 tầng, vượt qua người bình thường rất nhiều, trúc cơ thì, hấp thu linh khí cũng là 100 lần, ngàn lần. Dường như một cái hắc động lớn giống như vậy, Sở Vân nuốt chửng lượng lớn linh khí, dòng dã kéo dài một ngày một đêm, mới triệt để tiến vào trúc cơ cảnh giới. Theo tiến vào trúc cơ, ba cái bên trong đan điền tràn ngập chất phát chân nguyên, có tỏa ra hào quang bảy màu, đó là tu luyện châu lưu lục hư công ngưng tụ mà thành, có chính là tỏa ra màu đen, khi đó hắc thiên thư ngưng tụ mà thành, có tỏa ra màu vàng óng, vô cùng tôn quý, đó là tử hà công, cô động mà thành, có chính là tỏa ra ác liệt kiếm khí, đây là ngũ đại kiếm ý ngưng tụ mà thành. Những này chân nguyên, tựa hồ rất là hỗn độn, nhưng là lại hoàn mỹ dung hợp ở Sở Vân trong cơ thể. Mà chính là Sở Vân tiến vào trúc cơ thời khắc, trên trời truyền đến từng trận tiên âm, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy thất thải hà quang thoáng hiện, đại điện trong hư không, trong mơ hồ hiện lên hoa mỹ lầu các, 33 tầng trời ngưng tụ mà thành, hoa mỹ cung điện đứng vững trong đó, kim quang vạn đạo, hồng nghe cuồn cuộn, điềm lành rực rỡ, khói tím phun ra. Rất nhiều thần linh, thiên quân, ở trong đó cất bước đảo, vang lai xuyên tứ. Mà lúc này 33 đạo tử khí, từ trên trời giáng xuống, dường như giống như du long, rơi vào rồi Sở Vân trong thân thể. Thiên đình hiện hiện, thiên đạo chúc phúc, đại la khí giáng lâm. Dĩ nhiên có 33 đạo. Bạch Liên tiên tử kinh ngạc đến ngây người, có chút ước ao. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, một ít tu sĩ đột phá thì, phải nhận được thiên đạo chúc phúc, giáng lâm một ít khen thưởng. Mà lúc này, Sở Vân có điều là thành tiểu trúc cơ cảnh giới, nhưng là được thiên đạo chúc phúc, giáng lâm dưới đại la khí. Đại la khí, đối với một ít tiên nhân cũng là khát vọng mà không thể được, chỉ là không dự đoán đến, lại bị Sở Vân được. 33 đạo đại la khí vào thể, lập tức nhanh chóng hòa tan ra, dường như ăn tuyệt đỉnh đan dược giống như vậy, trúc cơ cảnh càng thêm nện vững chắc, linh hồn càng thêm ngưng tụ, thể chất cũng đang chậm chậm lột xác, này đều là dài lâu mài nước công pháp, mà Sở Vân nhưng phát hiện đối với thiên đạo càng ngộ, càng thêm sâu sắc. Mở mắt ra, mơ hồ nhìn bầu trời, tựa hồ nhìn thấy một tự hư tự thật sự cửa lớn, cái kia cửa lớn chính là cánh cửa tiên giới. Chỉ cần là khấu mở cánh cửa tiên giới, liền có thể phi thăng tiên giới, thoát khỏi run rế vận mệnh. Không thành tiên, trước sau là run rế, không có ai quan tâm, run rế to nhỏ. Hồi lâu sau, nhìn trong lòng giai nhân, Sở Vân cảm xúc mãnh liệt lại nổi lên, mà Bạch Liên tiên tử cũng là nhu tình phân tán, nhiệt tình như lửa, lại là một phen sau khi nói phét tung trời, không biết thời gian trôi qua. Sở Vân chậm rãi mở mắt ra, nhìn cái kia trên giường nữ tử, trong lòng né qua một tia thỏa mãn. Chỉ là đang thỏa mãn sau khi, lại là từng trận đau đầu. Sở Vân trong đầu, trả về đãng trước hương diễm cực kỳ một màn. Hắn nghiêng đầu đi, Bạch Liên tiên tử tấm kia tinh xảo cực kỳ khuôn mặt liền gối lên trong khuỷu tay của hắn, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt còn lưu lại một tia bóng ánh. Nhìn xuống đi, Sở Vân nhất thời huyết thống căng phồng, một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể ấn vào mí mắt, đặc biệt là trước ngực một tay đều không thể nắm chặt kiểu rất bên trên, cái kia từng vệt điên cuồng màu đỏ dấu ấn, để hắn không khỏi hồi tưởng lại trước này cụ mê người thân thể ở hắn dưới thân huyền chuyển yêu kiểu một màn. Sở Vân duỗi ra tay run rẩy, muốn lần thứ hai xoa xoa đoàn kia tiểu rất, chỉ là bàn tay đến một nửa, nhưng đứng ở giữa không trung. Tất cả chỉ là bất ngờ, trong cuộc sống có quá nhiều bất ngờ, không muốn đem bất ngờ coi là chuyện đáng kể. Khổng tước tiên tử trần chuông nằm úp sấp một mảnh, nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra từng kia một nụ cười ngọt ngào, tựa hồ mơ tới mộng đẹp. Nàng vóc người tuy rằng không có Bạch Liên tiên tử như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng càng hấp dẫn Sở Vân. Đặc biệt nghĩ đến tối hôm qua khổng tước tiên tử cái kia mê người cực kỳ tiếng tê, còn có không ngừng thao túng liêu người tư thái dáng người, Sở Vân rút đi lần thứ hai hiện lên. Ai? Sở Vân thăm thẳm thở dài một tiếng, đem hai người dọn xong, che lên chăn. Đan vốn là hại nữ tu đan dược, ở dược lực ảnh hưởng, ở cảm xúc mãnh liệt cuồng hoan sau khi, hai nữ thể lực tinh lực sẽ tiêu hao hết, rất là hề hoài, hôn mê đi, hồi lâu mới có thể tỉnh lại. Sở Vân biểu hiện phức tạp nhìn hai nữ. Giết, vẫn là không giết. Hắn đoạt khổng tước tiên tử cùng Bạch Liên tiên tử tấm thân xử nữ. Hai nữ nhân này có thể đều là nguyên anh nữ tu. Nơi nào sẽ để ý hắn một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Vì lẽ đó Sở Vân dám khẳng định, hai nữ nếu là tỉnh lại, làm chuyện làm thứ nhất chính là giết hắn, lấy tính mệnh của hắn. Mà quan trọng nhất đó là, hắn được tiểu thế giới này. Mà hai nữ là biết, một khi tiết lộ bí mật của hắn, khi đó hắn chính là chết không táng sinh nơi. Vì một tiểu thế giới, tu chân giới đại năng đều sẽ giết đến thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thân hữu trong lúc đó đều sẽ trở mặt thành thủ, đạo lữ trong lúc đó, khi đó duyên tính là gì? Nghĩ đến, giết hắn không có một tia gánh nặng. Lựa chọn tốt nhất, chính là thừa dịp hai nữ còn nơi đang hôn mê, giết chết hai nữ, làm như vậy, không những có thể lại thu được hai người món đồ trên người cùng một ít linh khí, còn có thể thu được hai nữ ký ức cũng định có rất nhiều bí pháp, công pháp. Ở tu chân giới, đạo lữ trong lúc đó lẫn nhau tàn sát, lại vì là bình thường có điều. Huống hồ, các nàng không phải đạo lữ, chỉ là mà thôi. Chỉ là, Sở Vân biểu hiện phức tạp nhìn hai nữ một nén hương điệu thời điểm, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn không hạ thủ được. Là bởi vì khổng tước tiên tử cùng Bạch Liên tiên tử dài đến quá đẹp. Vẫn là cái kia một buổi chi hoan sản sinh không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình. Hay là chính mình lòng dạ đàn bà. Sở Vân không biết, khả năng là một cái sai sự, khả năng không lâu sau đó, khắp nơi bị đuổi giết, khả năng bởi vì một niệm chi nhân, bị giết chết, cũng khả năng ngày sau sẽ hối hận, chỉ là hắn kiêng kỵ không được nhiều như vậy. Liếc mắt nhìn hai nữ, Sở Vân cúi đầu ở Bạch Liên tiên tử bên môi hôn nhẹ, chuyển tới khổng tức tiên tử thời điểm. Không khỏi mà mạnh mẽ ở hắn bộ ngực bóp một cái. Ta đi rồi, hy vọng nhìn các ngươi trải qua được. Xoay người sau khi, Sở Vân bỗng nhiên cảm giác một trận thất lạc. Thế giới này nhưng là một cái cường giả vi tôn thế giới, cũng là hết sức chú ý ra thế bối cảnh xã hội, gặp mặt, đầu tiên là xem bối cảnh xuất thân, tiếp theo là xem tu vi mạnh yếu, tiếp theo là xem tiềm lực cao thấp, sau đó xác định thái độ. Không có đủ thực lực, không có mạnh mẽ bối cảnh, đừng nói cưới hai nữ làm vợ, e sợ hai nữ căn bản là coi hắn như run rế. Không có ai yêu thích run rế, không lên trước một cước giẫm chết đã đủ rồi. Mà bây giờ, con kiến cỏ này, nhưng ở nhờ số trời run rủi, cướp đi các nàng tấm thân xử nữ, lưu lại chỉ là vô cùng khuất nhục, chỉ sẽ đưa tới vô cùng sắc cơ. Lắc lắc đầu, hắn thân chỉ như kiếm, điện bên trong trước mắt, khắc xuống hai hàng tự. Tu vi chi kém như lạch trời, thần long run rế không cùng đường. Viết xong sau khi, Sở Vân trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, trong lòng càng là ngột ngạt dị thường, trống rỗng một mảnh. Quyển 4, Người hữu duyên chương 39, ta muốn giết hắn. Thân hình lóe lên, Sở Vân đã đến bên ngoài, nhìn thiên địa này đột nhiên cảm thấy, thiên địa chi lớn, nhưng không đất dung thân. Cung điện này, liền lưu cho các ngươi đi. Sở Vân nói, đem đại điện ném bác rời đi, để cho hai nữ. Ngộ đạo điện, là một cái công phòng một thể pháp bảo, cũng là bắt đầu phái trí bảo một trong, tương đương với một cái vương phẩm linh khí, đối với một ít lão quái vật cũng là tác dụng rất lớn. Chỉ là đối với Sở Vân mà nói, tác dụng không lớn, vẫn là lưu cho người đàn bà của chính mình đi. Khả năng Bạch Liên tiên tử cùng Khổng Tước tiên tử, không đồng ý hắn, gặp mặt, còn có thể chém giết một phen, chỉ là này lại đáng là gì. Không có cùng nhau hy vọng, cũng hy nhìn các nàng trải qua tốt. Đến nay, cũng không biết tên của các nàng, Khổng Tước tiên tử, Bạch Liên tiên tử, chỉ là tên gọi, mà không phải các nàng chân chính tên. Sở Vân đứng dậy rời đi, chỉ cần mười mấy hơi thở, hai người sẽ lần thứ hai tỉnh lại. Chỉ là không nữa thiểm, liền không có thời gian thiểm. 6. Khổng Tước tiên tử thăm thẳm mở mắt ra, còn có chút mơ hồ, hỗn loạn, nàng chỉ nhớ rõ chính mình phảng phất làm một rất dài, tiểu diễm nhất ngộng. Ở trong mơ, nàng hành vi phóng đãng, tự ý, thở gấp vô lực, bị nam nhân đặt tại dưới thân tùy ý xâm phạm, nam nhân thân thể cường tráng, làm cho nàng rít gào, làm cho nàng thần phục, làm cho nàng cam tâm tình nguyện bày ra từng cái ngượng ngùng tư thế lấy lòng hắn, như mộng như ảo. Nếu như nói nơi nào có cái gì không để cho nàng mãn, vậy thì là ở trong mộng của nàng, tựa hồ còn có một nữ nhân cùng với nàng cướp nam nhân, hơn nữa trong mộng nam nhân răng rớp, tựa hồ có hơi mơ hồ, từ đầu đến cuối không thấy rõ. Khổng Tước tiên tử đỏ mặt lại nhắm mắt, thân thể hơi giật giật, nằm đến thoải mái hơn một chút, nàng không biết mình ngủ ở nơi đó, nhưng tấm này giường thật sự rất thư thích, ấm áp liều lĩnh một luồng rất dễ chịu nhiệt khí, làm cho nàng say mê, không để cho nàng muốn tỉnh lại. Ngủ cảm giác thực sự là thoải mái. Khổng Tước tiên tử hơi co lại thân thể, cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm một ôn nhu đồ vật, liền muốn tiếp tục ngủ, chỉ là một thanh âm lạnh như băng truyền đến, tỉnh lại đi. Dường như thần trung mộ cổ, trung sớm trong chiều. Khổng Tước tiên tử thân thể mềm mại bỗng nhiên đột nhiên cứng lại rồi, cuống quýt mở mắt ra, chỉ thấy nàng nằm ở trên một chiếc giường, trên người xiêm y hết mức xóa, hạ thân càng là truyền đến từng trận đau nhức, mà trên người thanh một mảnh tử một mảnh, có hoan ái sau dấu vết. Đây rõ ràng là dấu hiệu, dù cho là Khổng Tước tiên tử tư duy ngu ngốc đến mấy, cũng biết, đêm qua ngộng, rất khả năng là chân thực. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào, trong ngộng là thật sự? Khổng Tước tiên tử choáng váng, nhìn phía một bên Bạch Liên tiên tử. Lúc này, Bạch Liên tiên tử ngồi ở trên giường, tay phải chống cằm, tựa hồ đang đờ ra, mà xinh đẹp thân thể lộ ở bên ngoài, như ẩn như hiện, dường như một đóa thánh khiết Bạch Liên, mỹ lệ thần thánh. Liền ngay cả Khổng Tước tiên tử cũng nhìn ra đờ ra, mỹ lệ như vậy giai nhân, thực sự là trời cao vô thượng vật tân huệ, chỉ tiếc nàng không phải nam nhân, có ý nghĩ, không có cách nào. Tỷ tỷ, cái kia sẽ không là thật sao? Khổng Tước tiên tử bộ ngực mềm chập trùng kịch liệt, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh, ta làm sao có khả năng sẽ cùng tiểu tử kia làm loại chuyện đó. Ta đường đường Khổng Tước tiên tử, ngũ hành thần ý tiểu thành, một đời thiên tử tiểu nữ, sao lại với cái kia tiểu tặc, ta nhất định còn đang nằm mơ. Khổng Tước tiên tử tình nguyện cố chấp tin tưởng đây chỉ là một hồi chưa tỉnh xuân. Ngộng, cũng không muốn đối mặt này thực tế tàn khốc. Thế nhưng, Bạch Liên tiên tử, để cuối cùng một chút hy vọng cũng đã biến thành tuyệt vọng. Cái kia không phải là ngộng, quên trước phát sinh sao. Bạch Liên tiên tử lạnh lẽo nói, "Trần thuật sự thực." "Là thật sự, này dĩ nhiên là thật sự." Khổng Tước tiên tử thống khổ nhắm hai mắt lại, nghĩ đến trước phát sinh từng hình ảnh. Tiến vào Ngộ Đạo Điện tìm hiểu, vốn tưởng rằng là kỳ ngộ lớn, kết quả cuối cùng bị trở thành bị thải bổ lô đỉnh. Nàng chỉ là một chiêu liền bị hạn chế, muốn phản kháng, cũng không một tia năng lực. Mà thiếu niên kia nhưng là bị đoạt xá, chỉ là bất ngờ xuất hiện. Thiếu niên kia chống lại ở đoạt xác, giết chết thiên linh tử tàn hồn. Đón lấy, chính là một phen chiến miên, dường như mộng cảnh, lại dường như chân thực. Mà nàng đường đường Khổng Tước Sơn truyền nhân, bị thiếu niên kia đặt tại dưới thân tùy ý xâm phạm, nam nhân xấu xí hung khí không chỉ một lần ra vào thân thể của nàng, nghĩ đến chính mình từng ở tiểu dưới thân thở gấp hầu hạ, rất ngông nghênh hợp nam nhân xâm lấn, nghĩ đến chính mình đã từng mọi cách phóng đãng lấy lòng đùa bỡn nàng nam nhân, Khổng Tước tiên tử nổi giận muốn chết. Ta muốn giết hắn. Khổng Tước tiên tử trong con ngươi sát ý giật giảo, hàm răng cắn chặt môi đỏ, điên cuồng kêu lên. Giết hắn. Bạch Liên tiên tử hơi ngẩn người, trong ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo, lòng dạ đàn bà là độc các nhất, ta xem như là đã được kiến thức, không nghĩ tới ngươi thật có thể tàn nhẫn đến quyết tâm. Nói thế nào cũng là một ngày phu thê trăm ngày ân, ngươi dĩ nhiên có thể tàn nhẫn hạ độc thủ. Chỉ là đáng tiếc, tiểu tử kia có dự kiến trước, đã sớm thoát đi mà đi. Khổng Tước tiên tử thân thể mềm mại chấn động, quay đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Liên tiên tử, vẻ mặt trong lúc đó có chút phức tạp, có chút mê man. Lẽ nào tỷ tỷ không muốn giết hắn? Tên con kia, làm bẩn chúng ta thuần khiết, không giết hắn, chúng ta sau đó còn làm người như thế nào? Khổng Tước tiên tử sát ý kéo dài, hắn trốn không thoát, bản tôn muốn giết người, chắc chắn phải chết. Bạch Liên tiên tử lạnh lùng nói, giết hắn, thuần khiết liền có thể trở về. Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp phát lạnh, lạnh lùng nói như vậy, tỷ tỷ là không muốn giết hắn. Phải. Bạch Liên tiên tử chỉ nói một chữ, nhưng trước nay chưa từng có kiên định. Khổng Tước tiên tử rêu cực nói, trên đời này, dĩ nhiên sẽ có người nữ nhân như vậy, bị nam nhân chiếm đoạt thân thể, không chỉ không nghĩ tới báo thù, còn muốn bảo vệ hắn, thực sự là thấp hèn. Lặp lại lần nữa. Bạch Liên tiên tử lập tức trong ánh mắt, tỏa ra sát ý, khí thế mạnh mẽ, bao phủ lại Bạch Liên tiên tử, tựa hồ trong khoảnh khắc, chính là tuyệt sát một đòn. Khổng Tước tiên tử trong lòng căng thẳng, tay ngọc nắm bắt, theo bản năng phòng ngự, chỉ là nàng biết, hết thể đều là không cố gắng. Cứ việc hai người đều là nguyên anh sơ kỳ, chỉ là nàng kém xa tít tắc Bạch Liên tiên tử. Nếu là chọc giận nàng, tuyệt đối sẽ động thủ giết nàng. Phiêu Miêu đế quốc, từ trước đến giờ là hoành hành bá đạo, giết chóc vô song, không có không dám giết người. Khổng Tước tiên tử, không khỏi cúi đầu nói rằng, xin lỗi, ta nói nhầm. Bạch Liên tiên tử nói, làm người muốn ân oán rõ ràng, mới có thể không thẹn với lòng. Đêm qua sự tình, không trách hắn. Chỉ quái thực lực chúng ta không bằng người, chúng rồi thiên linh tử quỷ kế. Chúng ta ngược lại là muốn cảm tạ hắn, nếu không là hắn đúng lúc khắc chế đoạt xác, xóa bỏ thiên linh tử linh hồn. Hiện tại chúng ta không hẳn có thể sống. Khổng Tước tiên tử mở ra muốn phản bác, còn là nuốt xuống. Thiên linh tử không phải là thương hương tiếc ngọc hạng người, tuyệt đối sẽ đưa các nàng pháp lực hết mức thải bổ trí tử, mà nam tử kia giết chết thiên linh tử, khách quan trên cũng cứu bọn họ một mạng. Nói là có ân cứu mạng cũng không quá đáng. Lấy ân báo oán, xác thực hơi quá rồi. Bạch Liên tiên tử tiếp tục nói, đan dược lực trầm trọng, bình thường nữ tử sau khi hồi lâu khó có thể tỉnh lại. Chỉ là thực lực ta khá mạnh, tỉnh lại khá. Tỉnh lại, ta cũng không dám mở mắt ra, chỉ hy vọng tất cả là trong ngộng. Khi đó nam tử kia cũng vừa mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, mấy lần đối với chúng ta động sát ý. Cái gì, tiểu tử kia, dĩ nhiên nếu muốn giết chúng ta, cấp xác lại giết người. Khổng Tước tiên tử, lần thứ hai nổi giận, sát ý hừng hực. Bạch Liên tiên tử nhưng không để ý đến, tiếp tục nói, tu chân giới, bản thân liền là giết chóc kéo dài, ngươi giết ta, ta giết ngươi, giết chóc không ngừng, ca ca giết chết đệ đệ, phụ thân giết chết nhi tử, đồ đệ giết chết sư phụ, đạo lữ trong lúc đó tính kế lẫn nhau, đây là lại vì là bình thường có điều. Mà hắn cùng chúng ta chỉ là một đêm chi duyên, không thể nói là tình thâm ý trùng, không thể nói là đồng sinh cộng tử, đối với chúng ta hạ sát thủ cũng không có cái gì. Giết chúng ta, không chỉ có thể được pháp bảo của chúng ta, linh thạch, còn có chúng ta ký ức, thu được công pháp, bí tịch. Chỉ là, do dự mãi sau khi, hắn đi rồi. Lúc gần đi, lưu lại võ đạo điện, cái này vương phẩm linh khí. Quyền 4, người hữu duyên chương 40, tùy đường. Thu chân biển máu, giết chóc không ngớt, kiến thức quá nhiều giết chóc. Giết chóc thấy quá hơn nhiều, Bạch Liên tiên tử đã sớm mất cảm giác, hợp hoan đan dược lực rất mạnh, làm sao thực lực của nàng càng mạnh hơn, khá sớm tỉnh lại, chỉ là vì là phòng ngừa lúng túng, chỉ có thể là giả làm ngủ say, chỉ vì hắn không biết nên làm gì đối mặt. Là tiến lên giết hắn, trả lại thuần khiết, vẫn là nói với hắn, ngươi nhất định phải phụ trách, không phải vậy ta giết ngươi. Nàng không biết nên làm sao, chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi. Lặng lặng chờ đợi, mãi đến tận Sở Vân tử rời đi. Hiện tại, nàng vẫn rõ ràng ký ức, Sở Vân trước khi rời đi, hồn bay phách lạc dáng vẻ, có chút không muốn, có chút mất mát, càng nhiều là phiền muộn, gần giống như một chén khổ tiểu, uống xong khổ, không uống xong càng khổ. Còn nhớ, trước khi rời đi, Sở Vân cưỡng hôn một hồi, tựa hồ là cáo biệt, tựa hồ là vĩnh không gặp gỡ. Còn nhớ kỹ, ly biệt trước, Sở Vân đắp chăn cho nàng, loại kia nhu tình, loại kia ngọt ngào. Trong lúc giật mình, Bạch Liên tiên tử kiên định đạo tâm, xuất hiện một chút kẽ hở, bất kể nói thế nào, nam tử này trong lòng nàng lưu lại dấu ấn, lại cũng khó có thể quên. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không thích lên hắn chứ? Khổng Tước tiên tử kinh ngạc nói, tựa hồ giật mình, vị này ý chí kiên định, giết chóc vô song, tư chất vượt qua nàng, kinh thế tài năng, dĩ nhiên đối với cái kia nho nhỏ run rế động tình. Phải. Bạch Liên tiên tử nói. Khổng Tước tiên tử lập tức kinh ngạc đến ngây người, không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Liên tiên tử nói, ta phiêu miêu đế quốc, tu luyện chính là hung hiểm nhất, vô tình nhất giết chóc chi đạo, rất khó động tình, nhưng là một khi động tình, khó có thể ức chế. Khả năng hắn sẽ chết, thế nhưng ta không quên hắn được, có thể sẽ có so với hắn càng ưu tú nam tử, nhưng ta vẫn không quên hắn được, cũng khả năng hắn sẽ bỏ qua ta, quên ta, nhưng ta vẫn không quên hắn được. Tình đến nùng thì chuyển tình bạc, vô tình đến cực điểm vừa lúc có tình. Ái tình là rất khéo léo, khả năng tương lai sẽ phát sinh rất nhiều không thể báo trước việc, chỉ là đáy lòng đã lưu lại hắn cái bóng, lại khó mà xóa đi. Khổng Tước tiên tử nói, ái tình cũng sẽ quên thời gian, thời gian sẽ quên ái tình. Chúng ta tu chân hàng người, ngàn năm bất hủ, vạn năm bất tử, nếu là có hy vọng thành tiên, càng là tuổi thọ vô tận. Thời gian lâu dài, ngàn sau trăm tuổi, đoạn này ký ức sẽ hóa thành bụi trần, tỷ tỷ sẽ quên đoạn này nghiệt duyên. Thật sao? Bạch Liên tiên tử tự hỏi. Khổng Tước tiên tử, trong lòng thăm thẳm, tâm có bao nhiêu lạnh, tình thì có nhiều nhiệt. Vị tỷ tỷ này rất ít động tình, dù cho là tuyệt thế tư chất, cường giả vô địch, cũng rất khó làm cho nàng động tâm, nhưng là một khi động tình, chính là hồng thủy mãnh thú, không có ai có thể ngăn cản, có thể sẽ hủy diệt nàng. Đây là tình kiếp. Một khi không vượt qua được, chính là hóa thành cho tàn. Tỷ tỷ, hắn có điều là một tán tu, không có kinh thiên tư chất, không có xuất chúng bối cảnh, mặc dù là luyện khí 32 tầng đột phá trúc cơ, cũng chưa chắc có thể thành tiên. Khổng Tước tiên tử nói, hắn vừa trúc cơ, khoảng cách thành tiên còn cực xa, khả năng nhất thời không cẩn thận sẽ vì là hôi hôi. Các ngươi không có khả năng. Tu chân giới thứ nhất là xem bối cảnh, nhìn ra sinh, còn tư chất ngược lại là người thứ hai. Rất nhiều khi khác, lượng lớn tài nguyên đào tạo, rác rưởi cũng là có thể biến thành thiên tài. Phản chi, nếu là tài nguyên không đủ, mặc dù là có tuyệt thế thiên tư, cũng khả năng phai mở mọi người rồi. Tương lai, ai có thể nói tới chuẩn? Bạch Liên tiên tử nói, sóng lên sóng xuống, thời gian trôi qua, trăm vạn năm tháng, từng cái tu chân đế quốc hưng suy không nớt, từng cái đại thế gia hưng vong không nớt, từng cái môn phái thế sự biến hóa, nói không chừng ngày mai, mạnh mẽ phiêu miêu đế quốc liền diệt vong, cũng nói không chừng hắn một con run dế sẽ biến thành thương long. Bây giờ rất nhiều thánh địa, có 7 tầng nhiều là tán tu thành lập, liền ngay cả phiêu miêu đế quốc bản chất cũng là một tán tu thành lập. Bây giờ, chúng ta là thương long, hắn là run dế, trăm năm, ngàn năm sau khi, nói không chắc hắn là thương long, chúng ta là run dế. Khổng Tước tiên tử nhưng có chút xem thường. Bạch Liên tiên tử nói, muội muội, bản danh tên gì? Trình đại. Ta tên Lam Thải Dực. Hai nữ liếc nhìn nhau, cảm thấy có chút buồn cười. Các nàng đều là tuấn kiệt, thường xuyên lẫn nhau nghe tên, nhưng là rất trẻ mang thấy, còn bản danh càng là không biết, biết đến vẹn vẹn là tên gọi mà thôi. Bạch Liên tiên tử nói, ta đi trước, cái này ngộ đạo điện đối với ta vô dụng, đưa cho ngươi đi. Nói, một trận ánh sáng né qua, Bạch Liên tiên tử một thân váy ngắn, lần thứ hai khôi phục lại cái kia bức răng rớp, lạnh lẽo vô tình, sắc ý nội liễm, như một cái ở trong vỏ bảo kiếm. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói, hy vọng muội muội nhớ kỹ. Bạch Liên tiên tử biến mất rồi, ở trong không khí lưu lại một trận mùi thơm, còn có cái kia uy hiếp, mang theo nhắc nhở tiếng. Trên giường, chỉ còn dư lại một mình nàng. Khổng tước tiên tử, cũng chính là Trình Đại, sâu xa nói, ta lại không ngốc, sao lại làm như vậy tổn người bất lợi đã sự tình. Lần này rèn luyện, Sở Vân thu hoạch to lớn nhất, được một tàn tạ tiểu thế giới. Mà cái này tàn tạ tiểu thế giới giá trị rất lớn, mặc dù là một ít đại thừa kỳ cường giả cũng sẽ sinh ra lòng tham, muốn cướp đoạt. Chỉ là Trình Đại không muốn đi mật báo, cũng không đáng nàng mật báo sau khi, nàng cũng không chiếm được cái gì, ngược lại là sẽ triệt để trở mặt. 6. Ở trong một cái sơn động chi, Sở Vân bắt đầu lần thứ hai bế quan. Lần này muốn triệt để tiêu hóa, củng cố cảnh giới, đem tu vi chuyển hóa thành thực lực. Đoạn thời gian gần đây, đặc biệt là cùng Khổng Tước tiên tử, Bạch Liên tiên tử song tu sau khi, tu vi tiến nhanh. Chỉ là tu vi tiến bộ nhanh, không kịp tiêu hóa, không kịp chuyển hóa thành sức chiến đấu. Mà lần này bế quan, muốn triệt để củng cố. Nhắm hai mắt lại, Sở Vân bắt đầu rồi lần thứ hai luân hồi. Luân hồi 3.000 giới, hôm nay là khi nào? 3.000 thế giới, chư thiên vạn giới, hàng xa vị diện, đều là mộng ảo, duy ta làm thật. Đại đạo 3.000, luân hồi dẫn đầu, luân hồi vừa ra, chư đạo tránh lui, hỗn độn vô lượng, vì ta vinh hàng sáu. Đọc thân chú, Sở Vân tâm như lưu ly, quan tưởng luân hồi ma thần. Lập tức đem biển ý thức một mảnh không minh, một vĩ đại ma thần xuất hiện. Cái này ma thần, sau lưng mọc ra ba đôi cánh, trên đầu mọc ra một sừng, thân hình cao lớn, không biết ngàn tỷ dặm to nhỏ, thân thể bốn phía vờn quanh hàng xa bình thường thế giới. Những kia ở lại vô số sinh thế giới thần linh, ở vị này ma thần trước mặt, dường như giọt nước mưa giống như vậy, dễ dàng phá diệt, lại dường như hạt cát giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm ầm. Cái này ma thần trong tay xuất hiện một lục giác luân bàn hơi chuyển động, lập tức hình thành từng trận thủy triều giống như năng lượng, từng cái thế giới lập tức lay động lên, dường như trời thu lá cây, bất cứ lúc nào muốn rơi xuống từ trên cây mà xuống. Ngang dọc vô địch hỗn độn đường, đại đạo tranh đấu ai là địch. Sở Vân ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngất ngủ thiếp đi, đang ngủ. Giấc ngủ trong lúc đó, hơi thở sự sống như có như không, cuối cùng triệt để mất đi hô hấp, tựa hồ chết đi giống như vậy, chỉ là quanh thân da rẻ hơi nhúc nhích, tựa hồ là tế bào ở hô hấp, tiến vào một loại thần diệu trạng thái. Đây là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, phù hợp nhất đại đạo. Ta chính là đại đạo chính là ta, cùng đạo cùng tồn tại, đạo ngộ sâu sắc nhất, có thể gặp mà không thể cầu. Đang ngủ, Sở Vân thân thể cũng nơi ở trạng thái tu luyện. Mà trạng thái như thế này tu luyện, so với bình thường, không biết cao minh bao nhiêu. Người có ba hồn bảy hồn, có ba hồn, một là thiên hồn, hai vì là địa hồn, ba vì là mệnh hồn. Có bảy phách, một phách thiên trùng, hai phách linh tuệ, ba phách vì là khí. Bốn phách ra sức, ngũ phách đầu mối, sáu phách vì là tinh, bảy phách vì là anh. Mà lúc này, Sở Vân mệnh từ hồn phách bên trong bác rời đi, bị luân hồi bản thu nạp, tiến vào hiểu rõ luân hồi đường lối, tùy theo tiến vào một thế giới khác, chuyển thế vì là thế giới này sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Thế giới này đến cùng là loại nào tình hình, Sở Vân cũng không biết. Luân hồi, có chứa thái độ không xác định. Có chứa quá nhiều nguy hiểm, tất cả chỉ có thể là dựa vào vận may. Lúc này, Sở Vân dường như thi thể, sinh cơ hoàn toàn không có. 6. Đại công tử, tỉnh lại đi. Một thanh âm hô hoán nói. Sở Vân giấy rủa, chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, thân thể suy yếu vô lực. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy suy yếu vô lực, dường như đạt được một cơn bệnh nặng. Trước mắt là một kiều tiểu hầu gái. Chính đang nhẹ giọng la lên, nhìn thấy hắn tỉnh lại, vui vẻ nói, đại công tử, ngươi tỉnh lại. Ta là ai? Sở Vân hỏi, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, cái gì cũng không rõ ràng. Đại công tử, chính là đại công tử. Vậy ta tên gọi là gì? Sở Vân hỏi. Công tử gọi Lý Kiến Thành. Hầu gái hồi đáp. Quyền 5, tùy mạt tranh phong chương 1, Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành. Sở Vân ho khan vài tiếng, ngồi dậy đến, một bên hầu gái liền vội vàng tiến lên giúp đỡ một cái. Cảm mạo tư vị, thực sự là khó chịu. Trong nháy mắt, Sở Vân có chút mơ hồ, dần dần sắp xếp ký ức, rõ ràng bây giờ sự thực. Lần này, chuyển thế luân hồi, trở thành trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Lý Kiến Thành, đại đường thái tử gia. Chỉ là vị này thái tử gia vận may cực đoan không được, bị một đời minh quân Lý Thế Dân, kết quả đang quyết đấu bên trong bị thuần sát. Hậu thế trong lịch sử, Lý Kiến Thành cũng là khắp nơi bị bôi đen, đã biến thành rác rưởi cha. Thật là thực lịch sử bên trong, Lý Kiến Thành vẫn có mới có thể, nói là văn võ song toàn cũng không quá đáng. Lý Uyên khởi binh ban đầu, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân phân biệt ở Hà Đông, Tấn Dương chiêu mộ nhân tài. Sau đó Lý Kiến Thành đến Quá Nguyên trợ Lý Uyên khởi binh, xuất quân hướng dẫn Tây Hà, tấn công Trường An. Lý Uyên xưng đế sau bị lập thành Hoàng Thái Tử. Đường triều thành lập sau Lý Kiến Thành lại nhiều lần xuất quân đánh đuổi Đột Quyết xâm lấn, cầm chém cùng Đột Quyết cấu kết Lưu Hắc Thát, bình định Sơn Đông. Chỉ là thành bại luận anh hùng, lịch sử là do người thắng viết thành. Bởi vì Lý Kiến Thành thất bại, liền bị bôi đen, thành rác rửa cha. Lý Kiến Thành, to lớn nhất bi kịch, chính là có một yêu nghiệt đệ đệ, bị yêu nghiệt đệ đệ đột kích ngược mà chết. Lão đại vận mệnh, thực sự là bi kịch, vẫn là lão nhị thắng ngày, hạnh phúc cực kỳ. Lúc này Sở Vân, không, hẳn là Lý Kiến Thành, bi ai nghĩ, người hạnh phúc, mỗi người có các hạnh phúc, bi kịch người, nhưng là tương tự. Tuy chiêu, lão đại Dương Dũng bị lão nhị Dương Nghiễm tính toán, chết thê thảm. Đường triều thì, Lý đại lại bị Lý hai tính toán, làm mất mạng. Lao bà hài tử bị giết một sạch sành xanh quang, tống triều thì, triệu đại lại là bị triệu hai tính toán, không chỉ có là bị đoạt đi rồi ngôi vị hoàng đế, càng làm cho mấy con trai liên tục chết thảm. Lao đại cùng lão nhị đánh nhau, đều là lao đại thua, lão nhị thắng. Quả nhiên là đáng yêu hài tử có nai ăn, không khóc hài tử đói bụng. Hầu gái đã xuống, Lý Kiến Thành còn đang suy tư, trong lòng phiền muộn không ngớt. Ngôi vị hoàng đế tranh cướp, một mất một còn. Không có một tia tình thân có thể nói, chú ý tình thân, chỉ có thể thua thê thảm. So ra, lão đại đều là nhân tử, đó là đệ đệ nhà, đều là không hạ thủ được, chém giết lên, bó tay bó chân, luôn chịu thiệt, mà lão nhị nhưng là thủ đoạn không hạ cuối, các loại thủ đoạn đồng thời xuất động. Kết quả lão đại thua, thua thê thảm. Lý Kiến Thành ho khan một tiếng, cảm thụ suy yếu thân thể, không khỏi thở dài nói, thân thể thực sự là nhục nha. Lúc này, đã là công nguyên 617 năm, Nghĩa Ninh năm đầu, Lý Kiến Thành 28 tuổi, mà Lý Thế Dân mới 20 tuổi, tùy triều mưa gió phiêu linh, tùy triều giang sơn lão đà lão đảo. Tùy đại nghiệp 6 năm, 610 năm, 6 tháng Úy Văn Thông khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 6 năm, 610 năm, tháng 12 Vương Vạn Xương khởi nghĩa. Đốt. Tùy đại nghiệp 6 năm, 610 năm, Ngói Cương khởi nghĩa nông dân. Tùy đại nghiệp 6 năm, 610 năm, Địch Để khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 7 năm, 611 năm, Vương Bạc khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 7 năm, 611 năm, Lưu Bá Đạo khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 7 năm, 611 năm, Tôn An Tổ khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 7 năm, 611 năm, Cao Thổ Đạt khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 7 năm, 611 năm, Đậu Kiến Đức khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 7 năm, 611 năm, Trương Kim Sương khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng 7 Lưu Nguyên tiến vào khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, Đỗ Phục Uy khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng 3 Mạnh Hải Công khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, Hàn Tướng Quốc khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng 9 Bành Hiếu mới khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, Tống Tử Hiền khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, Đỗ Ngạn Băng khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng riêng Lý Đức Giật khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, 2 tháng Hàn Tiến vào Lạc, Chân Bảo Xe khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, Bạch Du Sa khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng 3 Quách Tân Dự khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng 3 Mạnh Để khởi nghĩa. Tùy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng 3 Hắc Hiếu Đức khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng 3 đến 12 năm cách khiêm khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, 8 tháng Trần Điển, Lương Tuệ Thượng, Lý Tam Nhi khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, 8 tháng Chu Tiệp khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, 8 tháng Quản Sùng khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, 10 tháng Lữ Minh Tình khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tháng 12 Hướng Hải Minh khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, 2 tháng Đường Bật khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, 4 tháng Trương Bưu, Tông Thế Mô khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, 5 tháng Lưu Ca Luân khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, 6 tháng Trịnh Văn Nhã, Lâm Bảo Hộ khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, 8 tháng Dương Công Khanh khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, tháng 11 Tư Mã Trường An khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, tháng 11 Lưu Miêu Vương khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, tháng 11 Vương Đức Nhân khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, tháng 11 Tả Hiếu Hữu khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 10 năm, 614 năm, tháng 12 Lư Minh Nguyệt khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 11 năm, 615 năm, tháng Giêng Nhan Tuyên Chính khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 11 năm, 615 năm, 2 tháng Vương Tu Bạt, Ngụy Đao Nhi khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 11 năm, 615 năm, 2 tháng Dương Trọng Tự khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 11 năm, 615 năm, tháng 7 Trương Khởi Tự khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 11 năm, 615 năm, 10 tháng Lý Tử Thông khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 11 năm, 615 năm, 10 tháng Ngụy Kỳ Lân khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 11 năm, 615 năm, tháng 12 Kính Bản Đà, Sài Bảo Xương khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 11 năm, 615 năm, tháng 12 Chu Sán khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 12 năm, 616 năm, tháng Giêng Địch Tùng Bách khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 12 năm, 616 năm, 2 tháng Lô Công Xiêm khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 12 năm, 616 năm, tháng 7 Tôn Hòa khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 12 năm, 616 năm, 8 tháng Triệu Vạn Hải khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 12 năm, 616 năm, Thao Sư Khất, Lâm Sĩ Hoàng khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 12 năm, 616 năm, tháng 9 Lệ Phi Thế Hùng mạnh mẽ khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 12 năm, 616 năm, tháng 9 Đô Dương Châu, Trầm Mịch Địch. Tuy đại nghiệp 13 năm, 617 năm, tháng Giêng Tử Viên Lãng khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 13 năm, 617 năm, 2 tháng Vương Tử Anh khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 13 năm, 617 năm, tháng 3 Trương Tử Lộ khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 13 năm, 617 năm, tháng 3 Lý Thông Đức khởi nghĩa. Tuy đại nghiệp 13 năm, 617 năm, tháng 3 Quách Tử Nghĩa khởi nghĩa. Chính là 18 đường phản vương, 64 đường bụi mù, khắp nơi là lưu dân khởi nghĩa. Rất nhiều bị trấn áp xuống, bị tùy triều quân đội bình diệt, nhưng là rất nhiều nhưng là to lớn lên, muốn tiêu diệt khó hơn lên trời. Mặc dù là tiêu diệt thì đã có sao, đẩy đổ Hồ Lô Biểu lại lên, từng cơn sóng liên tiếp, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Lúc này, nếu là Dương Nghiễm tọa trấn ở Lạc Dương, mở ra nhà kho, cứu tế bách tính, lại xuống một đạo tội đã chiếu, lại là hung hăng bình định, tùy triều vẫn có một tia cơ hội. Trong lịch sử, Hán Vũ Đế những năm cuối, cũng là lưu dân khắp nơi, khởi nghĩa không ngừng, nhưng là Hán Vũ Đế một tay nhuyễn, dưới tội đã chiếu, cứu tế bách tính, một tay hung hăng bình định, trấn áp lưu dân, giết cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cuối cùng, Giang Sơn vẫn là ổn như Thái Sơn. Chỉ là giờ khắc này, tùy Dương Đế hôn chiêu liên tục, sai lầm không ngừng. Một trong số đó, không ở Lạc Dương, hoặc là Trường An ở lại, yên ổn dân tâm, trấn áp phản loạn, ngược lại là chạy đến an phận một phương Giang Đô. Kết quả từ giá đều là quan trung vệ sĩ, bọn họ hoài niệm quê hương, dồn dập trốn quy. Một ít đại thần, các tướng lĩnh cũng là dồn dập nổi lên dị tâm bị giết chết. Nếu là ở tại Lạc Dương, lại cái kia có can đảm hành thích đua, ngày hôm nay hành thích đua, ngày mai đầu liền dọn nhà, mỗi người đều là trung thần. Thứ hai, rất nhiều vương triều, đều là duyên với tài chính phá sản. Vương triều diệt vong nguyên nhân rất nhiều, có chính là ngoại tộc xâm lấn, có chính là hoạn quan nắm quyền, có chính là triều chính, có chính là ngoại thích nắm quyền chờ chút, có thể trên bản chất chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là tài chính phá sản. Sẽ không bởi vì bị bệnh mà lập tức tử vong, nhưng sẽ bởi vì mất máu quá độ mà chết đi. Minh triều, là bởi vì không thu được tiền, kết quả không tiền trấn áp phản loạn, cũng diệt có tiền động viên, kết quả Minh triều vong, mà thanh triều, cũng là bởi vì cao su cổ phiếu, dẫn đến mất máu quá độ, hướng đi tử vong, không phải vậy chống đỡ mười mấy năm, cũng còn chưa biết. Mà tùy triều nhưng là tài chính giàu có, đặc biệt là mỗi cái đại nhà kho lương thực đông đảo, đủ để trấn áp phản loạn, cũng đủ để động viên bách tính, nhưng là cuối cùng vong. Tùy triều tài chính không có phá sản, ngược lại là rất giàu có, kết quả nhưng vong. Hồi tưởng tùy triều, có rất nhiều bình định phản loạn, ổn định giang sơn thủ đoạn, nhưng lại nhưng nhất ý thất lạc, cuối cùng vong. Tùy triều diệt vong, có chút không hiểu ra sao. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 2, lần đầu gặp gỡ Lý Thế Dân. Thôi, nghĩ nhiều như thế làm gì, vẫn là nghĩ bảo mệnh đi. Lý Kiến Thành nghĩ, nếu là không có bất ngờ, hắn sẽ bị nhị đệ chém giết, lao bà hài tử toàn bộ bị nhị đệ chém giết, quá bi kịch vận mệnh. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Từ trong ký ức, có từ hàng tĩnh trai, có ma môn ký ức, từng cái môn phái trộn đều xã tắc biến thiên. Tại triều đại thay đổi, ở ngôi vị hoàng đế tranh cấp trên, những môn phái này đóng vai không thể coi thường nhân vật. Vũ lực không phải văn năng, nhưng là vũ lực có thể làm được ngươi. Lý Đường có thể nhất thống thiên hạ, dựa vào không phải nhân nghĩa, mà là bạo lực. Lý Thế Dân có thể làm hoàng đế, dựa vào không phải đại nghĩa, mà là năm đấm. Ở trên thế giới này, đỉnh cấp vũ lực tầm quan trọng rất lớn. Ở nguyên bên trong, nếu là Tả Vương Thạch Chi Hiên, Dương Hương Ngạn các loại, giết chết Song Long, Lý Thế Dân, tuyệt đối là Lý Kiến Thành làm hoàng đế, kết quả là Lý Thế Dân, Song Long, bức Tả Vương Thạch Chi Hiên quy ẩn, mà Dương Hương Ngạn bị quần đầu mà chết, liền Lý Thế Dân làm hoàng đế. Ở trên thế giới này, mạnh mẽ vũ lực, đối với ngôi vị hoàng đế thay đổi vô cùng trọng yếu, quân vương cũng là kiêng rẻ không thôi. Yến Phi có pha toái hư không thực lực, ở Nam Bắc Triều thì, mỗi cái đế vương đều là tôn kính không ngớt. Từ Tử Lăng, Khấu Trọng chờ Song Long, có đại tông sư thực lực, kết quả Lý Thế Dân cũng là lôi kéo không ngớt, còn kém đem em gái tặng người, mặc dù là sau đó, Khấu Trọng thành lập Thiếu Soái Quốc, cùng Lý Thế Dân tranh thiên hạ, cũng không tính là gì, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là cái khác mấy cái tranh cướp thiên hạ, như Vương Thế Sùng, Đậu Kiến Đức, Lưu Hắc Thác, Đỗ Phục Y chờ đầu hàng Lý Đường, như thường là trước sau bị hại chết. Mà ở đời sau, chuyên ưng có pha toái hư không thực lực, ở 30000 mông cổ kỵ binh bên trong, chém giết Tư Phi Hán, dù cho là ngày sau phi thăng mà đi. Hốt Tất Liệt cũng là kiêng kỵ cực kỳ, không dám tìm con trai của hắn ưng duyên phiền phức. Có mạnh mẽ vũ lực, có thể đem nắm xã tắc thần khí, quân vương cũng là kiêng kỵ cực kỳ. Lý Thế Dân làm hoàng đế sau, vì sao không có quy mô lớn diệt trừ ma môn? Chính là kiêng kỵ ma môn những kia đỉnh cấp cao thủ, một khi đâm vương dễ giá, hắn cũng giang không được, chỉ có Vũ Tắc Thiên sau khi lên đài, mới quy mô lớn diệt trừ ma môn, làm cho từ hàng tĩnh trai phong sơn, dài đến 300 năm, mãi đến tận Minh Triều thì, mới có truyền nhân Tần Mộng Giao xuất thế. Có thể thấy được, ở vị diện này, nắm giữ mạnh mẽ vũ lực không đáng sợ, khống chế thiên hạ, làm hoàng đế, không đáng sợ. Đáng sợ nhất, chính là làm hoàng đế, lại có mạnh mẽ vô lực. Thì như Vũ Chiếu. Khắc khắc. Một trận tiếng ho khan kịch liệt, đem Lý Kiến Thành từ mơ màng bên trong phục hồi tinh thần lại. Dĩ nhiên cảm mạo, thân thể quá yếu. Lý Kiến Thành cảm khái nói. Lần này chuyển thế, thế cuộc hết sức không được, lúc này đã là 28 tuổi, có thể tu vi mới dừng lại với luyện tinh hóa khí, là cấp thấp võ giả, so với trước hai đời chênh lệch rất nhiều. Ở chuyển thế vì là độc cô cầu bại thì, từ nhỏ đã bắt đầu tập võ, ở 18 tuổi thì, thành tựu tiên thiên, hơn 30 tuổi thành tựu ngự cảnh, vô địch thiên hạ, đánh đập Hoàn Nhan Lượng, dường như đánh tôn tử. Ở chuyển thế vì là cốc thần thông thì, cũng là từ nhỏ liền bắt đầu tập võ, ở 8 tuổi thì, thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, càng lạ như hổ thêm cánh, ở 19 tuổi thì thành tựu luyện thần, ở lúc 23 tuổi thành tựu luyện hư, đánh bại Vạn Quy Tàng, vô địch thiên hạ. Có thể đời này, chậm chạp khó có thể thức tỉnh ký ức, ở 28 tuổi thì, mới ở một cơn bệnh nặng bên trong, thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Mà Lý Kiến Thành mặc dù nói văn võ song toàn, càng nhiều là văn không được, Vũ không phải, văn chỉ không bằng Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, võ công trên nhiều lắm là tam lưu cao thủ, ở thống binh trên nhiều lắm là một lưu hóa tài năng. Nếu là không có bất ngờ, bị Lý Thế Dân, tuyệt đối là ngọn củ tỏi. Thân thể quá chênh lệch, võ học trình độ cũng quá chênh lệch. Lý Kiến Thành lần thứ hai hí hư nói, thân thể này, còn có thể trở thành là tuyệt đỉnh võ giả sao? Tập võ, muốn từ nhỏ luyện lên, độc cô cầu bại, cốc thần thông các loại, có thể ngang dọc vô địch, bắt đầu từ tiểu tập luyện, tư chất lại cao, lại là nhiều mặt mài giũa, cuối cùng mới vô địch. Mà giờ khắc này, Lý Kiến Thành chỉ là có chút võ công nội tình kém cực kỳ, muốn thành tiểu vô địch thiên hạ, khó khó khó. Ở tuy chưa đường sơ, trong khoảng thời gian này, võ học phồn vinh, từng cái cường giả xuất hiện lớp lớp. Cảnh giới võ học, đại thể chia làm 4 cái cảnh giới, hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, cảnh giới thiên nhân, phá toái hư không. Ma môn 8 đại cao thủ, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chi Hiền, Ma Xuất Triệu Đức Nôn, Thiên Quân Tịch Đứng, Mập Cổ An Long, Ích Bụi Vinh Phượng Tường, Tử Ngọ Kiếm Tả Du Tiên, Đi Ngược Lại Vưu Điển Quên. Phật môn tứ đại thần tăng, Không, Phạm Thanh Huệ, Bích Tú Tâm, Đại Minh Tôn Giáo, Hứa Như Sơn. Đạo môn Ninh Đạo Kỳ, Cao Ly Phó Thải Lâm, Đột Quyết Tất Huyền, Linh Nam Tống Quyết. Thế hệ tuổi trẻ Bạt Phong Hàn, Dương Hương Ngạn, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Hầu Hy Bạch, có thể đạt tới trí trở. Có các loại tuyệt thế công pháp, như Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điển, Dịch Kiếm Thuật, Thiên Ma Sách, Bất Tử Ấn Pháp, Huyễn Ma Thân Pháp, Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, Phạm Ta Như Một, Tán Thủ Tám Nhào Trở Tuyệt Học. Nhưng là đều không bị hắn không đặt ở trong mắt. Chỉ có, Chiến Thần Đồ Lục, đáng giá vừa nhìn. Kiếp trước sẽ Độc Cô Cửu Kiếm, Châu Lưu Lục Hư Công, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Hắc Thiên Thư các loại, tuyệt học, hoàn toàn không kém Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điển, Đạo Tâm Trùng Ma, chỉ có Chiến Thần Đồ Lục khá là không ra cao thấp. Nếu là hắn tu vi đến đỉnh cao, đủ để cùng thế giới này cường giả cấp cao nhất va chạm, khắc mà thắng chi, chính là gặp phải Tà Đế hướng về Vũ Điển muốn đấu một trận, mới có thể biết ai mạnh ai yếu. Tập võ là hơn. Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, bắt đầu điều cách thân thể, có trật tự tu luyện. Có 2 đời ký ức, tu luyện lên như cá gặp nước, dần dần đi vào lực chính quy, có tam lưu cao thủ, hướng về hậu thiên đỉnh cao tiến bộ. Mà trong tu luyện, Lý Kiến Thành kinh hỉ phát hiện, thế giới này linh khí so với trước 2 đời càng nồng nặc, chí ít là tăng lên 2 lần còn chưa hết. Mà nơi này linh dược cũng so với nhiều, có thể tắm thuốc cải thiện tư chất, cũng có thể đem một ít linh dược tinh luyện ra, tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng quá khứ, mà Lý Kiến Thành vừa tu luyện hoàn tất thì, đồng nhiên tôi tớ chuyển đến phụ thân Triệu Kiến Thanh. Đại ca, bệnh nặng một hồi, mấy ngày nay có thể tốt hơn một chút. Vừa bước vào trong đại điện, liền nghe đến một sang sảng thiếu niên thanh. Lý Kiến Thành ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc đó là một anh tư bộc phát thiếu niên, tướng mạo anh tuấn, một đôi ánh mắt sáng ngời, trên người có chứa bừng bừng anh khí, này chính là nhị đệ Lý Thế Dân. Lúc này, mấy cái huynh đệ trong lúc đó quan hệ vô cùng tốt, ở trong ký ức cái này nhị đệ rất là tôn kính hắn, mà hắn cũng rất là bảo vệ cái này nhị đệ, chính là đệ cung huynh thân. Lý Kiến Thành vận chuyển Thiên Tử Vọng Khí Thuật, lập tức nhìn thấy Lý Thế Dân đỉnh đầu có nhàn nhạt tử khí, có bàng bạc số mệnh. Tử khí hộ thể, nếu là sinh ở người bình thường ra, mọi chuyện thuận lợi, sự nghiệp phát đạt, gia đình mỹ mãn, nếu là sinh ở quý tộc nhà, hoặc là một phương quan to, hoặc là gia đem vào tường, nếu là sinh ở hoàng tộc, nhưng là có vấn đỉnh ngôi cửu ngũ khả năng. Lý Kiến Thành âm thầm cảm thán, vị này đệ đệ, quả nhiên có đại khí vận hộ thể. Tốt hơn một chút, vẫn là bình thường hy với luyện võ, nếu là bình thường nhiều luyện võ, cũng ít những bệnh. Lý Kiến Thành ho khan vài tiếng, biểu thị bệnh tình đã chưa thật lưu loát. Đón lấy, trong nhà nhất hệ thân tín dòng chính, dồn dập tụ hợp lại một nơi. Làm gia chủ Lý Huyên, mở miệng, bây giờ, thiên hạ hỗn loạn, đột quyết mắt nhìn chằm chằm, Lưu Vũ Chu, Lương Sư đều bắc liền đột quyết. Chúng ta nên vì thiên tử, bảo vệ tốt danh giới 6. Đại thể nội dung, đơn giản là chung với đại tùy, chung với hoàng đế bệ hạ, làm thật thần tử. Dù sao, mẫu thân của Lý Huyên là tùy văn đế độc cô hoàng hậu tỷ tỷ, mà Dương Nghiễm là độc cô hoàng hậu con thứ hai, bọn họ tương đương với di anh em họ. Ai cũng có thể tạo phản, bọn họ không thể tạo phản, thân thích khanh thân thích, quá không trưởng nghĩa. Cái thời đại này, là môn phiệt thế tộc thời đại, mới có thể không như phương pháp trọng yếu, mà Lý Huyên có thể lên làm quá nguyên lưu thủ, không phải hắn cỡ nào ưu tú, mà là dựa vào thân thích quan hệ. Một bên Lý Kiến Thành nhưng là âm thầm cười gằn, hắn có thể không cảm thấy vị này cha là cỡ nào trung tâm, nếu là trung tâm, đã sớm đi diệt Lưu Vũ Chu, nơi đó sẽ núp ở quá nguyên làm rùa đen, rõ ràng là đang đợi thời cơ. Ở tuy đường, là môn phiệt thế tộc thời đại, trung quân quan niệm chưa thâm nhập lòng người, tam cương ngũ thưởng tẩy não xa kém xa hậu thế. Quân vương trọng yếu, có thể gia tộc của chính mình càng quan trọng, vì gia tộc, bán đi hoàng thượng, vi phạm trung nghĩa sự tình quá nhiều quá nhiều. Năm đời 10 quốc thì, đổi triều đại dường như đổi, đổi hoàng đế dường như đổi giấy vệ sinh, chính là bởi vì những này môn phiệt thế tộc chỉ có gia tộc, không có quân vương, chỉ có gia tộc tiểu lợi ích, dân tộc quốc gia đại lợi ích. Ở ngoài miệng nói hoàng thượng cao hơn tất cả, triều đình lớn hơn thiên, nhưng trên thực tế ích lợi quốc gia có thể trị mấy đồng tiền một cân. Chính là quy ra tiền bán, cũng không quan hệ đau khổ. Không phải vậy, sao lại có ngũ lung tung hoa? Một bên Lý Thế Dân dễ kích động, nói rằng, cha, hiện tại thiên hạ hỗn loạn, vạn kêu ca nộ, người đột quyết lại mắt nhìn chằm chằm, nọa hướng lại không thể vì là. Mà chúng ta sở hữu quá nguyên, binh nguyên sung túc, lương thảo chi phong, càng có thể ăn hăn cái 10 năm 8 năm. Hiện tại Ương Dương phái Lưu Vũ Chu cùng Lương Sư đều bắc liền đột quyết, khởi binh phản tùy, trước sau công hãm Lâu Lan cùng Định Tương, chỉ cần lại phá Nhạn Môn, chúng ta quá nguyên chính là đứng mũi chịu sào. Cha như lại do dự, cuối cùng chỉ có thể bị cái kia hôn quân lui, chu phúc người vong. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 3, luận thiên hạ đại thế. Tiểu xuất sinh, hoàng thượng đối với ta Lý gia ơn trọng như núi, ta Lý gia há có thể xảo trá, làm bực này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa việc. Người đến cho ta đem tên tiểu xuất sinh này kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Lý Huyên thở phi phò, hô quát, liền muốn sai người đem Lý Thế Dân kéo ra ngoài, thống đánh một trận. Phụ thân, đánh chết ta, ta cũng phải nói. Do dự, chính là kiêng kỵ nhất, sớm muộn muốn hại chết chúng ta Lý gia. Lý Thế Dân vẫn quật cường nói rằng, Lý Huyên bắt chuyện thị vệ, liền muốn đem Lý Thế Dân kéo xuống. Mà bọn thị vệ tiến lên, biểu hiện do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Lý Kiến Thành nhưng là thuận thế về phía trước, khuyên, phụ thân tha mạng nha. Nhị đệ không thể đánh nha. Nói, chính là tiến lên cầu xin. Mà cái khác dòng chính thân tín, cũng là dồn dập tiến lên, khuyên bảo, Lý Huyên lửa giận mới dần dần tàn đi. Lý Kiến Thành nhưng trong lòng âm thầm cười, cái này cha, quả nhiên là cáo già. Chính là, sự không mật thì lại hòa thân, nhị đệ Lý Thế Dân ở đây la hét tạo phản, cha đáp ứng mới trách hắn. Chính là trung nghĩa cũng là có đánh đổi, một khi lợi ích đủ lớn, đầy đủ bán đi. Ở đây đều là thân tín, nếu là bình thường một ít chuyện. Đúng là có thể thành thật với nhau nói, nhưng là dính đến tạo phản, những này thân tín dòng chính nói không chừng ngày thứ hai, liền mật báo. Mặc dù nói quá nguyên thành, Lý gia thế lực độc đại, nhưng là một khi sự tình không mật, thất bại cơ hội vẫn là đại. Tạo phản nhưng là nguy hiểm hệ số lớn, một cái sơ sẩy chính là cả nhà đều diệt. Không gặp Dương Huyền cảm tạo phản, kết quả bi kịch cực kỳ, không có so sánh tin tưởng vững chắc, cha cũng không muốn làm Dương Huyền cảm thứ hai. Cho dù chắc chắn, thầm nghĩ muốn tạo phản, cha cũng sẽ khiêm nhượng không ngừng chối từ, làm ra một bộ trung thần dáng vẻ, làm ra một bộ bị nhi tử cưỡng bức, bị thuộc cấp cưỡng bức, không thể không phản. Mới có thể được dư luận đồng tình, mới có thể qua đạo đức cửa ải này. Đây chính là chơi chính trị. Chơi chính trị, chính là vừa muốn làm, lại muốn làm đền thờ. Bị người đẩy ngã, quyển quyển xoa xoa thì, trong lòng 100 đồng ý, cũng phải tận lực phản kháng. Làm cho người ta bị ép bất đắc dĩ cảm giác. Khả năng ai cũng biết, ai cũng rõ ràng là chuyện gì, ai có thể cũng không nói toạc, đây chính là chính trị. Rất nhanh, hội nghị tan rã trong không vui, Lý Huyên thở phì phò, mà Lý Thế Dân nhưng là phẫn hận không ngừng, những người khác nhưng là lúng túng không thôi. Không lâu sau đó mọi người ở đây dồn dập tản đi, chỉ còn dư lại Lý Huyên, còn có Lý Kiến Thành hai người. Đại lang, ngươi cũng không nên như thế dân như vậy. Lý Huyên hơi có thâm ý nói rằng. Ai? Lý Kiến Thành xa xôi thở dài một cái khí. Đại lang cảm thán vật gì? Lý Huyên hỏi. Ta chỉ là cảm thán ta Lý gia vận may không được. Lý Kiến Thành nói, thiên hạ có tam đại môn phiệt, một là Sơn Đông môn phiệt thế lực, một là Quan Lũng môn phiệt thế lực, một là Giang Nam môn phiệt. Quan Lũng môn phiệt một mạch, có quyền thế nhất, Sơn Đông môn phiệt một mạch, thế lực mạnh nhất, Giang Nam môn phiệt, có tiền nhất. Mà tùy triều vốn là dựa vào Quan Lũng môn phiệt, mà đương kim thánh thượng Thiên Đô Lạc Dương, chính là vì đả kích ta Quan Lũng một mạch môn phiệt. Kết quả là, đắc tội rồi tam đại môn phiệt, bị tam đại môn phiệt vứt bỏ, chính lệnh ra Lạc Dương, nhưng là khó có thể thực hành đạo thiên hạ. Nếu là không có tam đại môn phiệt sau lưng giật dây, sao lại thiên hạ đại loạn, sao lại lưu dân trải rộng thiên hạ? Chỉ cần là tam đại môn phiệt liên thủ, lưu dân phản loạn trong nháy mắt có thể diệt. Nhị đệ, nghĩ Triệu Tạo phản làm hoàng đế, kỳ thực làm hoàng đế nguy hiểm quá lớn, một cái sơ sẩy, chính là tộc diệt, mà môn phiệt, khống chế một phương quyền thế nhưng là thoải mái cực kỳ. Từ Bắc Ngụy tới nay, bao nhiêu vương triều thay đổi, bao nhiêu hoàng đế một tiếp theo một, ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng là thế gia môn phiệt nhưng là đứng vững không tới. Bất luận là người nào triều đại, người nào hoàng đế đều là lôi kéo môn phiệt. Không có ngàn năm vương triều, nhưng có ngàn năm thế gia. Lý Huyên gật gật đầu nói, vẫn là đại lang hiểu đạo lý. Một người nghèo rất ngồng tơi liều một phen, khả năng phú quý vô song, nếu là bất hạnh chết rồi, cũng là nát mệnh một cái, không chịu thiệt. Nhưng là ta Lý gia ngồi ở vị trí cao, tiến một bước, cũng có điều vì là hoàng đế, nói không chắc mấy chục năm sau, lại là bị trở thành đại tùy vận mệnh, mà nếu là thất bại, có thể xảy ra chết tộc diệt, Lý gia hóa thành cho tàn, không thua nổi nha. Nghèo rất mồng tơi sẽ đánh cược một lần, chỉ vì không còn gì cả, chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh, như Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Uy hàng ngũ. Người trẻ tuổi muốn đánh cược một lần, chỉ vì không chịu cô đơn, chỉ vì muốn dương danh lập vạn, không bị người coi thường, như Lý Thế Dân, Khấu Trọng. Mà Lý Huyên không muốn đánh cược, chỉ vì không cá cược, sẽ sống rất tốt, mà lấp kín một cái, thắng có điều là tài sản tăng gấp đôi, thua một cái, không còn một ngống, không còn gì cả. Cho nên nói, ta Lý gia vận may không được. Lý Kiến Thành tiếp tục nói, Tống Việt một mạch, ở tại Linh Nam, nơi đó có dãy núi ngăn cản, thay đổi triều đại, không ảnh hưởng tới nơi nào, không có người hoàng đế kia hồi tưởng thảo phạt Tống Việt, thắng lợi, chiến lợi phẩm rất ít, thất bại, nhưng là mất mặt xấu hổ, Tống Việt hạnh phúc nhất, mà Vũ Văn một phiệt, khống chế binh quyền, chính là có tiền chính là vua cỏ, lùi có thể cắt cứ một phương, tiến vào có thể vấn đỉnh thiên hạ, thực sự không được, còn có thể nương nhờ vào người khác. Mà Độc Cô Việt một mạch, cái kia một phái thắng lợi, nương nhờ vào cái kia một phái, phú quý vô biên. Chỉ có ta Lý gia vận may không được, cũng muốn hỏi đỉnh thiên hạ, chỉ có tiến thủ quan bên trong, nhưng là quan bên trong không tốt đánh, sau lưng lại lo lắng đột quyết ăn cắp quê nhà, nếu là cố thủ quá nguyên, mặt phía Bắc muốn chịu đựng đột quyết uy hiếp, phía Tây muốn chịu đựng Lưu Vũ Chu uy hiếp, mà mặt Nam Lạc Dương uy hiếp, bốn phía đều là kẻ địch. Một không tốt chính là biến thành cho bụi. Quá nguyên, ở thời loạn lạc là binh gia chi tranh nơi, tất nhiên có từng cái cường địch tiến công, mặc dù là bảo vệ một hồi hai vệ, ba sẽ bốn biết, cũng chưa chắc có thể nhiều lần bảo vệ. Một mực thủ quá nguyên, chỉ có thể mất rồi, Lý gia vạn kiếp bất phục. Mấy tháng này, Lý Kiến Thành không chỉ có là luyện võ, tăng lên vũ lực, cũng là không ngừng phỏng đoán thế cuộc, phỏng đoán thiên hạ biến hóa. Thu được kết luận là, Lý gia bi kịch cực kỳ. Tạo phản thì, xuôi nam quan bên trong, một cái sơ sẩy chính là hai mặt thụ địch, không tạo phản, canh giữ ở quá nguyên, một không ổn chính là bốn phía đều địch. Tạo phản, là muốn chết, không tạo phản, là chờ chết. Lý Kiến Thành quả đoán quyết định, thà rằng muốn chết, cũng không chờ chết. Cái kia nên làm gì? Lý Huyên dựa vào giáo nói. Lý Kiến Thành hồi đáp, chờ đợi thời cơ. Quan bên trong phủ binh, chính là thiên hạ cường binh. Nếu là ra tay quá sớm, công kích quan bên trong, khả năng vỡ đầu chảy máu, một con đường chết. Nếu là ra tay quá trễ, công kích quan bên trong, liền đồ ăn thừa cũng không có. Chỉ có ở thích hợp thời cơ ra tay. Lý Huyên nói, cái kia thích hợp thời cơ, là cái gì? Lý Kiến Thành nói, Lạc Dương phụ cận, nhà kho không ngừng, thời loạn lạc lương thực chính là tất cả, quân hóa cương tất nhiên tiến công Lạc Dương, cướp đoạt lương thực. Khi đó Lạc Dương báo nguy, tất nhiên hướng về quan bên trong cầu viện, quan bên trong tinh nhuệ phủ binh tất nhiên trước đi cứu viện, mà tiếp theo lung tây khu vực, lại là có người tạo phản, quan bên trong lại là điều đi tinh binh cứu viện. Lúc này, quan bên trong tinh binh đi tới thất thất bát bát, binh lực chống vắng, có cướp đoạt quan bên trong khả năng, có thêm một phần phần thắng. Mà tiểu muội Lý Tú Ninh cân quắc không phải vậy Tu Mi, Sai Thiệu gia tộc lại là quan bên trong đại tộc, có thể lôi kéo quan bên trong ngang ngược, tổ chức nghĩa quân, đối nội nhiễu loạn tùy quân, đối ngoại tiếp ứng ta quá nguyên quân, lại nhiều một phần phần thắng. Mà phái ra sứ giả, hối lộ đột quyết, xưng thần cũng được, đưa tuổi tệ cũng được, cắt nhường thổ địa cũng được, đều đáp ứng. Khi đó đột quyết tất nhiên nghĩ ngồi trên quan hổ đấu, liền cho ta quá nguyên quân một tia cơ hội, khả năng thêm một phần phần thắng. Ta quá nguyên quân, phòng thủ biên cương nhiều năm, sức chiến đấu mạnh mẽ, 50.000 đại quân xuất kích quan bên trong, phần thắng lại nhiều một phần phần thắng. Mà khởi binh thì, đối nội có thể tuyên bố tạo phản, có thể tiến công quan bên trong thì, tốt nhất tuyên dương xuôi nam cứu viện quan bên trong, nhiều một tia đại nghĩa danh phận, có bao nhiêu một tia phần thắng. Như vậy tính ra, có 5 phần phần thắng, có thể liều mạng. Lý Uyên cẩn thận nghe, cùng mình đăm chiêu thi bất ngưu nhi hợp, chỉ là thoáng có chút bất mãn nói, mới 5 tầng phần thắng, quá thấp đi. 5 tầng không thiếu, tranh cướp thiên hạ, vốn là cựu tử nhất sinh, không có hẳn phải chết chuẩn bị tâm lý, không nên có tranh cướp thiên hạ tâm tư. Lý Kiến Thành nói, tranh cướp thiên hạ, thiên thời địa lợi nhân hòa, khả năng một phân đoạn xảy ra vấn đề, liền có thể toàn bộ thua. Địa bàn, có thể cướp giật mà đến, dân tâm, cũng có thể đầu độc mà đến, nhân tài, cũng có thể thu mua mà đến, trí tuệ không đủ, cũng có thể người khác khôn ngoan bù đắp. Chỉ có thiên thời, không thể nào dự đoán, cũng không thể dự đoán. Thì tới thiên địa đều cộng lực, vẫn đi anh hùng không tự do. Thống nhất thiên hạ giả, thành lập mấy trăm năm đế vương cơ nghiệp giả, chỉ có Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Lưu Tú ba người mà thôi, luận cùng tài năng. Bọn họ cố nhiên ưu tú, nhưng là cùng bọn họ sánh ngang, vượt qua bọn họ đế vương, có khối người, nhưng chưa sáng lập dưới như vậy thành tựu, chỉ vì thiên thời không tốt. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng người cùng, có điều là thư sinh góc nhìn, ở thiên thời trước mặt, nhân hòa, địa lợi vô cùng suy yếu.